Chương 301 ngươi là lão già không biết xấu hổ, dạy dỗ ra một đồ đệ mặt người dạ thú như vậy còn dám đi ra. Vì Lục La, ta trước liều mạng với ngươi. Thiên trụ chân nhân tới cũng nhanh, nhưng Bích Tâm chân nhân xuất kích còn nhanh hơn. Chưa đợi Thiên trụ chân nhân đến gần, Bích Tâm chân nhân đã nổi giận quát một tiếng, xông đi lên chiến với Thiên trụ chân nhân. Lúc này, phần đông đệ tử chân truyền vây xem lại trầm mặc, nhìn Văn Thiên Ngọc bị Diệp Chân đấm đến cái mũi sắp bị rớt ra ngoài, không một người nào nói chuyện. Diệp Chân đánh Văn Thiên Ngọc, bọn hắn nói chuyện trên lập trường bọn hắn là đệ tử Thanh La Tông, nhưng Văn Thiên Ngọc lại mơ hồ tự nói ra chuyện xấu mình làm, trong nháy mắt làm cho cái khác sư huynh đệ xấu hổ ra tay. Văn Thiên Ngọc âm thầm hãm hại Lục La, chuyện như thế coi như không Diệp Chân ra tay, cũng sẽ bị các tông môn đệ tử khác khinh bỉ. Cho dù có chút ít đệ tử có tâm lý âm u, ghen ghét, cảm thấy Văn Thiên Ngọc nên như vậy, cả Diệp Chân, cả Lục La nên như vậy. Nhưng lúc này, cũng không dám ủng hộ Văn Thiên Ngọc một chữ. Đây là đại nghĩa. Cơ hồ trong tất cả tông môn, đồng môn tương tàn là tối kỵ, thậm chí là tội lớn. Càng khiến người ta giật mình là chiến đấu giữa Thiên trụ chân nhân và Bích Tâm chân nhân. Từ đầu, trong suy nghĩ của đám người Thanh La Tông, phân lượng Thiên trụ chân nhân cao hơn Bích Tâm chân nhân nhiều, mà sức chiến đấu của Thiên trụ chân nhân cũng cao hơn Bích Tâm chân nhân. Lấy thực lực quyết định địa vị. Cho nên bình thường, trên dưới tông môn đối với Bích Tâm chân nhân, thậm chí mạch của Bích Tâm chân nhân đều có chút khinh thị. Nhưng hiện tại, họ lại sợ ngây người. Bích Tâm chân nhân lại đang đè ép Thiên trụ chân nhân ra đánh, mặc dù không đánh tới trình độ hoa rơi nước chảy, nhưng Bích Tâm chân nhân vẫn chiếm thượng phong. Hơn nữa, quan chiến đều là đệ tử hóa linh cảnh, ánh mắt đều không kém. Đã sớm nhìn ra Thiên trụ chân nhân thật sự nổi giận, vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng vẫn không thể làm gì Bích Tâm chân nhân. Thiên trụ, cái lão không biết xấu hổ nhà ngươi, chuyện đồ đệ ngươi hãm hại đồ đệ ta, nếu ngươi không cho ta một giao phó hợp lý, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Sau tiếng quát, một đầu thải tiên quất xuống, trực tiếp quất Thiên trụ chân nhân khẽ run rẩy. Phần đông võ giả Thanh La Tông thấy vậy cũng giật mình kinh hô. Không ngờ, Bích Tâm chân nhân dịu dàng trong tưởng tượng cũng có một mặt bén nhọn như vậy. Không chỉ võ giả hóa linh cảnh, động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người Thanh La Tông đều bị kinh động, những trưởng lão bao gồm trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong cũng thầm giật mình không thôi. Trước kia tại sao không phát hiện Bích Tâm chân nhân có một mặt lăng lệ như thế, sao lại khinh thị nàng ta? Nhưng mà loại chuyện này, liếc mắt là được, lại kéo dài nữa có thể sẽ diễn biến thành trò cười, thậm chí sẽ động đến căn cơ Thanh La Tông. Được rồi, còn chưa ngừng tay, còn ngại không đủ mất mặt. Tiếng hét phẫn nộ của trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong vang vọng toàn bộ tông môn, một đạo ánh sáng màu xanh biếc đột ngột bay ra, ngăn cách ngay giữa Thiên trụ chân nhân và Bích Tâm chân nhân đang tử đấu. Thiên trụ, lão già không biết xấu hổ, lần này ta sẽ không để yên cho ngươi. Vì đồ đệ của mình, Bích Tâm chân nhân cũng không thèm đếm xỉa. Bộc phát một thân tu vi, Lục La chính là truyền nhân y bát của nàng. Bây giờ bị Văn Thiên Ngọc hãm hại trở thành hoa phi hầu cho Thiên Nam Hoa gia tuyển người. Có thể chịu đến hôm nay mới bộc phát đã coi như rộng lượng. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Thiên trụ chân nhân có chút chật vật, râu ria đứt mất một bó to nói một lời xã giao. Mặt mo có chút không nhịn được không khỏi thầm hận đồ đệ Văn Thiên Ngọc của mình. Ngươi làm loại chuyện xấu xa kia, làm thì làm, còn thừa nhận trước mặt mọi người, đây không phải muốn chết. Thật ra, Thiên trụ chân nhân không biết, Văn Thiên Ngọc cũng bị Diệp Chân đánh cho mơ hồ. Bích Tâm chân nhân và Thiên trụ chân nhân tuy dừng tay, nhưng Diệp Chân vẫn còn liên tiếp đánh từng quyền lên người Văn Thiên Ngọc. Khuôn mặt Văn Thiên Ngọc đã có chút máu thịt be bét, cái mũi cũng triệt sụp đổ. Chỗ chết người nhất chính là, lấy tu vi hậu thiên linh thể của hắn, những thương thế này nhìn qua rất nặng, nhưng cũng không chí mạng, hơn nữa hắn còn rất thanh tỉnh. Nghe được âm thanh phanh phanh quyền chạm vào thịt, ánh mắt Thiên trụ chân nhân lập tức lo lắng, Văn Thiên Ngọc vẫn là đồ đệ của hắn, mặt hắn bị người đánh thành như thế, cùng đánh mặt mo của hắn có gì khác biệt? Hỗn đản, ngươi còn chưa ngừng tay. Thiên trụ chân nhân gầm về phía Diệp Chân. Diệp Chân khinh bỉ liếc nhìn lão một cái, không có ý dừng tay, cơ hồ là đồng thời, một khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ đến trên người Diệp Chân, trong thời gian ngắn khiến Diệp Chân sởn hết cả gai ốc. Diệp Chân hiểu, trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong đang cảnh cáo hắn. Loại chuyện hãm hại đồng môn sư muội này, cạn bã đẩy đồng môn sư muội vào hố lửa, không đánh cũng được, đánh hắn, còn làm ô uế tay của ta. Diệp Chân thuận thế thu tay lại. Nháy mắt đứng dậy, từng tia linh lực đột nhiên tuôn ra. Suy suy, trên trăm đạo linh lực tơ mỏng tuôn ra, lập tức cắt quần áo trên người Văn Thiên Ngọc thành mảnh vụn. Sau khi Diệp Chân đứng dậy mang theo khí lưu tung bay xoay tròn. Sau đó, Văn Thiên Ngọc triệt để biến thành heo trắng với cái đầu đầy máu trông hết sức xấu xí. Quan trọng nhất chính là, công pháp mộc hệ trong Thanh La Tông phi thường xuất sắc, cho nên tỷ lệ võ giả nữ cũng rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Văn Thiên Ngọc trực tiếp trợn tròn, Hắn không ngờ, Diệp Chân lại làm ra việc như thế. Nhưng Văn Thiên Ngọc cũng là vò đã mẻ lại sứt, mất mặt ném hết đến nhà bà ngoại, dứt khoát nhắm hai mắt, mặc kệ. Ngươi! Thiên Trụ Chân Nhân lại bị chiêu thức ấy của Diệp Chân làm tức giận muốn phun máu, hai mắt trừng trừng. Lão già không biết xấu hổ, muốn so thì chúng ta tới. Trịnh Phù Vân này là hôn phu của đồ đệ Lục La của ta, hôm nay cho dù ta liều chết cũng phải bảo vệ hắn. Thì ra là như vậy. Bích Tâm Chân Nhân tỏ thái độ làm cho rất nhiều đệ tử và trưởng lão Thanh La, tông không rõ tình huống nghe rõ. Thì ra Văn Thiên Ngọc hãm hại Lục La, cho nên hôm nay hôn phu Lục La mới giết tới cửa, cũng là người bị hại. Trong thời gian ngắn, lòng người chuyển hướng. Đánh thật hay. Nếu ta mà có nghiệt đồ như vậy, đã sớm một trưởng đập chết hắn. Thương Mộc Chân Nhân giao hảo tốt với Bích Tâm Chân Nhân cũng khuôn mặt lạnh lẽo, đứng bên cạnh Bích Tâm Chân Nhân mở miệng ủng hộ. Các trưởng lão Thanh La Tông khác mặc dù cho thấy thái độ của mình, nhưng cũng đều bất động thanh sắc cách xa Thiên Trụ Chân Nhân. Bây giờ sư đồ Thiên Trụ Chân Nhân chính là một hố phân lớn, ai dính vào người đó thối. Trưởng môn, Văn Thiên Ngọc đã làm sai trước, nhưng mà đệ tử Thanh La Tông ta phạm sai lầm, cũng không đến lượt người khác ra tay giáo huấn. Chấp pháp trưởng lão Thanh La Tông Tạ Luật lạnh như băng mở miệng. Cuồng đồ giống như Trịnh Phù Vân này, lại dám dương oai bên trong Thanh La Tông chúng ta. Đánh đệ tử chân truyền của Thanh La Tông chúng ta thành bộ dáng như vậy, nếu chuyện này truyền đi, thể diện Thanh La Tông chúng ta còn đặt ở chỗ nào? Người khác sẽ nhìn Thanh La Tông chúng ta như thế nào? Trưởng môn, theo tông quy Thanh La Tông ta, cuồng đồ giống như Trịnh Phù Vân, phải nên xử tử tại chỗ, để làm gương cho kẻ khác, nhưng mà xem xét tình huống không đến nổi, phế bỏ tu vi, phạt làm khổ dịch 3 năm, lấy làm trừng trị. Nói xong, chấp pháp trưởng lão chắp tay nói, xin trưởng môn hạ lệnh. Ngươi dám? Bích Tâm Chân Nhân la to. Trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong lại có chút nhức đầu vuốt óc, đây là chuyện gì, một tông môn thật tốt, sao lại loạn thành như vậy? Trưởng môn, một tông môn, nếu ngay cả đệ tử của mình đều không bảo vệ được, vậy sau này còn thế nào tuyển nhận đệ tử mới, còn thế nào truyền thừa ngàn năm? Trưởng môn, nếu như không trừng trị cuồng đồ như Trịnh Phù Vân, chính là đang dao động căn cơ Thanh La Tông chúng ta. Gương mặt Thiên Trụ Chân Nhân âm tàn, hận không thể ngay lập tức xé nát Diệp Chân cho xả giận ha ha. Đột nhiên, Diệp Chân lên tiếng cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, tràn đầy cười nhạo, tràn đầy xem thường. Lục La, nàng đã nghe chưa? Đây là môn quy của Thanh La Tông các nàng. Loại vô sỉ như Văn Thiên Ngọc hãm hại đồng môn sư huynh muội thì không xử trí. Loại tiểu nhân bán đứng đồng môn sư huynh muội như Văn Thiên Ngọc không xử trí. Lại muốn xử trí ta, buồn cười, thật đáng buồn. Chẳng lẽ trên dưới Thanh La Tông đều không có một người nào? Đám võ giả Thanh La Tông, trong các ngươi còn có nam nhân? Chẳng lẽ không có một người nào dám đứng ra, phỉ nhổ loại này tiểu nhân vô sỉ như Văn Thiên Ngọc này? Nếu có, thì đứng ra. Đứng ra cho Lục La sư muội của các ngươi, cho Lục La sư tỷ của các ngươi đòi lại một công đạo. Có a, có sao? Tiếng Diệp Chân như hồng lôi vang vọng toàn bộ Thanh La Tông, truyền khắp ngàn ngọn núi lớn nhỏ, thanh âm kia làm cho sắc mặt chấp pháp trưởng lão Tạ Luật đại biến. Thiên Trụ Chân Nhân càng mặt xám như cho. Nếu tiếp tục để cho Diệp Chân nói thêm, kích động nhiệt huyết người tuổi trẻ, vậy. Cuồng đồ lớn mật, còn chưa ngừng miệng. Tạ Luật gầm thét, thân hình lóe lên, định trước bắt giữ Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, Bích Tâm Chân Nhân chuyển động, trực tiếp ngăn cản Tạ Luật. Tạ Luật, ngươi là chấp pháp trưởng lão, ngươi cũng nói một chút, xúc sinh Văn Thiên Ngọc này hãm hại đồ nhi Lục La, của ta thì nên xử trí như thế nào? Bích Tâm Chân Nhân chất vấn đột ngột làm cho Tạ Luật cứng đờ. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Trụ Chân Nhân, sinh tử chi giao của hắn. Sau đó, Tạ Luật cực kỳ chật vật nói. Bích Tâm Chân Nhân, Văn Thiên Ngọc giúp. Lục La tiến cho Thiên Nam Hoa ra, đây là đang. Thành toàn cho Lục La. Sao có thể nói là hãm hại? Tạ Luật, Trịnh Phù Vân ta ân cần thăm hỏi tất cả nữ tính 36 đời tổ tông nhà ngươi. Tạ ra sao lại xuất hiện lão già không biết xấu hổ như ngươi thế chứ? Còn Thành Toàn. Ngươi còn mẹ nó sao ngươi không đưa con gái của ngươi vào Thiên Nam Hoa ra? Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ mang bức họa của hai khuê nữ của ngươi đưa, cho hoa quản gia Thiên Nam Hoa ra, lại chỉ thêm chỗ ở của các nàng. Ngươi dám? Tạ Luật trợn trừng hai mắt, râu tóc đều dựng. Ta có cái gì không dám? Các ngươi có thể thành toàn đồ đệ của ta, ta cũng có thể thành toàn nữ nhi của các ngươi. Hừ, Quế Bích Tâm ta hôm nay ở đây thề. Nếu đồ đệ của ta thật vào Thiên Nam Hoa ra, ta sẽ đưa toàn bộ khuê nữ, nữ đồ đệ của mấy lão già không biết xấu hổ các ngươi, toàn bộ đưa đến Thiên Nam Hoa ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bích Tâm sư muội, im ngay. Lời thề vừa ra, cho dù Tạ Luật hay Thiên Trụ Chân Nhân đều biến sắc. Nhất là trưởng môn qua Vạn Phong, trực tiếp cả kinh dùng lực lượng thần hồn kinh khủng trói buộc Bích Tâm Chân Nhân, trực tiếp đánh gãy một chữ cuối cùng trong lời thề của Bích Tâm Chân Nhân. Sư tôn, cảm ơn người, bất cứ lúc nào, Lục La vĩnh viễn là đệ tử của người, người vĩnh viễn là sư tôn của ta. Đột nhiên, thanh âm của Lục La sâu kín vang dội trên bầu trời Thanh La Tông. Đại biểu ca, cảm ơn huynh. Ở trong mắt Lục La, khắp thiên hạ, chỉ có một mình huynh là nam nhi chín thước. Ha ha, các đệ tử Thanh La Tông, các ngươi đã nghe chưa? Lão thân đau lòng cho ngàn vạn đệ tử tông ta lại không có một nam nhi chân chính. Đột nhiên, Bích Tâm chân nhân cũng cười ha hà, ngay sau đó là nước mắt chảy xuống. Ngàn vạn đệ tử Thanh La Tông tụ tập phía dưới đều biến sắc, thần sắc cũng giống như nhận lấy nhục nhã, trở nên dữ tợn. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, đều nhanh chóng tán đi, bổn trưởng môn tự sẽ. Trưởng môn Thanh La Tông đột nhiên mở miệng, bởi vì qua vạn phong hắn hoảng sợ phát hiện, nếu còn tùy ý để tình thế tiếp tục phát triển tiếp, Thanh La Tông chỉ sợ sẽ bị dao động căn cơ, đả thương tâm khí ngàn vạn đệ tử. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đã bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người. Phi, một tên đệ tử Thanh La Tông đột nhiên bước ra từ trong đám người, một cục đờm đặc hung hăng phun lên mặt Văn Thiên Ngọc đang máu thịt be bét. Cái thứ không biết xấu hổ, cái quái gì? Ta lại là đồng môn với loại cặn bã như ngươi, ngay cả Lục La sư tỷ đều dám hãm hại, uổng cho ta trước kia còn xưng ngươi là sư huynh, ta nhổ vào. Hảo hán tử. Một tên đệ tử Thanh La Tông bên cạnh Diệp Chân xông ra giơ ngón tay cái. Thanh La Tông cũng có nam nhi tốt, huynh đệ, hôm nào mời ngươi uống rượu. Được. Khi tên đệ tử Thanh La Tông thứ nhất làm ra phản ứng, lại thêm một đệ tử Thanh La Tông ra khỏi hàng, hung hăng quăng cho cục đờm thứ hai, còn đá Văn Thiên Ngọc một cước. Tốt, tốt, tốt. Nam nhân Thanh La Tông chúng ta cũng chưa đến mức chết mất, có mấy người các ngươi, đủ rồi, đủ. Bích Tâm chân nhân cũng kích động tán thưởng. Các đồ nhi, nhìn kỹ, sau này hãy chọn vị hôn phu trong tông môn, ánh mắt phải sáng lên, đều phải tìm những nam nhi tốt. Đáng tiếc, trên đời này, Trịnh Phù Vân chỉ có một. Thương Mộc chân nhân mở miệng, phía sau nàng một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử tề ứng một tiếng, khiến cho các đệ tử khác của Thanh La Tông có chút do dự, lập tức bước ra một bước cuối cùng. Phi, ta nhổ vào. Văn Thiên Ngọc, ngươi lại vô sỉ như thế. Ta đá chết ngươi, thứ không bằng heo chó. Có người đầu tiên dẫn đầu, lại có ngôn ngữ của Diệp Chân, Bích Tâm chân nhân, Thương Mộc chân nhân tán thưởng, tất cả nam đệ tử Thanh La Tông đều bị kích động, không khạc mấy ngụm cũng không phải nam nhân. Trong thời gian ngắn, Văn Thiên Ngọc lập tức thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, trên dưới quanh người đã bị đờm bao trùm, thậm chí có vài nữ đệ tử cũng che mắt không dám nhìn. Diệp Chân nhìn thoáng qua bầu trời, âm thầm giơ ngón tay cái lên với Bích Tâm chân nhân và Thương Mộc chân nhân, đúng là gừng càng già càng cay. Diệp Chân chỉ mới khơi, hai nàng đã phối hợp đến thiên y vô phùng. Thiên trụ, câm miệng, nhìn là được. Lúc này, ngươi không được mở miệng, xui xẻo chỉ có Văn Thiên Ngọc. Nếu ngươi mở miệng, xui xẻo chính là ngươi và đệ tử nhất mạch của ngươi kia. Trên bầu trời, chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, gắt gao ấn chặt thiên trụ chân nhân đang nổi lên gân xanh trên trán. Khi bị đè lại, mặt mo của thiên trụ chân nhân trướng đến đỏ tía, gân xanh nổi trên trán muốn nổ tung. Thiên trụ chân nhân cảm giác, những đệ tử kia xì một cái, đều là xì trên mặt mo của hắn. Văn Thiên Ngọc là đệ tử thân truyền của hắn, là đệ tử thân truyền hắn đắc ý nhất, không có người thứ hai. Bây giờ lại bị hủy, do Diệp Chân làm hỏng. Ngay tiếp theo, mặt mo của hắn cũng bị dẫm đến vỡ nát, vỡ nát. Tiểu tử này, về sau từ từ trừng trị hắn, nhưng hiện tại không thể. Trong lòng toàn bộ đệ tử tông môn đều đang đứng bên kia, ngay cả trưởng môn cũng không dám mở miệng. Tạ Luật truyền âm khuyên thiên trụ chân nhân. Trưởng môn Thanh La Tông, qua vạn phong cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, vốn dĩ muốn quát lên nhưng thanh âm chết sống cũng xông không ra được khỏi yết hầu. Hắn biết rõ tình hình trước mắt, tâm khí tất cả đệ tử Thanh La Tông ngưng tụ lại cùng nhau. Hắn làm trưởng môn, nếu mở miệng khuyên can lại hoặc quát lên, địa vị trưởng môn của hắn trong suy nghĩ các đệ tử sẽ sụt giảm. Hơn nữa sau này đệ tử Thanh La Tông sẽ không còn đoàn kết. Liếc Diệp Chân một cái, qua vạn phong không khỏi có chút tối hận, đều do người này. Nhưng, lại không thể không nói, bị Diệp Chân làm thành như vậy, đệ tử Thanh La Tông sợ rằng chưa từng đoàn kết được như hiện tại. Rất nhanh, Văn Thiên Ngọc đã biến thành một thứ buồn nôn bị chất nhầy bao trùm. Kỳ thật, khi Diệp Chân buông hắn ra, Văn Thiên Ngọc đã có thể đứng dậy. Mặt ngoài thấy thương thế Văn Thiên Ngọc rất nặng, nhưng trên thực tế không nặng. Nhưng khi đó, Văn Thiên Ngọc thật sự không có mặt mũi đứng dậy, tính toán đợi đám người tán đi, sẽ động thân rời đi. Nhưng hắn không ngờ tới, chiêu tiếp theo của Diệp Chân lại quá hung ác. Hung ác có thể phá hủy hắn trực tiếp từ trong ra ngoài. Khi nguyên một đám sư huynh đệ muội phỉ nhổ hắn, Văn Thiên Ngọc biết, đời này của hắn đã xong, triệt để đã xong. Nhưng, ta đã xong lại như thế nào, Lục La còn không phải sẽ trở thành phi tử của Thiên Nam Hoa gia, Trịnh Phù Vân ngươi vẫn mang nón xanh, khuất nhục cả đời. Nghĩ diệu dụng trong đó, Văn Thiên Ngọc bất ngờ chuyển bi thành mừng, định cười ha ha. ùng ục, há miệng, hỗn hợp dịch đờm của trăm ngàn người biến thành hình thể đặc biệt vọt vào trong miệng. Sau đó, mấy vị trưởng lão Thanh La Tông trên trời thấy rõ ràng, trực tiếp nôn ói. Mọi người vẫn còn đang phỉ nhổ, Diệp Chân lại nhìn về phía Lục La ở ngọn núi nhỏ vô danh, từ từ bước về hướng đó. Chuyện đến trình độ này, Diệp Chân đã sáng tỏ, trước mặt mọi người, Thanh La Tông tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Chân trước muốn gặp Lục La một lần. Đến bây giờ, Diệp Chân vẫn rất thanh tỉnh, nguy cơ chân chính của chuyện này vẫn chưa được giải trừ. Diệp Chân một đường bước đi, đệ tử Thanh La Tông tụ tập xung quanh tránh ra một con đường, có đệ tử ôm quyền làm lễ với Diệp Chân, Diệp Chân đáp lại từng người. Còn có vài nữ đệ tử, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã mang theo vài phần ngưỡng mộ, mấy phần tình ý, nếu có một nam tử có thể vì ta như vậy, làm địch với một tông môn, cho dù hiện tại chết cũng không tiếc. Trong tầng trời thấp, đám trưởng lão Thanh La Tông nhìn một màn này vô cùng bùi ngùi, làm sao bọn hắn cũng không nghĩ ra, chuyện này lại diễn biến thành tình huống không khống chế được như hiện tại. Một ngoại nhân, hắn đánh đệ tử Thanh La Tông ta không còn hình người, trực tiếp hủy một tên đệ tử chân truyền, thế mà còn được nhận tôn kính của đệ tử Thanh La Tông. Hết lần này tới lần khác, các trưởng lão Thanh La Tông bọn hắn còn không có bất kỳ lý do gì để xuất thủ. Về phần Thiên Trụ chân nhân, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã sắp phun ra lửa. Ánh mắt Bích Tâm chân nhân nhìn Diệp Chân tràn đầy tán thưởng, ánh mắt Lục La thực không tồi. Sau khi thưởng thức xong lại có chút phiền muộn, nếu vài thập niên trước, người kia cũng có hào khí như Diệp Chân, nàng làm sao đến mức khổ cả đời. Nếu Bích Tâm chân nhân biết Diệp Chân chỉ là lá chắn của Lục La, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Nhưng, Diệp Chân có thể làm lá chắn đến mức độ này cũng xem như xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cho dù phía trước náo nhiệt như thế, bốn tên đệ tử chân truyền trông coi Lục La ở ngọn núi nhỏ vô danh vẫn không di chuyển một bước. Không gì khác, bởi vì bọn họ phụ mệnh của trưởng môn. Chư vị, ta muốn lên núi gặp Lục La một lần. Diệp Chân vừa chắp tay, bốn tên đệ tử chân truyền lập tức cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bởi vì lúc này, mỗi tiếng nói hành động của Diệp Chân đều đang được tất cả mọi người chú ý. Diệp Chân vừa chắp tay, ánh mắt mấy ngàn danh đệ tử nội môn Thanh La Tông đồng loạt nhìn chằm chằm về phía bốn người bọn họ. Ánh mắt đằng kia nhìn như soi mói, như bốn người bọn họ cũng thành ác nhân giống Văn Thiên Ngọc. Lực lượng quần thể thật khủng bố, không phải người bình thường có thể đối mặt, nhất là dưới danh phận đại nghĩa. Chư vị yên tâm, ta chỉ gặp mặt Lục La một chút, sẽ không mang Lục La xuống núi, càng sẽ không mang Lục La chạy trốn. Diệp Chân rất hiểu đạo lý, nên cho bốn người một nấc thang. Mượn hành động vừa rồi, Diệp Chân đã thành công cho các đệ tử Thanh La Tông đứng về phía mình. Diệp Chân sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch, cho nên biểu hiện rất có phân tắc. Đại nghĩa này, muốn lợi dụng thì nên lợi dụng đến cực hạn. Khi Diệp Chân nhìn soi mói, ngàn vạn đệ tử nội môn nhìn soi mói, Bích Tâm chân nhân, Thương Mục chân nhân trên bầu trời nhìn soi mói, bốn vị đệ tử chân truyền liếc nhau, không thể làm gì nên đành lui ra phía sau vài bước, nhường đường. Trưởng môn Thanh La Tông Qua Vạn Phong cười khổ, từ đâu tới một tên quái thai, một người, chơi, Thanh La Tông bọn họ từ trên xuống dưới xoay vòng vòng. Lục La, vì sao không phát phủ tấn cho ta? Diệp Chân bước vào lầu nhỏ trên ngọn núi nhỏ, nhấc bình trà, định đặt mông ngồi xuống, chuẩn bị rót một bụng nước, trận này đừng thấy Diệp Chân hắn làm rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi. Nhưng khi nhấc ấm trà lên, Diệp Chân cảm giác được không được bình thường, ánh mắt Lục La nhìn hắn không đúng, ánh mắt kia thanh tịnh yên tĩnh, mơ hồ còn có mấy phần lệ quang lấp lóe, có điểm giống, chút giống ánh mắt Thải Y nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là có chút giống, kiểu ánh mắt kia của Thải Y, không phải người khác có thể học được. Lục La. Thấy Lục La rất lạnh, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, không có lời nào để nói. Đại biểu ca, huynh không nên tới. Nhưng, huynh đã đến rồi, ta thật cao hứng, đời ta, đáng giá. Hai câu này, Diệp Chân nghe được nhưng hơi không hiểu, không nên tới, lại đáng giá. Đại biểu ca, huynh đi đi. Đi. Vì sao? Ta tới chính vì muốn cứu muội ra khỏi hố lửa, yên tâm, đã ta tới, tuyệt đối sẽ không cho muội đi Thiên Nam Hoa ra làm bách hoa phi. Đột nhiên, một làn gió thơm chuyển qua, Lục La đã ôm Diệp Chân, nhào vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân trực tiếp rơi vào trong mộng, cũng không biết nói cái gì. Đại biểu ca, không thể nào. Huynh không biết, Thiên Nam Hoa gia đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngay cả một quản gia tuyển phi bọn hắn phái ra đều có thực lực hồn hải cảnh. Một tính vật, có thể khiến cho mọi người ở Thanh La Tông chúng ta trên dưới nghênh đón. Đột nhiên, Lục La nhìn thẳng Diệp Chân cười nói. Mượn bả vai của huynh dựa vào một hồi. Huynh sẽ không để tâm chứ. Chuyện của ta, không cần huynh quan tâm, cảm ơn huynh trong khoảng thời gian này giúp ta. Còn có, chuyện hôm nay huynh làm, ta rất cao hứng. Diệp Chân lắc đầu, như đang nằm mộng. Mặc dù Lục La tràn đầy cự tuyệt, đang đuổi hắn đi, nhưng Diệp Chân có thể nghe được, chuyện này hình như không thích hợp. hình như là. Chẳng lẽ Lục La cùng một kiểu người giống như Liêu Phi Bạch, dám yêu dám hận. Nhưng, nói xong rồi không phải để hắn làm bia đỡ đạn sao? Làm sao Diệp Chân có loại cảm giác trở thành sự thật? Khụ khụ. Âm thanh Bích Tâm chân nhân ho nhẹ truyền đến từ ngoài cửa, nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ nhìn thấy, trong hai con ngươi của Bích Tâm chân nhân tràn đầy ao ước. Sư tôn, Bích Tâm chân nhân, Trịnh Phủ Vân, ngươi sẽ không cho rằng ngươi khiến Thanh La, tông chúng ta lộn xộn thành một mớ mà cứ như vậy đã xong rồi chứ? Nếu chỉ như vậy, cao hơn nữa là để ngươi lộ ra danh tính thật, nhưng tuyệt đối không thể nào cứu Lục La ra khỏi hố lửa. Bích Tâm chân nhân nói, sư tôn, Bích Tâm chân nhân, có thể an bài ta gặp qua trưởng môn không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lục La còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Chân trực tiếp đánh gãy. Đương nhiên, trưởng môn này cũng đang chờ gặp ngươi, còn là kiểu răng nghiến lợi. Trịnh Phủ Vân, ngươi có ý gì? Ngươi khiến cho Thanh La Tông ta long trời lở đất, trực tiếp hủy đi một đệ tử chân truyền ưu tú của Tông ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi không cho bản tọa một công đạo, thì đừng mơ tưởng bước chân ra khỏi Thanh La Tông ta. Còn kích động các đệ tử Thanh La Tông. Giống như bản tọa bắn Lục La đi, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có Bích Tâm chân nhân và Thương Mộc chân nhân, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn hại chết Thanh La Tông ta sao? Ngươi có biết, nếu hôm nay lão phu muốn động thủ, tiểu tử ngươi đã sớm chết 1800 lần hay không? Trong tĩnh thất trưởng môn của trưởng môn, Qua Vạn Phong gào thét như sấm, nước miếng to như hạt đậu trực tiếp phun lên mặt Diệp Chân. Ngón tay to lớn liên tục chỉ vào mặt Diệp Chân, làm cho Diệp Chân cũng hoài nghi. Cái này nếu dùng tới linh lực, cũng có thể đâm đầu hắn thành cái sàng. Cứ như vậy, Qua Vạn Phong phun thì phun, Diệp Chân ngồi lặng lặng để bị phun, trọn vẹn gần nửa canh giờ, Qua Vạn Phong mới xem như phát tiết xong lửa giận của mình. Nhìn Qua Vạn Phong liên tục rót mấy ly trà lạnh để hạ hỏa, Diệp Chân lấy ống tay áo, lau khô nước miếng trên gương mặt, sau đó mới chậm rãi ung dung mở miệng. Qua trưởng môn, mắng xong chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nghe vậy, Qua Vạn Phong đột ngột ngẩn người. Qua trưởng môn, nếu ngươi còn chưa mắng xong, còn ngại mắng chưa đủ nghiền, vậy tiếp tục đi, vãn bối hầu hạ. Qua Vạn Phong lần nữa ngẩn người, sau đó lập tức minh bạch, Diệp Chân cũng đã nhìn thấu. Hắn đã nhìn thấu mình chỉ điên cuồng chửi mắng, chứ tạm thời không có dự định thu thập hắn, cho nên mới bình chân như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, Qua Vạn Phong có chút đáng tiếc, càng nhiều hơn là bực bội. Đệ tử ưu tú như thế, tại sao không phải sinh ở Thanh La Tông bọn hắn, mà sinh trong một Trịnh gia không có danh tiếng gì? Thật ra, nếu không nói đến lập trường, Qua Vạn Phong vẫn vô cùng thưởng thức Diệp Chân, thậm chí có chút ưa thích. Nói, giữa chúng ta có chuyện, gì đáng nói? Lão phu hiện tại chỉ muốn tiểu tử ngươi cút ngay cho ta, cút càng xa càng tốt. Trước khi chưa cứu được Lục La, ta sẽ không đi. Trừ phi ta chết. Câu nói này, Diệp Chân nói cực kỳ kiên định đến nỗi khiến thần sắc Qua Vạn Phong cũng ngẩn người. Đã như vậy, vì sao ngươi không sớm thành hôn với Lục La? Kéo dài đến bây giờ. Khóe miệng Diệp Chân hiện ra một nụ cười khổ. Vấn đề này, thật đúng là không dễ nói rõ ràng, quá phức tạp. Qua trưởng môn, ta muốn biết Thiên Nam Hoa gia hứa cho ngươi chỗ tốt gì, mà làm cho ngươi vung lên bút lớn đưa Lục La ra ngoài. Diệp Chân không hỏi như vậy còn tốt, Diệp Chân vừa hỏi như vậy, Qua Vạn Phong lập tức nổi trận lôi đình, lần nữa chỉ vào mũi Diệp Chân, tức giận mắng. Ngươi xem Qua Vạn Phong ta là người như thế nào? Ngươi cho rằng Qua Vạn Phong, ta là cái loại coi đệ tử tông môn là hàng hóa buôn bán. Còn chỗ tốt cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Ai? Giận mắng vài tiếng, thần sắc Qua Vạn Phong lần nữa biến đổi, trở nên một mặt sầu khổ, hình như trước mặt Diệp Chân, trưởng môn Thanh La Tông như hắn đã tháo hết mọi lớp ngụy trang. Vẫn là tài nghệ không bằng người. Đối mặt với Thiên Nam Hoa gia, ngươi cảm thấy lão phu có thể làm cái gì? Chỉ riêng tên tuổi vương giả khai phủ cảnh Thiên Nam Hoa Vương, cũng không phải thứ dễ đối kháng. Một quản gia hồn hải cảnh nho nhỏ, lúc đối mặt lão phu trưởng môn chú mạch cảnh mà cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Ai, không nói cũng được. Tiểu tử, như ngươi nói, lão phu đáp ứng bọn hắn tuyển Lục La là một trong Bách Hoa Phi, đúng là có điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, chỉ có thể tuyển một đệ tử chân truyền Thanh La Tông chúng ta, lão phu phải đưa lên hoa quản gia 10 vạn viên hạ phẩm linh tinh, phí chỗ tốt. Ngươi không biết, nguyên nhân do công pháp nên Thanh La Tông chúng ta chỉ có mấy nữ đệ tử hóa linh cảnh. Nghe vậy, Diệp Chân đột ngột cười lạnh. Đây coi như là có ý gì, hy sinh một Lục La, hạnh phúc ngàn vạn nhà sao? Tại sao là Lục La mà không phải những người khác? Đối mặt Diệp Chân chất vấn, lông mày Qua Vạn Phong lập tức dựng ngược. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, bản tọa không phải tới nghe ngươi nói những lời này. Huống hồ, ai phải hy sinh, đây là lựa chọn của bản tọa. Hơn nữa, mọi việc không phải do Văn Thiên Ngọc làm ra sao? Lục La nhất định phải làm Bách Hoa Phi. Diệp Chân hỏi. Không phải nhất định phải, mà không có lựa chọn khác. Qua Vạn Phong than nhẹ một tiếng. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy bản tọa còn có lựa chọn nào khác? Trừ phi bản tọa nguyện ý chết, Thanh La Tông nguyện ý hủy diệt. Nhưng mà, vương giả khai phủ cảnh hoa mãn thiên của Thiên Nam Hoa gia đã có 300-400 năm không hiện thân, vì sao còn như thế? Ngươi phải biết, một khi tu vi đạt tới khai phủ cảnh, thọ nguyên cao nhất có thể đạt tới 800. Hơn nữa, dựa vào rất nhiều bí thuật linh dược vương giả, khai phủ cảnh sống 1800 tuổi cũng giống như chơi. Chúng ta không đánh cược nổi, cũng thua không nổi. Không đánh cược nổi, cũng thua không nổi. Cười khổ một tiếng, toàn bộ trong tĩnh thất lại lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, im ắng yên lặng. Sau một hồi lâu, Qua Vạn Phong rốt cục chủ động mở miệng. Tiểu tử, từ bỏ đi. Người sống một đời, sao có thể mọi chuyện như ý? Chuyện không như ý, 89/10. Lần này, Qua Vạn Phong căn bản không giống một tông chủ quát tháo phong vân, càng giống một lão giả thất vọng thất ý, cường giả chú mạch cảnh cũng không phải hài lòng hết mọi chuyện. Vượt quá dự kiến của Qua Vạn Phong, Diệp Chân lại kiên định lắc đầu. Lập tức, Diệp Chân lấy ra một khối ngọc giản màu xanh biếc, đặt trước mặt Qua Vạn Phong, lại lấy ra hai phần kim chất bái thiếp đặt trước mặt hắn. Đây là thần thông võ kỹ ngũ độc ấn. Vậy còn cái này? Qua Vạn Phong chỉ vào hai phần kim chất bái thiếp hỏi. Thiệp mời của lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương và tộc trưởng Trịnh gia Trịnh Thiên Thành. Diệp Chân nói. Thiệp mời của Hải Lạc Xương là khi Diệp Chân từ biệt Hải Lạc Xương, nàng cho hắn. Theo Hải Lạc Xương nói, thiệp mời lâu chủ Vạn Tinh lâu này của nàng, cho dù ở đâu, cho dù trước mặt tông chủ Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng, cũng có thể đổi lấy ba phần mặt mũi. Còn về thiệp mời của tộc trưởng Trịnh gia Trịnh Thiên Thành, chính là tự Diệp Chân lập ra, dù sao sẽ là một loại uy hiếp, còn uy hiếp từ đâu mà đến, rất đơn giản. Diệp Chân là con cháu hóa linh cảnh của Trịnh gia, chiến lực khủng bố như thế, vậy ngươi có thể ngẫm lại tộc nhân khác của Trịnh gia khủng bố thế nào? Diệp Chân không yêu cầu có được tác dụng quá lớn, chỉ cần phần thiệp mời này tạo thành một phần chấn nhiếp cho Thanh La Tông một chút là được. Dù sao, chỉ một mình Diệp Chân đã làm cho Thanh La Tông long trời lở đất, cũng không phải đơn giản. Ngươi làm vậy có ý gì? Uy hiếp sao? Hay đánh một đại bổng cho mấy quả táo ngọt? Nói thật, thủ đoạn này của tiểu tử ngươi, lão phu đùa còn ít à, loại thủ đoạn này không dùng được trước mặt lão phu. Đừng nói thiệp mời của lâu chủ Vạn Tinh, lâu Hải Lạc Xương và tộc trưởng Trịnh gia. Cho dù bản nhân bọn hắn đích thân đến đây, lại thêm tông chủ Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng đích thân đến, chuyện này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bản tọa tuyệt đối sẽ không vì một Lục La mà cá cược vận mệnh của Thanh La Tông, còn thêm vào cái mạng già này của lão phu. Nói đến đây, Qua Vạn Phong chỉ một khối ngọc giản, ánh mắt lộ ra một loại vẻ phức tạp. Nói thật, một bản thần thông võ kỹ, giá trị xác thực rất cao, đối với bản tọa cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Nếu lúc khác, chỉ bằng bản thần thông võ kỹ này, cho dù ngươi muốn trưởng môn Thanh La Tông này làm một lần tay chân cho ngươi, lão phu cũng nguyện ý, nhưng cũng có đôi khi, phải xem đối thủ là ai. Hiện tại, đừng nói một bản thần thông võ kỹ, cho dù ngươi đưa lão phu 10 bản, 100 bản thần thông võ kỹ, lão phu cũng sẽ không ngu ngốc giúp ngươi đối kháng Thiên Nam Hoa gia, cái này không có khả năng. Tiểu tử, thu hồi đi thôi. Vô dụng. Qua Vạn Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy Qua Vạn Phong từ chối, thần sắc của Diệp Chân lại không buồn không vui. Qua trưởng môn, ngươi nói không sai, nhưng ngươi đã hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm rồi. Không sai, ta lấy những thứ này ra cũng không phải muốn ngươi đối kháng Thiên Nam Hoa gia, thậm chí Thiên Nam Hoa vương. Chút nhãn lực ấy, tiểu tử vẫn phải có. Nghe vậy, thần sắc Qua Vạn Phong đột ngột trở nên có chút kinh ngạc. Vậy ý của ngươi là ai cũng không giúp? Mời Qua trưởng môn mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Đối với hành động của ta, ngài đừng can thiệp. Còn Thiên Nam Hoa gia, để ta đối phó. Diệp Chân nói. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Diệp Chân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Qua Vạn Phong, chờ đợi đáp án của hắn. Sau nửa ngày sau, ngoài ý muốn, Qua Vạn Phong lắc đầu. Thực xin lỗi, mặc dù ngay cả lão phu cũng rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng chuyện này, lão phu vẫn không thể đáp ứng. Vì sao? Lần này, Diệp Chân gấp. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, lão phu chỉ sợ một khi đáp ứng, sẽ hố lão phu và Thanh La Tông. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, lúc trước chơi đến quá mức lại dọa người trưởng môn này. Qua trưởng môn, xin yên tâm, ta sẽ không làm ẩu, càng sẽ không hố Thanh La Tông, nghĩ đến, chính là ta muốn hố, Lục La cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy đi, ngươi ra điều kiện. Thật chứ? Ánh mắt Qua Vạn Phong đột ngột sáng ngời, ánh mắt không khỏi rơi, vào phía trên ngọc giản ghi lại thần thông võ kỹ ngũ độc ấn kia. Xem ra, rốt cục có cơ hội cầm nó bỏ vào trong túi. Lực hấp dẫn của thần thông võ kỹ đối với cường giả hồn hải cảnh, quả thực là chí mạng. Thật. Điều thứ nhất, không cho phép đưa Lục La rời khỏi Thanh La Tông. Chí ít trước khi người Thiên Nam Hoa ra lần nữa đến là không thể. Không vấn đề. Điều thứ hai, nếu có lúc, không cho phép kích động đệ tử Thanh La Tông ta. Không vấn đề. Điều thứ ba, một điều cuối cùng, trong đoạn thời gian này, ngươi gặp Lục La nhất định phải có người đi cùng, tuyệt đối không cho phép ngươi ở riêng với nàng. Liên tiếp mấy điều kiện hà khắc, điều kiện cuối cùng của Qua Vạn Phong khiến Diệp Chân có chút khó hiểu. Vì sao? Hừ, còn có thể vì sao, yêu cầu của Thiên Nam Hoa gia đối với Bách Hoa Phi, đều phải là xử nữ hoàn bích chi thân, ta sợ các ngươi những ngày này. Hừ, móa, lão già ngươi, tư tưởng quá xấu xa, làm ta nghĩ. Diệp Chân hết hồn. Đáp ứng hay không đáp ứng? Đáp ứng. Sau khi Diệp Chân nói ra hai chữ, trong mắt Qua Vạn Phong lóe lên một tia thần sắc lo lắng không rõ. Hiện tại, ngay cả hắn có chút muốn biết, thiếu niên trước mắt này đến cùng lấy đâu ra tự tin lớn như vậy mà đi đối kháng. Thiên Nam Hoa gia. Trong lòng Diệp Chân lại bởi vì một điều kiện cuối cùng của Qua Vạn Phong, hiện ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ công pháp Thiên Nam Hoa gia tu luyện thực sự là thải bổ chi đạo sao? Trịnh huynh, mau xem, quy tôn tử Văn Thiên Ngọc kia lại phát phù tấn. Hàn Thái cơ hồ như gió lốc vọt vào trong Thanh La Tông đến trước mặt Diệp Chân. Nháy mắt Diệp Chân vọt nhanh ra ngoài cửa, nhìn thấy hai đạo lưu quang đã biến mất phía chân trời. Hai đạo. Đúng vậy, quy tôn tử này thật quá ác độc, hình như sợ người Thiên Nam Hoa gia không nhận được, lại phát ra một đạo tử ngọc phù tấn. Hàn Thái cả giận nói. Trịnh huynh, chúng ta thật nên đi bổ cháu trai này. Không cần ngươi động thủ, ta đi giết hắn, ai cũng không được nói cái gì. Tử Ngọc phù tấn. Truyền tin qua quãng đường hơn 50 vạn dặm, tốt, xem ra, không đến mấy ngày nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt Thiên Nam Hoa gia. Diệp Chân nói, Tử Ngọc phù tấn là một loại càng cao cấp hơn, phạm vi liên hệ rất rộng, nghe nói phạm vi có thể hơn 50 vạn dặm, gần như có thể bao trùm hơn 1/3 diện tích Hắc Long vực, nhưng vô cùng hiếm thấy. Bởi vì tài liệu chủ yếu nhất để chế tác loại Tử Ngọc phù tấn này, chính là Tử Linh Ngọc. Khi Diệp Chân rời khỏi Tề Vân Tông, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đã từng giao phó cho Diệp Chân, nói hắn yên tâm du lịch, nếu một khi Hắc Thủy Quốc cần phải dùng đến chiến hồn huyết kỳ, thì sẽ dùng Tử Ngọc phù tấn này liên hệ Diệp Chân. Theo Quách Kỳ Kinh nói, toàn bộ Hắc Thủy Quốc có Tử Ngọc phù tấn sẽ không nhiều hơn 3. Trịnh huynh, có phải ngươi đã sớm đoán được quy tôn tử Văn Thiên Ngọc này sẽ phát phù tấn liên hệ Thiên Nam Hoa ra hay không? Sao ngươi không ngăn cản hắn? Hàn Thái ngạc nhiên. Thiên Nam Hoa gia tuyển Bách Hoa Phi sẽ kéo dài gần nửa năm sau, Thiên Nam Hoa gia sẽ gióng trống khua chiêng cưới Bách Hoa Phi. Hàn huynh, một quản gia của Thiên Nam Hoa gia đều có tu vi hồn hải cảnh, ngươi cảm thấy đối mặt với đội ngũ tuyển phi 4-5 người dễ hơn, hay đối mặt với đội ngũ đón dâu hơn 100 người dễ hơn? Cái này, Hàn Thái trong thời gian ngắn cứng họng khi bị Diệp Chân hỏi. Trên thực tế, còn có một tình huống Diệp Chân không nói. Nếu đợi đến nửa năm sau, đội ngũ đón dâu của Thiên Nam Hoa ra tới cửa mới xử lý chuyện này, ngoại trừ cùng chết ra, cơ hồ không bất kỳ khả năng nào. Khi đó, Thiên Nam Hoa ra vì hùng uy 500 năm của Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên, cho dù Lục La đã chết thì cũng phải mang thi cốt Lục La về. Thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Chuyện như vậy, trong lịch sử cũng không phải không có. Nhưng nếu bây giờ giải quyết vấn đề này, Thiên Nam Hoa ra vẫn có khả năng lùi bước. Đương nhiên, hung hiểm ở trong đó khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Dưới tình huống bình thường, sau khi bị dự định là Bách Hoa Phi, muốn gặp lại Thiên Nam Hoa gia cũng chỉ có lúc cưới Bách Hoa Phi. Nhưng như Diệp Chân liệu định, Văn Thiên Ngọc có oán khí rất lớn, chắc chắn sẽ không hết hy vọng, khẳng định sẽ tìm cách làm chuyện xấu. Diệp Chân đã nói với Hàn Thái ngày đêm giám thị động tĩnh của Văn Thiên Ngọc. Ai ngờ mới chưa được bao lâu, lúc này mới qua một ngày đã có tình huống. Nếu chúng ta đã biết Thiên Nam Hoa gia sắp đến, vậy bây giờ chúng ta phải chuẩn bị gì? Chuẩn bị? Không. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Hàn Thái rất ngạc nhiên. Không chuẩn bị, chúng ta lấy cái gì đối phó Thiên Nam Hoa gia, cứu Lục La sư muội? Hàn huynh, ngươi nói chúng ta phải chuẩn bị gì? Diệp Chân hỏi ngược một câu. Cái này. Hàn Thái gãi gãi đầu, đáp không được. Vấn đề này, thật không có cách nào chuẩn bị. Nếu Lục La không ở đại tông môn như Thanh La Tông, Diệp Chân còn có thể chuẩn bị một chút, nói ví dụ gọi mấy cao thủ trợ quyền, hoặc trực tiếp ôm Lục La bỏ chạy. Lại hoặc phá mệnh môn mà Thiên Nam Hoa gia dùng để lựa chọn Bách Hoa Phi xử nữ, hoàn bích chi thân. Nhưng điều kiện trưởng môn Thanh La Tông Qua Vạn Phong nói đã hạn chế điều đó, làm cho Diệp Chân chỉ có thể một mình đi mặt đối mặt với Thiên Nam Hoa gia. Nhưng mà, mặc dù không cách nào chuẩn bị, nhưng Diệp Chân hắn cũng không phải không hoàn toàn chuẩn bị gì. Nếu hắn thực sự cứ như vậy, đần độn đi đối với Thiên Nam Hoa gia 500 năm hùng uy không tiêu tan, hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Diệp Chân bây giờ làm chuẩn bị, chính là... Tình báo. Tình báo từ đâu tới đây? chính là từ vạn tinh bản trong tay. Mới đầu, Diệp Chân cũng không nghĩ đến vạn tinh bản của Vạn Tinh Lâu, nhưng từ sau khi ước định điều kiện với Qua Vạn Phong, Diệp Chân vẫn luôn nghĩ đến việc làm thế nào để đối phó Thiên Nam Hoa gia. Dưới tình huống không có bất kỳ tình báo nào mà muốn đối phó với một quái vật khổng lồ như Thiên Nam Hoa gia, không khác gì muốn chết. Diệp Chân đang đau đầu đến tóc, cũng sắp dụng hết, đột nhiên phát hiện vạn tinh bản bị ném trong một góc chữ vật giới chỉ. Sau khi lấy ra, Diệp Chân rót linh lực vào, bên trên vạn tinh bản lập tức hiện ra lít nha lít nhít từng tin tức. Tin tức treo giải thưởng, cầu mua, tìm đồng đội thám hiểm, đặc biệt xin giúp đỡ. Mân mê một hồi, Diệp Chân gửi một tin tức có thưởng, tin tức có quan hệ đến Thiên Nam Hoa gia Hắc Long vực, một tin 1000 tinh điểm. Hơn nữa, treo giải thưởng này hình như vẫn là treo giải thưởng nặc danh, ngoại trừ một vạn tinh bản ra, sẽ không làm lộ ra tin tức gì. Nhưng mà, theo Hải Lạc Sương nói, Diệp Chân căn bản không cần lo lắng trên vạn tinh bản phát ra treo giải thưởng hoặc cầu mua các loại sẽ bị lừa gạt, một khi xác định, có thể trực tiếp khiếu nại về tổng bộ, người lừa gạt sẽ đối mặt với trừng phạt không thể chịu đựng. Vẻn vẹn đã qua hơn nửa ngày, Diệp Chân lần thứ nhất sử dụng vạn tinh bản, chỉ thấy nhận ra tác dụng cường đại của nó, có thể xưng khủng bố. Vạn tinh bản này, quả thực làm cho ngươi nắm giữ mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người làm cố vấn, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền. Ngắn ngủi hơn nửa ngày, Diệp Chân đã nhận được hơn 50 tin tức, sự cường đại của vạn tinh bản ngay lúc này mới được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, sau khi Diệp Chân thu thập được đại lượng tin tức, chi tiêu cũng phi thường kinh người. Một tin tức 1000 tinh điểm tương đương với 1000 viên hạ phẩm linh tinh, hơn 50 tin là hơn 5 vạn tinh điểm, mà số lượng tinh điểm của Diệp Chân trong vạn tinh bản chỉ có hơn 1.200.000 tinh điểm từ khoái kiếm nhạc kỳ lấy được khi chiến thắng hắn. May mà, bên trong vạn tinh lâu, mỗi một vị bên trong 72 lưu tinh đều có đặc quyền mượn 10 vạn tinh điểm. Bằng không, Diệp Chân này sẽ chưa lấy được tin tức, trước hết phải bị tổng bộ vạn tinh lâu trừng phạt. Mở ra treo giải thưởng nhưng không có tinh điểm trả tiền. Loại treo giải thưởng hư giả này, vạn tinh lâu trừng phạt giống với việc lừa gạt người, phạt nặng ngươi không thể chịu đựng. Dưới tình huống nghiêm trọng nhất, có thể trực tiếp trục xuất khỏi vạn tinh lâu. Muôn đời không được lại vào. Tiêu xài rất lớn nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn. Những tin tức này làm cho Diệp Chân càng ngày càng nhiều rõ hơn đối với Thiên Nam Hoa gia. Nghe nói hơn 200 năm trước, Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên, bởi vì thật lâu không cách nào đột phá nên đã rời khỏi Hắc Long vực, tìm kiếm con đường đột phá. Đằng sau tin này còn có một tiểu chú, bởi vì là tin đồn cho nên không thể xác định thật giả, nhưng mà nghe nói có người đã gặp Thiên Nam Hoa Vương ở bên ngoài Hắc Long vực. Nhìn tới đây, thành viên bên trong vạn tinh lâu đối với sự thật giả của tin tức phát ra, cũng có ghi chú. Có đánh dấu này, coi như nghiệm chứng tin tức này là giả, vạn tinh lâu cũng sẽ không trừng phạt gì đối với người này. Thiên hạ này to lớn, thế giới rộng, đối với võ giả mà nói, có tin tức tin đồn đã đủ rồi. Thiên Nam Hoa gia tu tập công pháp phi thường thần kỳ, nếu bị vây ở một bình cảnh nào đó, chỉ cần giao hợp với nhiều sử nữ võ giả có cảnh giới không kém, thì có khả năng mượn cơ hội đột phá, nhưng mà đối với nhà gái mà nói, lại vô cùng. Tổ tiên ta có gia huấn, nếu có nữ tử nào trong gia tộc bị Thiên Nam Hoa gia chọn chúng làm phi, thà rằng tự sát, cũng không thể gả vào. Thực lực quản gia Hoa gia xuất ngoại tuyển thân vô cùng mạnh, vào đúng 5 ngày trước, ta tận mắt nhìn thấy nàng đánh túi bụi với một cường giả chú mạch cảnh. Tử tôn Hoa gia bởi vì nguyên nhân Thiên Nam Hoa Vương, cực kỳ ngạo khí. Mấy ngày trước, may mắn, Hoa gia bởi vì thực lực tổ tiên cao tuyệt nên dòng dõi cực kỳ đơn bạc, phần lớn đều là nhất mạch đơn truyền, nhưng thực lực của con cháu Hoa gia lại vô cùng biến thái. 100 năm trước, lúc Hoa gia tuyển phi, thiếu chủ Hoa gia chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Một người liên tiếp đánh bại 3 cường giả hồn hải cảnh, mang đi muội muội ta. Liên tiếp là các dòng tin tức lóe lên bên trong vạn tinh bản, Diệp Chân càng ngày càng hiểu rõ tình huống của Thiên Nam Hoa gia, trong lòng lại càng ngày càng sáng đường. Từ tin tức lóe lên bên trong vạn tinh bản có thể thấy được, thực lực Thiên Nam Hoa gia vô cùng khủng bố. 100 năm trước Hoa gia thiếu chủ liên tiếp bại 3 cường giả hồn hải cảnh, tùy tiện lôi ra một quản gia, đều có được thực lực chống lại cường giả chú mạch cảnh. Nhưng mà thực lực Thiên Nam Hoa gia khủng bố thì khủng bố, nhưng Diệp Chân cũng không sợ hãi. Trên đời này, địch nhân hữu hình không khó đối phó, chỉ cần hiểu địch nhân mới có thể tìm ra biện pháp tương ứng. Cuối cùng, khi Diệp Chân thu được tin tức thứ 112, thì kết thúc treo giải thưởng vạn tinh bản. Đến tận đây, Diệp Chân vốn có hơn 1.200.000 tinh điểm, và 10 vạn tinh điểm mượn trước đã triệt để tiêu hết. Nói cho đúng, hiện tại Diệp Chân thiếu nợ 10 vạn tinh điểm, theo quy củ bên trong vạn tinh lâu. Trả hết trong vòng 3 tháng sẽ không lấy một xu, vượt qua 3 tháng, mỗi ngày 1% tiền lãi. Nhưng mà, thu hoạch cũng đầy đủ. Diệp Chân không ngờ, lại có thể đạt được nhiều tin tức bí ẩn thế nhân không biết từ vạn tinh bản. nhưng mà ngẫm lại cũng thế, có thể gia nhập Vạn Tinh Lâu, đều là anh tài các nơi, cường giả võ đạo giống như một vòng, biết nhiều tin tức bí ẩn như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mấy ngày sau, Diệp Chân Khô tọa ở nơi Thanh La Tông an bài cho hắn, giống như một pho tượng đá, lặng lặng chỉnh lý, tự hỏi những tình báo có được kia có thể cung cấp gì cho hắn lợi dụng, nghĩ đến mấy ngày nữa, sau khi người Thiên Nam Hoa gia xuất hiện có thể sẽ xuất hiện tình huống gì. Giống. Đột nhiên, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu một mực nằm, trong ngực phát ra một tiếng khẽ kêu khó có thể ức chế, toàn thân không thể ức chế mà run lẩy bẩy. Ngay cả đã liên hệ thần hồn chặt chẽ cùng với Diệp Chân, mà vẫn phát ra một loạt gào thét, biểu đạt nó đang vô tận sợ hãi. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến đổi, nhẹ nhàng an ủi Tiểu Miêu đồng thời đột nhiên đứng dậy, đạp về ngoài cửa. Diệp Chân minh bạch, 89/10 là người Thiên Nam Hoa gia đến. Khi Diệp Chân bước ra cửa phòng, đập vào mắt chính là hai đôi cánh bao trùm che khuất bầu trời đang bay hướng về Sơn Môn Thanh La Tông. Toàn bộ bầu trời lập tức tối sầm lại, trong nháy mắt toàn bộ Thanh La Tông như từ ban ngày thành đêm tối, cuồng phong gào thét, khí lưu xung quanh bay loạn, vô số cây cối, hoa cỏ, linh dược bị cuồng phong kia quét sạch bay lên, bay loạn đầy trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng kinh hô, tiếng hét phẫn nộ từ tất cả đỉnh núi của Thanh La Tông đồng thời vang lên, từng đạo quang hoa trận pháp xen lẫn sáng lên, che lại dược điền to to nhỏ nhỏ trong Thanh La Tông. Nhưng, bốn cánh kia vỗ một cái, thiên địa nguyên khí hóa thành gió bão bay loạn xạ, cuồng quyển hướng về phía tất cả đỉnh núi của Thanh La Tông, quang mang trận pháp bay lên, lập tức, địa phương quang mang trận pháp hơi yếu sẽ lung lay muốn tán. Một tiếng hừ lạnh cực kỳ bất mãn vang lên từ chủ phong Thanh La Tông, cùng nhau bay lên, là một tiểu đỉnh màu xanh biếc, thời khắc tiểu đỉnh bay ra, tản ra ra lượng lớn ánh sáng màu xanh biếc. Trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một đại đỉnh có diện tích to lớn, bảo vệ bao quanh Thanh La Tông. Thần kỳ hơn chính là, khi ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi xuống, những nhánh cây cối bị gãy, linh thảo, linh dược bị tàn phá, đang bay tứ tung chợt ngừng lại. Ha ha, trăm năm qua lần đầu tiên khống chế điều khiển lưu quang hoa điệp vương, có chút chưa quen, xin qua trưởng môn thứ lỗi, thứ lỗi. Một người tai to mặt lớn đẫy đà, thân áo xanh trên đầu đội mũ màu xanh, bộ dáng quản gia nhảy ra từ trên cái bóng to lớn kia xuống, cười ha ha. Trưởng môn Thanh La Tông qua Vạn Phong nắm chặt tay trong tay áo, lại không cầm được run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Phóng tầm mắt nhìn một mảnh hỗn độn khắp toàn bộ Thanh La Tông, đừng nói những hoa cỏ cây cối phổ thông, dựa vào Thanh La Tông, nửa tháng công phu mới có thể bình phục. Nhưng dược điền trong các núi, tổn hại rất nghiêm trọng. Nhất là mười mấy khối dược điền trung tâm Thanh La Tông phía dưới Lưu Quang Hoa Điệp Vương, bị hủy hơn phân nửa, dược điền trung tâm quan trọng nhất, chân quý nhất của Thanh La Tông. Trái tim qua Vạn Phong đều đang chảy máu. Một bên khác, có linh dược, dược linh hơn trăm năm. Hoa quản gia, người đang chê cười qua mỗ không kiến thức sao? Tọa kỵ Lưu Quang Hoa Điệp Vương của Thiên Nam Hoa Vương Hoa Mãn Thiên, người lại có khả năng khống chế. Qua Vạn Phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân hơi động, thật đúng có chuyện như vậy. Nghe nói Lưu Quang Hoa Điệp Vương là tọa kỵ thành danh của Thiên Nam Hoa Vương, cũng không phải một kẻ gia nô có thể khống chế. Đây chính là yêu thú thiên giai hạ phẩm, lại là yêu thú vương cấp. Là yêu thú có thể đối kháng với cường giả chú mạch cảnh. Từ trước đến nay đều được dòng chính hoa gia khống chế. Về phần sơ suất, chuyện kia càng không có khả năng. Chỉ cần có khống thú ngọc phù, tuyệt đối có thể sai sử như cánh tay, nhất định sẽ không xuất hiện tình huống không khống chế được. Hơn nữa vừa rồi Lưu Quang Hoa Điệp Vương cố ý tản ra uy nghiêm của yêu thú vương cấp, ngay cả Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng run lẩy bẩy. Thiên Nam Hoa gia này đang thị uy. Về phần Thanh La Tông, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Ha ha. Hoa quản gia cười to mấy tiếng, lập tức xoay người làm một tư thế xin mời. Cho mời thiếu chủ. Khi bốn tên hộ vệ bước ra từ trên lưng Lưu Quang Hoa Điệp Vương, sau đó, một thanh niên áo trắng tay cầm quạt xếp bước ra một bước, sau lưng lại có bốn tên hộ vệ theo sát. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Khí tức thanh niên áo trắng kia cũng không quá kinh người, hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng tám tên hộ vệ trước sau, nguyên một đám đều tản ra khí tức hồn hải cảnh. Bất luận ra thế, chỉ dựa vào phần lực lượng hộ vệ này có thể làm cho các thế lực đỉnh cấp khắp Hắc Long vực choáng váng. Mọi người chen chúc phía sau thanh niên áo trắng, nghĩ đến chính là thiếu chủ Hoa Vô Song thế hệ này của Thiên Nam Hoa gia. Hoa Vương thế gia không hổ là thế gia, Hoa Vô Song tùy tiện đứng trên bầu trời đã có một loại khí thế ngạo nhân đập vào mặt. Tầm mắt cụp xuống, mắt lé hướng về phía qua Vạn Phong, mặc dù không nói một chữ, nhưng ý tứ lại biểu đạt vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt tiếp theo, da mặt qua Vạn Phong lập tức đỏ bừng. Hắn nghĩ tới Hoa gia thiếu chủ sẽ vô cùng ngạo khí, nhưng không ngờ lại đến như thế, lại muốn cường giả chú mạch cảnh như hắn chủ động chào hỏi. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, qua Vạn Phong vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Hùng uy của Thiên Nam Hoa, Gia 500 năm qua không phải bất kỳ kẻ nào đều có tư cách va chạm. Bản tọa đại biểu cho trên dưới Thanh La Tông, hoan nghênh Hoa công tử đến. Chỉ là động tĩnh Hoa công tử giá lâm có phải quá lớn hay không? Ngoại trừ tôn nghiêm của cường giả chú mạch cảnh, Qua Vạn Phong vẫn biểu đạt ra một tia bất mãn. Ha ha, gia gia của ta nói, Thanh La Tông trên phương diện nào cũng yếu kém, chỉ có phương diện gieo trồng linh dược hoa cỏ có thể xưng thiên hạ đệ nhất, ngay cả Hoa Nô Hoa Vương cốc chúng ta cũng không bằng. Trước đó vài ngày rời khỏi Hoa Vương cốc, mấy bồn hoa sơn trà gia gia âu yếm có chút héo úa, cho nên hôm nay đến, không nhịn được muốn xem thử bản sự của Qua trưởng môn, nếu xác thực cao minh, mấy bồn hoa sơn trà gia gia ta âu yếm sẽ được cứu rồi. Lời vừa nói, Qua Vạn Phong nghiến răng nghiến lợi, từ trên xuống dưới Thanh La Tông càng thêm biến sắc. Thanh La Tông ngoại trừ linh dược hoa cỏ ra, những thứ khác đều không được rèn luyện nhiều, nên còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng Hoa Vô Song dám so sánh trưởng môn Thanh La Tông bọn hắn với Hoa Nô Hoa Vương cốc, chuyện này đối với Thanh La Tông chính là vũ nhục. Nếu đổi thành bất kỳ kẻ nào khác, đều phải sẽ chết. Nhưng Qua Vạn Phong lại cố gắng nhẫn nhịn, cố nén khẩu khí. Khỏi cần phải nói, 10 người trước mắt này lại thêm một con thiên giai hạ phẩm yêu thú Lưu Quang Hoa Điệp Vương, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Hoa công tử khen chật rồi, bản sự chăm sóc hoa cỏ của Thanh La Tông chúng ta rất kém, không biết lần này Hoa công tử đột nhiên giá lâm, muốn làm gì? Người quen thuộc Qua Vạn Phong có thể nghe ra hắn đã tức giận. Cũng may Qua Vạn Phong là trưởng môn Thanh La Tông, nếu không phải trưởng môn, lúc này đã có ý đánh cho người trước mắt một trận vang dội giang hồ. Hết cách rồi, địa thế mạnh hơn người, hùng uy 500 năm của Thiên Nam Hoa gia cũng không phải dựa vào miệng thổi phồng lên. Diệp Chân phía dưới nhìn biểu hiện của Hoa Vô Song lại liên tiếp gật đầu, từng chút nghiệm chứng tình báo hắn lấy được, từng bước một hoàn thiện kế hoạch của bản thân. Thì ra là như vậy, xem ra mấy bồn hoa sơn trà của gia gia ta phải mời cao minh khác. Xoát một tiếng, Hoa Vô Song mở ra quạt xếp. Hôm nay bản công tử tới đây, thuận đường đến đón Bách Hoa Phi Lục La bản công tử chọn chúng. Trước đón về, không phải nói 2 tháng sau sẽ có đội đón dâu ngũ tới đón Bách Hoa Phi sao? Sao bây giờ lại vội vàng như thế? Do bản công tử giờ muốn như thế. Một câu của Hoa Vô Song khiến cho Qua Vạn Phong câm lặng, sắc mặt Qua Vạn Phong tái xanh, dùng ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Chân trên ngọn núi nhỏ vô danh, đột nhiên có chút hâm mộ Diệp Chân. Nếu thời thiếu niên hắn như Diệp Chân không có quá nhiều ràng buộc, hắn cũng thật muốn xông lên, đánh Hoa Vô Song trước mắt này một trận thật hung. Vốn dĩ theo tính tình của Qua Vạn Phong, tuyệt đối sẽ không dám đắc tội Hoa gia, sẽ không dám trợ giúp Diệp Chân. Nhưng hiện tại, Qua Vạn Phong đột nhiên muốn giúp Diệp Chân một tay. À, đó là tự nhiên. Hoa công tử sớm đón Bách Hoa Phi đã chọn chúng, ai cũng không phản đối. Nhưng hiện tại có một chút tình huống. Sắc mặt Hoa Vô Song đột nhiên biến đổi, con người vốn dĩ lạnh nhạt lập tức trở nên lóe sáng như đao phong, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Qua Vạn Phong. Tình huống? Qua trưởng môn đang nói giỡn. Kỳ thật, thông qua tín phủ Văn Thiên Ngọc, Hoa Vô Song đã biết tình huống nơi này. Tranh đoạt với một người bình thường, đối với thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia Hoa Vô Song hắn mà nói, là chuyện hạ mình. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của bọn hắn, vừa đến Thanh La Tông, không quản mọi việc, trực tiếp đón Lục La đi. Người tên Trịnh Phù Vân sẽ bị hắn xem như con ruồi không nhìn thấy. Nhưng hắn không ngờ, Qua Vạn Phong vậy mà trước đặt chuyện này lên mặt bàn. Mặc dù lúc trước biểu hiện cuồng ngạo, Hoa Vô Song cũng không thể không cho cường giả chú mạch cảnh mặt mũi. Trước đây thời điểm tuyển định Bách Hoa Phi, có một việc quên nói, Lục La đệ tử tông ta, kỳ thật trước đó đã có hôn ước, hơn nữa vị hôn phu cũng đã tới Thanh La Tông nhiều lần. Ngay lúc này, ánh mắt Qua Vạn Phong nhìn về phía Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân quát lên. Trịnh Phủ Vân, việc hôn ước ta đã đưa ra, tiếp đó chính ngươi tự giải quyết với Hoa công tử đi. Đa tạ Qua trưởng môn. Diệp Chân gật đầu cảm kích với Qua Vạn Phong, đừng nhìn Qua Vạn Phong chỉ nói mấy câu đã chuyện này đặt tới mặt bàn, giảm đi rất nhiều chuyện cho Diệp Chân, nhưng nó xem như là đại ân giúp Diệp Chân một lần. Ánh mắt Hoa Vô Song theo Qua Vạn Phong thanh âm nhìn về phía Diệp Chân, khi thấy Diệp Chân, ánh mắt biến thành một loại trêu tức. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, dám tranh giành với ta? Đối với bản công tử, một Bách Hoa Phi không tính là gì, như một đóa hoa có thể tiện tay vứt bỏ, nhưng nếu bản công tử chướng mắt, cũng phải do bản công tử tự tay ném đi, về phần ngươi, là cái thá gì? Chỉ cần bản công tử ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ giống như một con rán, bị một đầu ngón tay thịt nát xương tan. Không sai, nhưng ngay lúc chết, con rán cũng có thể để ngươi ác tâm một phen chẳng phải sao? Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Không sai, Hoa Vô Song, ngươi là thiên chi kiêu tử. Ngươi là có được hùng uy 500 năm của Thiên Nam Hoa gia. Nhưng mọi việc này, tất cả đều do tiên tổ nhà ngươi dẫy tới, không có liên quan đến bản sự của ngươi. Hôm nay ngươi dám khinh Qua trưởng môn, dựa vào cái gì? Dựa vào hùng uy Thiên Nam Hoa gia của ngươi, mà không phải bản sự Hoa Vô Song của ngươi. Sắc mặt Hoa Vô Song đột ngột biến đổi, Hoa quản gia bên cạnh bắt đầu nổi giận. Lớn mật, dám vũ nhục thiếu. Để hắn nói. Hoa Vô Song lạnh giọng nói. Thiếu chủ, im miệng, ta nói để hắn nói. Hoa Vô Song như bị điểm đến tử huyệt, nổi giận quát Hoa quản gia một tiếng. Nhìn một màn này, Diệp Chân thở ra một hơi, Diệp Chân biết, hắn, thành công, con trai độc nhất của Thiên Nam Hoa gia từ trước đến nay đều kiêu ngạo, tự đại, tự phụ. Chuyện này cũng không kỳ quái, khắp thiên hạ người đều tại khen ngợi bọn hắn, lúc nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ mở miệng khen ngợi, nên hình thành tính cách không thể bình thường. Không tệ, còn tính là nam nhân. Nhìn thấy Hoa Vô Song nghiêm nghị quát Hoa quản gia, trong mắt Diệp Chân hơi híp, vươn ngón tay tán thưởng Hoa Vô Song. Nếu ngươi câu nói tiếp theo, vẫn loại nói nhảm này, bản công tử không ngại để ngươi biến thành một con rán chết trong tích tắc. Gương mặt Hoa Vô Song lạnh lùng, nhưng ánh mắt lóe sáng kia lại bán rẻ hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn trưởng thành từ trong lời khen ngợi, Diệp Chân trước sỉ nhục, sau đó nói vinh dự gia tộc mang đến cho hắn, khiến hắn hưởng thụ hết sức. Kỳ thật Hoa Vô Song mình cũng không phát hiện, khát vọng sâu nhất trong lòng hắn là người khác khen ngợi chính Hoa Vô Song hắn, chớ không phải khen ngợi vì hắn là thiếu chủ của Thiên Nam Hoa gia. Thực chất từ bên trong, Hoa Vô Song vẫn luôn hy vọng có thể thông qua phương thức nào đó, để chứng minh bản thân. Nhưng, vinh dự tiên tổ Thiên Nam Hoa Vương mang cho hậu bối quá cường đại đến nỗi những hậu bối tử tôn như bọn hắn phải tuyệt vọng. Hoa Vô Song bất chi bất giác chịu ảnh hưởng của Diệp Chân, nhưng ánh mắt Hoa quản gia nhìn về phía Diệp Chân lại đầy âm trầm và cảnh cáo. Đã như vậy, ta đây nói thẳng. Lục La là vị hôn thê của ta, nhưng bị tiểu nhân hãm hại, lại bị quản gia nhà ngươi chọn chúng, thành Bách Hoa Phi. Về phần trong chuyện này, Thiên Nam Hoa gia chúng ta tuyển phi, chỉ nhìn người, không nhìn thân phận, chỉ cần phù hợp điều kiện. Không đợi Diệp Chân nói xong, Hoa quản gia đánh gãy lời nói của Diệp Chân, thần sắc Diệp Chân lạnh lẽo, không chút do dự mở miệng phản kích. Hoa Vô Song, ta có chút không hiểu. Thiên Nam Hoa gia các ngươi, đến cùng ai là chủ nhân, ai là nô tài? Trước đây người đều nói, Thiên Nam Hoa Vương truyền thừa có quy củ rất nghiêm với Thiên Nam Hoa gia, nhưng hôm nay mới gặp mặt, giống như có chút nô đại khi chủ. Diệp Chân dùng một loại giọng điệu trêu chọc nói mấy câu đó, tuy nói trêu chọc, lại khiến cho sắc mặt Hoa quản gia trong nháy mắt tái đi, thần sắc đều trở nên hơi cứng ngắc. Ha ha, nô đại khi chủ. Hắn dám sao? Họ Trịnh, loại chuyện châm ngòi ly gián này, ngươi không cần làm. Trong Thiên Nam Hoa gia chúng ta, loại chuyện nô đại khi chủ này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khi nói xong lời cuối cùng, thanh âm Hoa Vô Song đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt âm lãnh kia khiến Hoa quản gia như rớt vào hầm băng. Hoa quản gia hiểu, hôm nay hắn đoạt lời nói hơi nhiều phạm vào kiêng kỵ. Mặc dù thiếu chủ không có bị kích thích, nhưng Hoa quản gia dám đảm bảo, nếu hắn còn dám nhiều lời thêm một chữ, hắn chính là nô đại khi chủ. Vậy tốt rồi, miễn cho một hồi ngươi không làm chủ được. Trên bầu trời, Qua Vạn Phong, Bích Tâm chân nhân, Thương Mục chân nhân đều có chút ngạc nhiên nhìn về Diệp Chân, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Chân có thể đáp lời gốc dạ, với Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ nguyên nhân là vì tính cách Hoa Vô Song, chính trực. Lục La vốn là vị hôn thê của ta, bây giờ bị quản gia của ngươi chọn chúng thành Bách Hoa Phi, thị phi đúng sai trong chuyện này, ai đúng ai sai, đã không cần phải làm rõ. Hoa Vô Song ngươi thân là thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia, dù vì gia tộc hay vì mình, cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Ta cũng như vậy, ta vì vị hôn thê của ta, vì vinh dự nam tử Hán ta, cũng sẽ không nhượng bộ. Đã như vậy, chúng ta dùng phương thức của nam nhân, quyết định kết quả sau cùng. Buông tay đánh một trận, ai bại phải bỏ cuộc. Keng! Âm thanh thanh thúy của Huyền Dương kiếm bay ra khỏi vỏ, không ngừng phụt ra hút vào kiếm cương trực chỉ của Hoa Vô Song. Hoa Vô Song, là nam nhân, hãy quyết tử chiến với Trịnh Phù Vân ta. Thanh âm Diệp Chân khiêu chiến vang vọng toàn bộ Thanh La Tông. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chết lặng. Hoa quản gia, Qua Vạn Phong, Bích Tâm chân nhân, hộ vệ Hoa gia, các trưởng lão Thanh La Tông đều ngây người. Bọn hắn không ngờ Diệp Chân nói phương pháp giải quyết chính là loại biện pháp này. Các trưởng lão Thanh La Tông thừa nhận, Diệp Chân rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Hoa gia thiếu chủ vẫn quá yếu. Về phần Hoa quản gia và bọn hộ vệ Hoa gia, trực tiếp bó tay, muốn chết cũng không cần như vậy. Hoa Vô Song thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia bọn hắn là người nào? Thắng cùng cảnh giới. Như thế vẫn chưa đủ. Nghiền ép cùng cảnh giới, đây mới là thực lực chân chính của thiếu chủ bọn hắn. Thấy những người này ngẩn ra, Diệp Chân chết lặng, bởi vì chuyện kế tiếp cũng không có dựa theo kịch bản Diệp Chân đã tính toán cẩn thận. Người quyết tử nhất chiến với ta. Xứng sao? Thanh âm Hoa Vô Song rất nhẹ, rất thấp, truyền đến trong lỗ tai Diệp Chân. Loại cảm giác này tựa như cự nhân bao quát chỉ như con sâu con kiến, khiến cho gân xanh trên trán Diệp Chân đột nhiên nổi lên. Nhưng, người nói rất dễ nghe. Hơn nữa, ta xuất hành nửa năm qua, dám ở trước mặt của ta lý trực khí tráng khiêu chiến, ngươi là người thứ nhất, xem như một nam nhân, cho nên, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Hoa Vô Song giơ ba ngón tay với Diệp Chân. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ba chiêu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu không chết, ta đây rời khỏi, lục la gì đó, chính là vị hôn thê của ngươi, nếu không tiếp nổi, hừ. Hừ lạnh một tiếng, như một tia sấm sét đánh xuống đất, khiến cho Bích Tâm Chân Nhân, Thương Mộc Chân Nhân từng người biến sắc, thực lực này, hình như đuổi sát bọn hắn. Thiên Trụ Chân Nhân, còn có Chấp Pháp Trưởng Lão Tạ Luật nghe âm thanh hừ lạnh này, ánh mắt lại lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Ba chiêu, ta đoán, một chiêu đều không chịu đựng được. Trong mắt Thiên Trụ Chân Nhân tràn đầy hàn quang u ám. Nhìn cường độ ra tay, một chiêu có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng tuyệt đối sống không qua hai chiêu. Tốt, ba chiêu thì ba chiêu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nam Nhi Hoa gia chúng ta chỉ cần lời đã nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Trong ngôn ngữ, Hoa Vô Song không đánh mất uy phong của Thiên Nam Hoa gia. Vụng trộm, Diệp Chân lại vô cùng mừng rỡ. Diệp Chân vốn dự định liều mạng, hắn có tu vi hóa linh cảnh nhị trọng, muốn chiến thắng Hoa Vô Song xuất thân bất phàm, nội tình cực dày. Lại còn có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ngoại trừ liều mạng, không còn thứ gì khác. Nhưng bây giờ chỉ đón đỡ ba chiêu của Hoa Vô Song, nhưng tính thao tác cũng quá mạnh mẽ. Ở trong ngọn núi nhỏ vô danh, Lục La trong lầu các đang lo lắng, đứng gần cửa sổ, nhìn cuộc chiến, kìm chế không vọt ra chiến đấu với Diệp Chân. Bởi vì khẩn trương, thân thể mềm mại không chịu được nhẹ run rẩy. Nếu không phải Diệp Chân sớm dặn dò, nàng đã sớm lao ra, mấy ngày trước thậm chí đã quyết định tử tự. Nhưng hôm qua, Diệp Chân cố ý dặn dò nàng một phen, nói nếu người Thiên Nam Hoa gia tới, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng đều không nên xuất hiện, ngoan ngoãn chờ ở lầu các. Một khi nàng xuất hiện, chính là hại hắn. Nguyên bản, Lục La rất thông minh, lần này Diệp Chân giao phó, nàng không tin. Nhưng câu nói sau cùng của Diệp Chân khiến cho Lục La tin tưởng lời Diệp Chân dặn dò. Xin tin tưởng ta, nhớ kỹ, ta là vua Sơn Lâm. Khi nhìn xuống Diệp Chân dưới chân núi, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Đồ ngốc, huynh là vua Sơn Lâm, nhưng đây không phải chiến đấu Sơn Lâm, đây là quyết đấu sinh tử. Lục La biết rõ câu nói của Diệp Chân và tình huống hiện tại không liên quan nhau, nhưng trong những lời này lại có một loại ma lực tín nhiệm không rõ. Tốt, mời. Thần niệm Diệp Chân khẽ động, chiến hồn huyết kỳ trong ngực vô thanh vô tức bay ra một đạo huyết quang, sáp nhập vào trong cơ thể, thần hồn lực lượng của Diệp Chân bỗng nhiên tăng lên. Đối đầu với thiếu chủ Hoa gia, Diệp Chân không dám chút khinh thường, theo những tin tình báo. Thời điểm thiếu chủ mỗi một thời đại của Hoa gia rời khỏi Hoa Vương Cốc, lịch lãm rèn luyện, đều có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực lại đuổi sát cường giả hồn hải cảnh. Nếu vận dụng những thứ thân bảo bối tổ truyền, ngay cả cường giả hồn hải cảnh đỉnh tiêm cũng sẽ thua. Thần niệm tăng lên rơi vào phía trên kiếm mạch thứ nhất. Ông, thời khắc kiếm mạch thần thông vang lên, Diệp Chân cảm giác kiếm mạch thần thông của bản thân hình như kéo dài vô hạn, như thiên mục cao cao tại thượng. Trong nháy mắt khiến cho Diệp Chân thấy rõ mọi biến hóa quanh mình, thậm chí cảm ứng được Lục La đang lo lắng và run sợ. Diệp Chân cũng không ngờ, thời khắc mấu chốt này thành công kích hoạt kiếm tâm thông minh, nhưng vui sướng lại bị loại tâm cảnh kiếm tâm thông minh này đè ép ức chế cực kỳ nhạt. Linh lực bay vọt, thanh ngọc linh giáp tuôn ra trên thân, kiếm cương bắt đầu xúc tập trên huyền dương kiếm, kiếm thế của Diệp Chân kịch liệt kéo lên. Ừm. Lần thứ nhất, thần sắc Hoa Vô Song lộ ra một tia ngoài ý muốn. Công pháp ngươi này có chút quỷ dị, chắc là dùng bí pháp nào đó tăng lên lực lượng thần hồn, cưỡng ép tăng lên tới một loại ý cảnh, không tệ, rất mạnh. Đây cũng là ngươi có lực lượng, dám can đảm khiêu chiến với ta. Diệp Chân không nói, Huyền Dương kiếm chỉ xuất hiện, thừa dịp thời gian quý giá này xúc tập kiếm thế, đỉnh đầu Diệp Chân đã xuất hiện một đóa kiếm vân. Nhìn khí thế quanh người Diệp Chân hối hả kéo lên, con ngươi qua vạn phong đột nhiên co rụt, dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được sự bất phàm của Diệp Chân. Luyến tiếc mấy ngày trước đột nhiên hiện lên trong lòng. Lực lượng của ngươi này, nếu khiêu chiến võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, có lẽ thật có cơ hội thắng một hai phần. Nhưng đối đầu với ta, không có bất cứ cơ hội nào. Đối đầu với ta, chỉ cần tu vi của ngươi chưa đột phá đến hồn hải cảnh, chỉ có thể bị ta nghiền ép. Hai chữ nghiền ép vừa ra, khí thế quanh người Hoa Vô Song lập tức biến đổi. Quanh người nổi lên một loại vân khí thủy hỏa hai màu vô, cùng xinh đẹp, vân khí thủy hỏa hai màu vừa bốc lên. Lập tức bao trùm hơn ngàn mét bao gồm cả 8 tên hộ vệ hồn hải, cảnh và hoa quản gia xung quanh Hoa Vô Song, Hoa gia, quả nhiên song hệ đồng tu. Sắc mặt qua vạn phong biến đổi, trên mặt Bích Tâm Chân Nhân cũng hiện đầy lo lắng. Chiêu thứ nhất, hai tay Hoa Vô Song đột nhiên lắc lư với tần suất kỳ dị, khi lắc lư, thủy hỏa song sắc linh lực tuôn trào ra như từng hồ điệp xuyên hoa, hình thành một đạo thủy triều hồ điệp hướng về Diệp Chân phóng đi. Những nơi thủy triều bươm bướm đi qua, không khí như nước sôi đẩy ra từng tấc từng tấc. phát ra một loại tiếng nổ vang ti ti ti. Tuyệt học của Hoa Vương, Hồ Điệp Thủ. Con ngươi của Diệp Chân trong thời gian ngắn co lại đến cực hạn. Ầm ầm. Huyền Dương kiếm xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, như phong lôi dẫn động kiếm vân trên đỉnh đầu, cuồng bổ về phía thủy triều bươm bướm, khi đó, ẩn ẩn xen lẫn một tia sét. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chiêu thứ tư của Phong Vân kiếm quyết, Bát Phương Phong Vân Lạc. Dưới thủy triều hồ điệp, đạo lôi quang và kiếm quang của Diệp Chân hỗn hợp thành một, như băng tuyết tan dã thật nhanh, sau đó thuận thế nhào tới ngực Diệp Chân. Tất tất tất. Khi thanh âm tinh mịn vang lên thanh thúy, thanh ngọc linh giáp quanh người Diệp Chân rạn nứt từng khúc, mỗi một khối thanh ngọc cấu thành thanh ngọc linh giáp, lớn chừng bằng móng tay đều hiện đầy vết rạn chi ly, đến biên giới gần như phá thành mảnh nhỏ. Ngực Diệp Chân chập trùng vài cái, vận chuyển linh lực, thanh ngọc linh giáp lập tức bình phục. Không tệ, có thể tiếp được một kích năm thành công lực của ta, Trịnh Phù Vân, ngươi có thể kiêu ngạo. Ánh mắt Hoa Vô Song nhìn về phía Diệp Chân hơi có một tia kinh ngạc. Một chiêu này vốn thăm dò, nhưng Hoa Vô Song không ngờ, Diệp Chân vậy đón nhận nhẹ nhàng như thế. Nhưng thực sự nhẹ nhàng thế sao? Chỉ có Diệp Chân tự biết. Một chiêu hồ điệp thủ này, sau khi oanh nát Bát Phương Phong Vân Lạc, thiếu chút nữa đánh vỡ thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân, trong lòng Diệp Chân khiếp sợ không nói nên lời. Tuyệt đối là võ kỹ địa giai thượng phẩm. Hồ điệp thủ này tuyệt đối là võ kỹ địa giai thượng phẩm. Diệp Chân âm thầm kinh hô. Còn hai chiêu, ra chiêu đi. Lúc Diệp Chân hô quát, xích ngọc linh lực quanh người đã bắt đầu vận chuyển. Trịnh Phù Vân, một chiêu này, ta sẽ vận dụng chín thành thực lực. Nhưng đáng tiếc, thật khó mới gặp phải một người khiến ta thưởng thức, lại sắp bị ta tự tay chém giết. Linh lực hai màu xanh đỏ đột nhiên quấn lên ngón tay thon dài của Hoa Vô Song. Tần suất hai tay rung động rất kỳ dị. Linh lực hồ điệp đột ngột bay ra hình thành một đạo thủy triều hồ điệp. Hướng về Diệp Chân phóng đi. Đồng dạng là hồ điệp thủ, nhưng hồ điệp thủ lần này lại không giống lần trước. Hồ điệp thủ lần này phân biệt rõ ràng hai màu, một nửa là thủy hệ linh lực, một nửa hỏa hệ linh lực, đôi cánh thủy hỏa kia mỗi khi vỗ một chút, hình như cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Những nơi thủy hỏa hồ điệp đi qua, không khí đồng thời bị lửa thiêu, bị nước phá. Loại lực lượng này xưa nay khó có thể hòa hợp phá hư tất cả. Toàn bộ trong hư không đều phát ra một loại tiếng bạo liệt phanh phanh. Như muốn bị lực lượng này ném vỡ. Lần này, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết. Gương mặt Thiên Trụ Chân Nhân chờ mong tràn đầy tàn nhẫn. Đúng vậy, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết. Một chiêu này, mới bày ra chỗ kinh khủng của thủy hỏa linh lực mà Thiên Nam Hoa gia sở hữu. Nếu dựa vào tu vi của Lão Phu, muốn tiếp được một chiêu này cũng có chút cố hết sức. Phía sau một cây đại thụ, trên mặt Văn Thiên Ngọc, kết đầy vết sẹo căm hận nhìn chằm chằm vào hồ điệp thủ đang đánh về phía Diệp Chân, trong miệng không ngừng nỉ non. Quá dễ dàng, quá dễ dàng. Để hỗn đản này chết đi như thế quá dễ dàng, quá dễ dàng. Chuyện này, Tâm Bích Tâm Chân Nhân và Thương Mộc Chân Nhân treo cao, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng, chỉ có Lục La nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đại biểu ca, đừng quên huynh là nửa vua Sơn Lâm. Đây là chín thành thực lực của ngươi sao? Xích Ngọc Ấn. Một đạo khí tức khủng bố tản ra, từ ấn ký màu đỏ nhạt đột ngột bay ra từ trước ngực Diệp Chân. Như thiểm điện đón lấy hồ điệp thủ hai màu nước lửa, bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Chấn cho ta. Quang hoa màu đỏ vô hạn đột ngột tán ra từ xích ngọc ấn, như vô tận núi cao ra trì. Tốc độ hồ điệp thủ như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân đột ngột chậm lại. Con người Hoa Vô Song đột ngột sáng ngời, sau đó cười nhạo. Ta vận dụng chín thành thực lực, hồ điệp thủ của ta, ngươi làm sao có khả năng chấn. Ngay lúc đó, bờ môi trên dưới Diệp Chân chạm một cái, phun ra một chữ lãnh khốc vô tình bạo. Trong chốc lát, xích ngọc linh lực bên trong ấn tỷ màu đỏ nhạt đột ngột giống biển gầm bộc phát ra, năng lượng cuồng bạo trực tiếp dẫn nổ sự cân bằng kỳ diệu giữa hai thuộc tính nước và lửa trong thủy hỏa hồ điệp. Loại cân bằng kỳ diệu này bị phá hư lập tức, xung khắc như nước với lửa. Lượng lớn thủy hỏa linh lực hỗ trợ lẫn nhau sinh ra năng lượng kinh khủng như nổ tung. Không tốt, không tốt. Hai tiếng la hét đồng thời từ trong miệng Hoa Vô Song và trưởng môn Thanh La, tông qua vạn phong. Khi la to, Hoa Vô Song lách mình vội vàng thối lui, Hoa quản gia, còn có 8 tên hộ vệ Thiên Nam Hoa gia hồn hải cảnh, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi, lách mình vội vàng thối lui. Lui, mau lui lại. Qua vạn phong điên cuồng hét lên khàn cả giọng, khi cuồng hống, tiểu đỉnh màu thúy lục hư huyền trong không trung bỗng nhiên đại phóng quang hoa, hình thành bức tường linh lực màu ngọc bích bảo vệ mấy ngàn ngọn núi Thanh La Tông, sau đó nhanh chóng rút nhỏ đi mấy ngàn lần, trực tiếp áp đến nơi giao thủ giữa Diệp Chân và Hoa Vô Song. Nói cho đúng, bức tường linh lực màu ngọc bích kia trong tích tắc co lại đến địa phương xích ngọc ấn và hồ điệp thủ, nổ tung. Linh lực hai màu nước lửa bị xích ngọc ấn nổ tung bạo thành một mảnh, chấn động để linh bích do Thúy Lục tiểu đỉnh ngưng tụ chấn động vô cùng kịch liệt, vang lên tiếng oanh minh. Về phần Diệp Chân, khi trong miệng quát ra chữ bạo, đã lách mình vội vàng thối lui, còn nhanh hơn tất cả mọi người. Diệp Chân đã dự đoán trước, mà tất cả đều nhờ vào sức mạnh tông môn. Bên trong Tề Vân Tông có rất nhiều bản chép tay, do các tiền bối bảo tồn trong lúc tu luyện, có đề cập qua, hai loại lực lượng thủy hỏa một khi va chạm sẽ dẫn phát nổ tung hai loại lực lượng cường, đại đến gấp mấy lần, người tu luyện thủy hệ hoặc hỏa hệ linh lực, nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, chớ để bị loại sóng xung kích này ngộ thương. Lúc này, phần đông các đệ tử Thanh La Tông đang quan chiến mới phản ứng được, loạn như ong vỡ tổ lui về phía sau, bao gồm Văn Thiên Ngọc trốn ở phía sau cây, cũng chật vật lui về phía sau. Trên bầu trời, Thiên Trụ Chân Nhân, Chấp Pháp Trưởng Lão Tạ Luật, Bích Tâm Chân Nhân, Thương Mộc Chân Nhân, mấy trưởng lão Thanh La Tông lại đồng thời trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng, một chiêu tất sát của Hoa Vô Song lại cho ra kết quả như thế này. Trịnh Phủ Vân, danh con ngươi muốn hủy Thanh La Tông chúng ta sao? Ngươi muốn diệt tuyệt Thanh La Tông chúng ta sao? Hù chết lão phu. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng giống giận dữ của Qua Vạn Phong vang lên, mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên mặt mo, mặt cơ hồ không còn chút máu. Ngẫm lại tình cảnh vừa rồi, nếu không phải hắn đã sớm tế ra linh khí chấn tông, có thể kịp thời ứng đối. Một chiêu vừa rồi kia, một nửa đệ tử chân truyền Thanh La Tông bọn hắn, chỉ sợ sẽ hóa thành tro bụi. Lượng lớn thủy hỏa linh lực bộc phát ra lực lượng, ngay cả cường giả hồn hải cảnh cũng phải bị thương, nếu không cẩn thận, thậm chí là trọng thương. Không chỉ như vậy, mấy ngọn núi phụ cận, chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt, chớ nói chi đệ tử trên ngọn núi. Qua Vạn Phong vừa hô, cả đám trưởng lão Thanh La Tông nghĩ mà sợ, mang đệ tử của bản thân chạy tránh ra thật xa. Linh bích do tiểu đỉnh Thúy Lục phát ra chậm rãi tán đi, hố to trống rỗng chiếm diện tích 100 mét, sâu hơn 50 mét xuất hiện. Bên trong linh bích, mọi thứ đều hóa thành cho bụi dưới lực lượng kinh khủng kia. Trên bầu trời, gương mặt Hoa Vô Song ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ, một chiêu này của hắn lại bị Diệp Chân phá vỡ như vậy, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lui nhanh. Hắn cũng sẽ không thể chịu đựng được lực lượng khủng bố như thế mà nổ tung. Nguyên bản, hắn còn tự tin một chiêu này sẽ gạt bỏ Diệp Chân, kết quả lông tóc Diệp Chân không thương, ngược lại còn khiến hắn chật vật lui về phía sau. Lúc trước, lại nói đến quá vẹn toàn, ánh mắt của hắn nhìn bốn phương tám hướng, gương mặt Hoa Vô Song chợt trắng noãn, không khỏi hiện lên vẻ lúng túng. Một chiêu cuối cùng, mời. Thân hình Diệp Chân lóe lên, bay lên bầu trời, kiểu tình huống vừa rồi, trước đó Diệp Chân cũng không ngờ tới. Nếu thật sự diệt phần lớn đệ tử tinh anh của Thanh La Tông, tình huống đó Diệp Chân cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tốt. Chiêu thứ ba. Lần này, Hoa Vô Song không còn nói nhảm, thanh âm trở nên kiên nghị, ánh mắt xâm lãnh. Ai nấy đều thấy được, lần này Hoa Vô Song nhất định sẽ hạ ngoan thủ. Ba chiêu không giải quyết được một võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, không chỉ Hoa Vô Song gánh không nổi cái danh này, Thiên Nam Hoa gia càng gánh không nổi. Khi tiếng nói rơi xuống đất, thủy hỏa nhị sắc linh lực từ đan điền Hoa Vô Song tuôn trào ra, linh lực quang diễm kia, Hoa Vô Song tiếp tục dùng thủy hỏa nhị sắc. Xoát! Hoa Vô Song bỗng nhiên mở quạt xếp, khi thủy hỏa linh lực tuôn trào, hắn bước ra một bước, cánh quạt lay động, nhẹ nhàng hướng về Diệp Chân đánh ra. Hoa tâm động, như núi rời. Vỗ nhẹ một cái, một ngọn núi cao ngưng tụ thành từ thủy hỏa linh lực, thuần túy chấn áp xuống về đầu Diệp Chân. Lúc đánh ra, tòa thủy hỏa linh sơn này trong thời gian ngắn to lên thêm 6 thành, trực tiếp bao lấy Diệp Chân ở trung tâm, bao trùm phạm vi ngàn mét. Ngay lúc đó, một đạo lực lượng màu trắng xám đột ngột, từ quạt xếp của Hoa Vô Song bay ra, bao trùm vây quanh thủy hỏa linh sơn. Trong thời gian ngắn, thủy hỏa linh sơn biến thành tam sắc linh sơn, kèm theo thuộc tính lực lượng thượng phẩm bảo khí. Tiếng kinh hô vang thành một mảnh, ai cũng không ngờ tới, quạt xếp trong tay Hoa Vô Song lại là một thanh thượng phẩm bảo khí. Ngay cả cường giả hồn hải cảnh đều không có một thượng phẩm bảo khí. Lần này, Hoa Vô Song bạo phát ra lực lượng vô cùng lớn, lại có thượng phẩm bảo khí tăng phúc, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Gương mặt Thiên Trụ Chân Nhân chờ mong. Đúng vậy, Trịnh Phù Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, nội tình Thiên Nam Hoa gia thật thâm hậu. Ta đoán, cũng do tu vi Hoa Vô Song không đủ, nếu tu vi đủ, đoán chừng linh khí đều sẽ có. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật có chút nóng mắt. Chết đi, tốt nhất hóa thành tro bụi. Văn Thiên Ngọc bị tất cả mọi người tránh như ôn thần cắn răng nghiến lợi nguyền rủa. Trong lầu các, Lục La nắm chặt trong lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng. Đại biểu ca, huynh làm được, huynh là nửa vua Sơn Lâm, nhất định được. Ánh mắt trưởng môn Thanh La Tông Qua Vạn Phong lại chừng giống như đèn lồng. Tiểu đỉnh Thúy Lục sắc hư huyền trên bầu trời Thanh La Tông, quang hoa Thúy Lục sắc không ngừng phụt ra hút vào, thời khắc chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời ra tay bảo hộ tông môn. Trên bầu trời, Diệp Chân cúi xuống, mặc dù chưa từng liếc mắt nhìn, Nhưng tất cả quỷ tích vận động của Tam Sắc Linh Sơn đều xuất hiện trong đầu hắn. Được kiếm tâm thông minh hỗ trợ, sự khủng bố của Tam Sắc Linh Sơn, Diệp Chân hiểu rõ từ lâu. Nếu muốn đón đỡ, đừng nói Diệp Chân, một võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, ngay cả cường giả hồn hải cảnh cũng phải nuốt hận dưới một chiêu này. Không phải bị thương mà trực tiếp sẽ bị diệt tuyệt. Tam Sắc Linh Sơn chỉ là đạo công kích thứ nhất, chí mạng nhất là trong sự cân bằng của thủy hỏa trong thủy hỏa linh sơn, được lồng vào Tam Sắc Linh Sơn bị phá vỡ sẽ đưa tới năng lượng bạo liệt. Về phần khủng bố đến mức nào, chiêu hồ điệp thủ vừa rồi kia đã từng gặp qua. Mà một chiêu này, Hoa Vô Song vận dụng toàn bộ thực lực lại được thượng phẩm bảo khí tăng thêm. Ai? Qua Vạn Phong nhìn chằm chằm cuộc chiến mà khẽ thở dài một hơi, trong tiếng thán tràn đầy uyển tiếc. Dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Chân tuyệt đối không tiếp nổi Tam Sắc Linh Sơn này. Đừng nói Diệp Chân không tiếp nổi, ngay cả trong Thanh La Tông, có thể an toàn không việc gì tiếp được một chiêu này, cũng chỉ có người trưởng môn là hắn. Khi Qua Vạn Phong thở dài, Diệp Chân lại động. Một chỉ tay xanh ngọc bất ngờ xuất hiện dưới Tam Sắc Đại Sơn trong hư không, sau đó phóng về phía Tam Sắc Đại Sơn đang phát ra khí tức nghiền ép hết thảy. Khí thế thứ kia vô cùng lăng lệ, ngay cả bầu trời đều muốn thủng, khiến cho trên mặt Qua Vạn Phong và Hoa Vô Song đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỗi người biến thành luyến tiếc và cười nhạo. Chỉ tay xanh ngọc này rất mạnh. Một thức chỉ pháp vô cùng cường hãn, trong kiến thức của Qua Vạn Phong, một thức chỉ pháp này thậm chí siêu việt đến phạm trù võ kỹ địa giai thượng phẩm. Nhưng, bất kỳ võ kỹ gì đều phải dựa vào võ giả thi triển, uy lực võ kỹ mạnh yếu cuối cùng do võ giả quyết định. Rất rõ ràng, khi Diệp Chân thi triển một chỉ pháp này, tu vi của quá yếu, chỉ mới là hóa linh cảnh nhị trọng, nếu có thể đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng, có lẽ một thức chỉ pháp này có thể miễn cưỡng đối kháng Tam Sắc Đại Sơn. Bích Tâm Chân Nhân cũng nhìn ra được điều đó, thậm chí có chút ít không đành lòng nhắm mắt lại. Kết quả, hình như đã có thể dự liệu. Phía dưới, Diệp Chân duy trì tư thế điểm ra ngón trỏ, tầm mắt cúi thấp xuống, hình như chưa từng nhìn kia Tam Sắc Đại Sơn một cái, nhưng kiếm tâm thông minh lại giúp cho hắn thấy rõ mọi thứ quanh mình. Tuy nói kiếm tâm thông minh chỉ là thần thông loại phụ trợ, nhưng như thế nào đi nữa cũng là một hạng thần thông, tác dụng nó kinh người, cũng chỉ có người sử dụng mới có thể biết. Diệp Chân biết tác dụng của kiếm tâm thông minh khủng bố như thế nào. Khi Tam Sắc Đại Sơn đang dần tiếp cận, càng ngày càng gần, Diệp Chân nhìn Tam Sắc Đại Sơn kia cũng thấy được càng thấu triệt. Chủ thể kết cấu, linh lực cấu thành, phân bố, thậm chí biến hóa sau đó, Diệp Chân cũng có thể nhìn ra hơn phân nửa. Nhưng quan trọng nhất chính là, Diệp Chân tìm được tia lực lượng kỳ dị duy trì cân bằng hai loại thủy hỏa linh lực, hoặc nói, điểm mấu chốt mà Hoa Vô Song dùng để duy trì cân bằng của hai loại thủy hỏa linh lực. Hai chiêu trước, chiêu thứ nhất của Hoa Vô Song chỉ vận dụng một nửa thực lực, chiêu thứ hai Diệp Chân dựa vào kỹ xảo, chiêu thứ ba này chỉ dùng thực lực thuần túy nghiền ép, nhất là khi có thượng phẩm bảo khí tăng phúc, chỉ sợ ngay cả cường giả hồn hải cảnh đều có thể bị diệt sát bằng một chiêu này, dựa vào tu vi của Diệp Chân, cứng đối cứng tuyệt đối là tìm chết. Nhưng, bây giờ Diệp Chân lại tìm được điểm thăng bằng kỳ, dị kia. Bỗng nhiên nghiêng đầu, trong hai mắt Diệp Chân tuôn ra vô cùng tự tin, bên trong cảnh giới của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân đối với sự khống chế lực linh lực, bản thân cũng đạt tới một loại trình độ tùy tâm sử dụng, trước nay chưa từng có. Tâm niệm vừa động, ngón tay chỉ ra, nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không, một chỉ màu xanh ngọc hướng về trung tâm Tam Sắc Đại Sơn. Phốc! Tầng ngoài linh lực kim hệ của Tam Sắc Đại Sơn được thượng phẩm bảo khí của Hoa Vô Song, ra chỉ trong nháy mắt bị điểm trúng, tầng kim hệ linh lực màu trắng đục kia phẳng phất như nước gợn sóng nhộn nhạo, run chuyển kịch liệt, kim hệ linh lực tầng ngoài cùng nháy mắt băng tán. Một chỉ điểm ra đã phá vỡ một tầng linh lực màu trắng đục bên ngoài, ngón tay xanh ngọc kia cũng chỉ bị ma diệt hơn phân nửa. Thủy hỏa linh sơn tiếp tục như thiểm điện hướng phía dưới nghiền ép, những nơi đi qua, không khí đều bị nghiền thành bột mịn, cách đỉnh đầu Diệp Chân chỉ có một thước. Ngay lúc đó, ngón tay xanh ngọc bị ma diệt đến chỉ còn một đoạn nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức tan thành mây khói. Theo mắt thường, ngón tay nhỏ xanh ngọc này, thậm chí không tạo thành chút tổn thương và lực cản đối với thủy hỏa linh sơn, thủy hỏa linh lực như thái sơn áp đỉnh hướng về đầu Diệp Chân, nghiền áp xuống. Hừ, chết đi cho lão phu, tốt nhất ép thành phấn vụn. Gương mặt Thiên Trụ Chân Nhân tràn đầy lệ khí. Nên kết thúc. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật thở dài một hơi. Hắn chết rồi, hả giận. Nhưng tương lai ta làm sao bây giờ? Mắt thấy Diệp Chân sắp chết, gương mặt Văn Thiên Ngọc hiện ra vui mừng và phức tạp. Khi mấy gia hỏa hận không thể giết chết Diệp Chân hưng phấn, trên bầu trời, Hoa Vô Song Hoa vẫn luôn tràn đầy tự tin đột nhiên lộ ra một ánh mắt khiếp sợ cực độ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Thủy Hỏa Linh Sơn đang nghiền ép hướng về Diệp Chân. Điều này sao có thể? Trong mắt Qua Vạn Phong cũng lộ ra kỳ quang, gương mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Thủy hỏa linh sơn nghiền ép đến đỉnh đầu Diệp Chân, đột nhiên đứt gãy, sau đó một phân thành hai. giống như cầu gãy, chia làm hai loại lực lượng thuần túy thủy hệ linh lực và hỏa hệ linh lực, phân biệt đánh tới vai trái và vai phải Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, sát chiêu thủy hỏa linh sơn cực kỳ khủng bố biến thành linh lực thuần túy va chạm. Ầm ầm. Hai đại đoàn thủy linh lực và hỏa linh lực hung hăng đánh tới đầu vai phải trái của Diệp Chân. Không thể không nói, tu vi Hoa Vô Song rất cao, bên trong hai đoàn thủy hỏa linh lực ẩn chứa linh lực cực mạnh, tổng số lượng mỗi một đoàn đều siêu việt hơn tổng số lượng linh lực trong đan điền Diệp Chân. Nhưng, một cân bông tơ lụa làm thành dây thừng bông vải có thể cắt đứt yết hầu của người khác, nhưng một cân bông thuần túy lại nện không chết người. Đã mất đi võ kỹ ủng hộ, hai đoàn thủy hỏa linh lực giống một cân bông kia, sẽ nện không chết người, nhưng chúng không phải bông thường. Cho nên, thủy linh lực hung hăng nện vào đầu vai trái Diệp Chân, lực lượng ẩn chứa bên trong nháy mắt bộc phát, nhưng cũng chỉ để thanh ngọc linh giáp trên đầu vai Diệp Chân chấn động kịch liệt vài cái, sinh ra mấy trăm đạo vết rạn. Về phần hỏa linh lực bên phải, sau khi tuôn ra một vô số ánh lửa, phía trên thanh ngọc linh giáp vai phải Diệp Chân cũng không có xuất hiện vết rạn, dù chỉ một tia. Ngọc linh lực cũng là thuộc tính linh lực, có tác dụng khắc chế đối với mấy loại linh lực khác, nhất là hỏa linh lực. Sau đó, Diệp Chân nhẹ nhõm run rẩy vai, thanh ngọc linh giáp bao trùm quanh người lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoa Vô Song, ba chiêu, ta tiếp nhận, đây có tính là ta thắng không? Nụ cười Diệp Chân rất sán lạn, lộ ra hai hàng trắng noãn như ngọc nhưng lại lóe ra hàn quang. Toàn trường trong thời gian ngắn há hốc mồm, Bích Tâm Chân Nhân đang nhắm mắt lại không nhịn được mở mắt, nhìn Diệp Chân bình yên vô sự, triệt để trợn tròn mắt, nàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Về phần Thiên Trụ Chân Nhân, Tạ Luật thì lúc Diệp Chân nhẹ nhàng tiếp được một chiêu này đã trực tiếp sợ ngây người. Ánh mắt Văn Thiên Ngọc có chút không tin vuốt mặt mình, nhìn Diệp Chân vẫn như cũ đứng ngạo nghễ chân thật ở nơi đó, trực tiếp ngu người. Ta nguyền rủa ông trời, ông đang chơi ta sao? Ở trong ngọn núi nhỏ vô danh, Lục La đang siết thật chặt song quyền, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Đại biểu ca, huynh quả thật là nửa vua Sơn Lâm. Hoa Vô Song lại hơi thất hồn lạc phách, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một chiêu có thể diệt sát cường giả hồn hải cảnh trước mặt Diệp Chân, lại là loại tình huống này. Hoa quản gia vốn đang ngẩn ngơ, sau đó giận dữ. Hỗn đản, âm mưu toan dùng loại trộm gian, dùng mánh lưới tiếp chiêu. Lời nói Hoa quản gia còn chưa xong, cảm giác có một đạo ánh mắt âm lãnh thấu xương nhìn về phía mình, cảm giác âm lãnh kia khiến hắn ngạt thở. Nháy mắt quay đầu, Hoa quản gia thấy ánh mắt thiếu chủ nhà mình như muốn xé miệng của mình, mồ hôi lạnh tinh mịn lập tức rỉ ra trên trán. Thuộc hạ biết sai. Không người cúi đầu, lui ra phía sau một bước, Hoa quản gia ngậm cái miệng của mình thật chặt, cũng không dám nhiều lời. Hiếm thấy, Hoa Vô Song chắp tay với Diệp Chân, hiển nhiên, trong lúc chiến đấu vừa rồi, Diệp Chân cho thấy thực lực, thành công cho Diệp Chân tôn nghiêm. Xin hỏi một thức này chỉ pháp tên gì? Phù Vân Chỉ. Phù Vân Chỉ. Ngây ra một lúc, Hoa Vô Song lập tức cười ha hả. Phù Vân Chỉ, tốt, chỉ ra một cái, mọi việc đều thành mây bay, chỉ pháp tốt. Hôm nay, ba chiêu trong trận ước hẹn này, Hoa Vô Song ta. Thua. Trịnh Phù Vân, Lục La là của ngươi, ta sẽ rời khỏi đây. Diệp Chân không đáp Hoa Vô Song mà chắp tay, mặc dù nói tính cách Hoa Vô Song rất làm người chán ghét, nhưng chỉ lời nói ra tất thực hiện có thể để cho người ta tôn kính. Cuộc chiến hôm nay, do chiêu thức Trịnh Phù Vân của ngươi cực kỳ cao minh, thứ hai, do Hoa Vô Song ta quá mức khinh địch. Nhưng, chuyện này đến đây kết thúc, nhưng chiến đấu của ta và ngươi lúc này mới xem như bắt đầu. Diệp Chân nhướng mày, nhìn về phía Hoa Vô Song, không rõ những lời này Hoa Vô Song có ý tứ gì, lại đánh một trận. Tử đệ Thiên Nam Hoa gia ta mỗi trăm năm vừa ra, mỗi lần xuất thế lịch lãm rèn luyện 10 năm. Trong tương lai trong vòng 10 năm, Trịnh Phù Vân ngươi chính là đối thủ lớn nhất của ta, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ huyết tẩy. Trịnh Phù Vân, ngươi phải cẩn thận, thời khắc lần tiếp theo chạm mặt, ta sẽ công kích toàn lực, không giữ lại nữa một tơ một hào, lại càng không có ba chiêu ước hẹn. Nói đến đây, sắc mặt Hoa Vô Song cứng lại, trong ánh mắt lộ ra sát khí như thực chất. Ngày sau huyết chiến, đừng để ta thất vọng. Nhất định. Quyền trưởng đụng một cái, Diệp Chân quát ra hai chữ. Rút lui. Một tiếng quát nhẹ, tám vị hộ vệ Thiên Nam Hoa gia lập tức lách mình lên, vây quanh Hoa Vô Song bước lên Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Hoa quản gia theo sát phía sau cũng bước lên Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Chỉ là lúc xoay người, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, vẻ mặt tràn đầy âm lãnh. Một tiếng khinh minh, Lưu Quang Hoa Điệp Vương khẽ vỗ bốn cánh, cuồng phong bạo khởi, lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tan biến phía chân trời. Dược thảo của ta, đám trời đánh này. Tiếng kêu thảm thiết của trưởng môn Thanh La Tông vang dội, vừa rồi bởi vì một chỉ kia của Diệp Chân quá mức thần kỳ, nhất thời để qua vạn phong đắm chìm trong đó, không có chú ý tới người Thiên Nam Hoa gia muốn đi. Lưu Quang Hoa Điệp Vương khẽ vỗ cánh, Xoáy lên gió bão lập tức thổi hủy trận pháp bảo vệ mấy tòa dược điền, thổi bay dược thảo bên trong bay loạn đầy trời, trở qua vạn phong, kịp phản ứng muốn thôi động tiểu đỉnh thúy lục sắc bảo hộ thì đã chậm. Mà đám người vừa rồi kinh ngạc đến ngây người, cũng bị một tiếng thảm kêu này của qua vạn phong thức tỉnh. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, người Thiên Nam Hoa gia đã rút đi. Dù Thiên Trụ chân nhân hay lão Tạ Luật hoặc Văn Thiên Ngọc đều trực tiếp trợn tròn mắt, bọn hắn ai cũng không thể tưởng được lại là loại kết quả này, thậm chí Diệp Chân cũng vượt qua Thiên Nam Hoa gia. Về phần các trưởng lão khác của Thanh La Tông, ánh mắt nhìn Diệp Chân giống như nhìn một thiên tài ngôi sao mới từ từ bay lên, võ giả có thể thắng trận khiêu chiến với thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia rất ít, quật khởi tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. May mắn, người này còn là con rể Thanh La Tông chúng ta, bằng không. Trong lòng tất cả mọi người đồng loạt dâng lên một ý nghĩ như vậy. Hô! Nhìn tan biến ở phương xa cái kia đạo lưu quang, Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi. May mắn là ba chiêu, bằng không. Tốt! Tốt! Lục La, ngươi chọn lựa một hôn phu thật tốt. Đến khi Bích Tâm chân nhân kích động than thở, mọi người ở đây mới lấy lại tinh thần. Nhìn Diệp Chân khí định thần nhàn, rồi nhìn lại Thanh La Tông một mảnh hỗn độn. Từng người đều có một loại cảm giác quái dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần thứ nhất, 500 năm qua, lần thứ nhất có người thuận lợi vuốt râu hùng của Thiên Nam Hoa gia. Hơn nữa loại chuyện này còn xảy ra ở Thanh La Tông bọn hắn. Sau này, trong truyền kỳ trên giang hồ không thể thiếu một bút về Thanh La Tông. Lúc này, trưởng môn Thanh La Tông qua vạn phong nhìn khung cảnh Thanh La Tông trước mắt, không còn phẫn nộ nữa mà thậm chí có một tia vui mừng. Diệp Chân thắng, Lục La được lưu lại. Lòng hắn mà cũng triệt để thuận, thật ra, từ thực chất bên trong, qua vạn phong cũng không nguyện ý để đệ tử chân truyền nhà mình bị Thiên Nam Hoa gia chọn chúng trở thành bách hoa phi. Nhất là ngày tận mắt thấy hoa gia đích truyền tu luyện linh lực thủy hỏa song hệ. Nếu hoa gia tu luyện linh lực thủy hỏa song hệ, như vậy, truyền thuyết kia chính là sự thật. Thủy hỏa bất dung, xưa này như thế, chớ nói chi đồng thời tu luyện linh lực thủy hỏa song hệ. Dưới tình huống bình thường, kết quả của tu luyện linh lực thủy hỏa song hệ chỉ có thể luyện cho mình thành tàn phế, luyện, đến chết. Nhưng Thiên Nam Hoa gia lại thành công. Truyền thuyết trên giang hồ, nước là âm, lửa là dương, điểm quan trọng nhất để Thiên Nam Hoa gia tu luyện bí pháp linh lực thủy hỏa song hệ chính là âm dương điều hợp. Cái âm dương điều hợp này lại có quan hệ với nữ tử. Nghe nói, Thiên Nam Hoa gia có một loại bí pháp đặc thù, thông qua giao hợp, với nữ võ giả còn xử nữ có tu vi cao có thể tu luyện, ra một tia lực lượng đặc thù có thể cân bằng âm dương. Cũng tức là cân bằng thủy hỏa linh lực, cũng là bí mật quan trọng giúp Thiên Nam Hoa gia có thể tu luyện song hệ linh lực. Thiên Nam Hoa gia gia đại nghiệp đại, dòng chính trong nhà lúc cảnh giới thấp tu luyện hoàn bích thiếu nữ, phi thường dễ dàng tìm được cũng có thể bồi dưỡng một bộ phận. Nhưng hóa linh cảnh là một bậc thang, nữ võ giả vốn đã không nhiều, nữ võ giả trẻ tuổi, hóa linh cảnh, xử nữ hoàn bích, nữ võ giả có thể đồng thời thỏa mãn mấy điều kiện này cả thiên hạ cũng không nhiều, chớ nói chi hoa gia. Cho nên mới có chuyện Thiên Nam Hoa gia mỗi trăm năm tuyển phi một lần, lựa chọn bách hoa phi để sử dụng, đều cung cấp cho dòng chính hoa gia luyện công. Nghe nói đãi ngộ rất tốt, hưởng thụ hoàng phi cung đình, nhưng sau khi được xem như đỉnh lô luyện công, những thiếu nữ này sẽ trong vòng mười mấy năm nhanh chóng già yếu cho đến khi chết già. Đương nhiên, mọi việc đều là truyền thuyết mà thôi. Nhưng có đôi khi, truyền thuyết thường thường lại là sự thực, nếu có thể lựa chọn, qua vạn phong cũng không nguyện ý để thiếu nữ bản tông trở thành bách hoa phi, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Trịnh Phủ Vân, theo ta thấy, ngươi và Lục La nên sớm ngày thành hôn, chọn ngày không bằng đụng ngày, bố trí một chút, ngày mai thành hôn, ngươi xem thế nào? Bích Tâm chân nhân trực tiếp ra lệnh, nàng cũng không muốn đồ đệ của mình lại lo lắng hãi hùng. Thành hôn, mồ hôi lạnh hiện ra sau lưng Diệp Chân, lần nữa bị chấn kinh xuất mồ hôi cả người. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Bích Tâm chân nhân có chút mất hứng. Không phải, Diệp Chân có chút bối rối, việc này sẽ cũng không tốt đáp ứng. Mà trước mặt mọi người, càng không dễ từ chối, đã làm tấm mộc, vậy dứt khoát làm được hoàn mỹ một chút. Đột nhiên, khi Diệp Chân quay đầu nhìn loạn, thấy được Văn Thiên Ngọc đang ở nơi xa dùng ánh mắt oán độc chằm chằm vào mình, trong đôi mắt như ngưng tụ một cỗ sát khí như thực chất. Bích Tâm chân nhân, có một việc còn chưa làm xong, mấy người làm xong chuyện này rồi mới bàn đến chuyện thành hôn. Đột nhiên, sát khí quanh người Diệp Chân ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, như thực chất không che giấu đâm về Văn Thiên Ngọc ở phía xa, tập trung vào hắn. Đám người vốn bị sát khí của Diệp Chân cả kinh, sau đó hiểu ý tứ của Diệp Chân. Diệp Chân muốn giải quyết tên vô sỉ bại hoại Văn Thiên Ngọc này. Ngươi muốn làm gì? Bị sát khí của Diệp Chân phong tỏa, Văn Thiên Ngọc lập tức bị dọa sợ. Diệp Chân là người nào? Ngươi có thể một chiêu đánh bại hắn, có thể bất phân cao thấp với thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia Hoa Vô Song, mà thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia ngay cả cường giả hồn hải cảnh tam trọng đều giết qua. Nếu không phải khí cơ Diệp Chân đã tập trung, Văn Thiên Ngọc đã có ý bỏ chạy. Trên mặt Qua Vạn Phong có chút khó coi, cử động lần này của Diệp Chân có chút ý tứ muốn đánh mặt Mo Thanh La Tông bọn hắn. Bởi vì một số nguyên nhân, Văn Thiên Ngọc vẫn không bị trục xuất khỏi Thanh La Tông, cho nên Văn Thiên Ngọc còn là đệ tử của Thanh La Tông. Mà bây giờ Diệp Chân trắng trợn biểu thị muốn tiêu diệt Văn Thiên Ngọc, ở đại bản doanh Thanh La Tông xử lý đệ tử Thanh La bọn, nếu thật làm như vậy, mặt mo của các trưởng lão Thanh La Tông sẽ không còn. Cho dù là ai cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nếu như Diệp Chân muốn miễn cưỡng, vậy cũng chỉ có một kết quả, đối địch với toàn bộ Thanh La Tông. Đây là tông môn. Giống như ở trong một đại gia tộc, con gái của mình phạm sai lầm, thu thập thế nào đều được, đánh chết cũng xem như gia pháp, nhưng ngươi là một người ngoài, dám nhúng một bàn tay vào, đó chính là địch với cả gia tộc. Trịnh Phù Vân, từ giờ trở đi, nếu ngươi dám đụng đến một cọng lông tơ nào của đệ tử Thanh La Tông ta, chấp pháp trưởng lão như lão phu nhất định sẽ một trưởng giết ngươi ngay lập tức. Gương mặt Tạ Luật âm trầm. Hắn lúc này nói thế, ai cũng sẽ không nói hắn muốn bảo hộ bại hoại Văn Thiên Ngọc, mà giữ gìn lợi ích cho toàn bộ tông môn. Ai nói ta muốn giết Văn Thiên Ngọc, mà còn giết đệ tử Thanh La Tông các ngươi ở trong Thanh La Tông, trừ phi đầu ta bị úng nước. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Văn Thiên Ngọc thở dài một hơi, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần tông môn một ngày không chính thức trục xuất hắn khỏi tông môn, hắn sẽ trốn trong tông môn, không cho Diệp Chân thấy dù một tia cơ hội giết hắn. Ta không giết, nhưng tên vô sỉ bại hoại Văn Thiên Ngọc này cũng phải chết. Đương nhiên, giết chết hắn, một người hoàn toàn khác. Tốt rồi, một hồi các ngươi sẽ biết, ta đi gặp mặt Lục La, nghĩ, đến nàng này sẽ nhất định thật cao hứng. Nói xong, Diệp Chân bay thẳng về phía ngọn núi nhỏ vô danh, lưu lại đám người đầu óc mơ hồ. Giết Văn Thiên Ngọc, một người khác. Người đó là ai? Lông mày Thiên Trụ Chân Nhân nhíu chặt, hắn nghĩ không ra người này là ai. Trong các đệ tử Thanh La Tông, người có năng lực xử lý Văn Thiên Ngọc chỉ có mấy người, chính là mấy người kia, ai cũng không ngốc, sao lại giúp Diệp Chân? Các trưởng lão Thanh La Tông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không hiểu thấu huyền cơ trong này. Chỉ có trong đôi mắt Qua Vạn Phong hiện lên một tia lo âu nồng đậm, hắn thấy Diệp Chân làm việc đó giờ đều tính trước làm sau. Không làm chuyện gì không có mục đích. Văn Thiên Ngọc gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đến từ đâu? Đại biểu ca. Trong lầu cát, Lục La nhìn chằm chằm Diệp Chân tiến đến, ánh mắt ôn nhu giống như nước. Ây! Diệp Chân ngẩn ngơ, ánh mắt này có chút không đúng. Nhưng mà không thể không nói Lục La như vậy càng thêm xinh đẹp. Đại biểu ca, chúng ta. Không đợi Lục La nói hết câu, Diệp Chân tiện tay ném qua một vật màu đen để nàng kinh hô. Đây là cái gì? Mặc nó vào, sau đó làm theo lời ta bảo. Diệp Chân nhanh chóng tiếp cận Lục La, thì thầm giao phó. Tốt, đều tán đi đi, linh dược bên trong sơn môn tổn hại nghiêm trọng, nhanh chóng dẫn đệ tử chữa trị, khôi phục dược điền để giảm bớt tổn thất. Ngẩn ra một hồi, Qua Vạn Phong trực tiếp ra lệnh. Đúng rồi, nhất là hơn 100 gốc linh dược trăm năm, do các trưởng lão tự mình ra tay cứu trị, tuyệt đối không thể chủ quan, linh dược chính là căn bản Thanh La Tông chúng ta. Vâng, cần tuân pháp chỉ của trưởng môn. Văn Thiên Ngọc, ngươi là đồ vô sỉ bại hoại. 5 lần 7 lượt hãm hại ta, bây giờ, có dám công bằng một trận chiến với ta hay không? Khi mọi người ở đây ứng thanh, một thanh âm dị thường sục sôi vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Lục La xuất hiện, bay xuống từ ngọn núi nhỏ vô danh. 3. Trong khi nói chuyện, cây roi màu ngọc trong tay đã nổ ra chỉ Văn Thiên Ngọc. Văn Thiên Ngọc, ngươi tên bại hoại này, không phải dũng khí chiến một trận với ta cũng không dám chứ? Bại hoại quả nhiên là bại hoại, còn là một bại hoại nhát gan. Văn Thiên Ngọc, ta đại biểu toàn bộ bọn tỷ muội Thanh La Tông khinh bỉ ngươi. Lúc này, Văn Thiên Ngọc bị Lục La mắng máu chó phun đầy đầu mới phản ứng, ánh mắt thiếu chút nữa không bị chọc tức tái đi. Diệp Chân khi dễ hắn, vũ nhục hắn thì cũng thôi đi, một con quỷ nhỏ Lục La, tu vi vừa mới vào hóa linh cảnh nhất trọng cũng dám mắng hắn. Gái điếm, ngươi muốn chết. Đánh thì đánh, đến, ta đánh không lại Trịnh Phù Vân là thật, ta cũng không tin, còn làm không ngã con đàn bà thúi nhà ngươi. Trong khi nói chuyện, nộ khí, oán khí động lại mấy ngày trong người Văn Thiên Ngọc bắt đầu bạo phát ra ngoài. Hắn nhịn quá lâu, trước đây cũng muốn phát tiết, nhưng không có ai có thể để hắn phát tiết. Bây giờ, Lục La đưa tới cửa, hắn có mục tiêu phát tiết. Tới đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Văn Thiên Ngọc nhanh chân bước ra, một đạo kiếm cương dài đến hơn 10 trượng giống như dao long mang theo cơn giận, oán khí, linh lực của hắn đánh về phía Lục La. Lục La không thể. Lục La cẩn thận. Bị một màn này đánh trở tay không kịp. Các trưởng lão Thanh La Tông cuối cùng kịp phản ứng, Bích Tâm Chân Nhân và Thương Mộc Chân Nhân đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngay cả Thiên Trụ Chân Nhân và Chấp Pháp trưởng lão Tạ Luật đều trợn tròn mắt, đây chẳng lẽ là người có thể chém giết Văn Thiên Ngọc trong miệng Diệp Chân? Cái này không có lý nghe, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ thực lực của Lục La và Văn Thiên Ngọc. hai Lục La cũng không nhất định có thể chém giết Văn Thiên Ngọc. Hừ, Văn Thiên Ngọc, hôm nay sẽ là ngày chết của tên vô sỉ bại hoại nhà ngươi. Quát một tiếng, thân hình Lục La hóa thành bóng xanh, nghênh đón Văn Thiên Ngọc. Các trưởng lão Thanh La Tông cùng nhau nhíu mày, nhìn điệu bộ này, chiêu thứ nhất này Lục La sẽ bị thiệt thòi lớn. Nhưng mà, ngoài ý muốn cũng trong nháy mắt này xảy ra. Đối mặt một kích toàn lực của Văn Thiên Ngọc, Lục La lại không tránh không né, chỉ có chút quay người, dùng lồng ngực nghênh đón kiếm cương của Văn Thiên Ngọc, mặc kệ kiếm cương uy thế kinh người của Văn Thiên Ngọc bổ lên trên người mình. Thần sắc Văn Thiên Ngọc ngẩn ngơ, sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên bị hù dọa, trước mấy ngày, Diệp Chân dùng một chiêu như vậy, gọn gàng linh hoạt đánh ngã hắn. Không tốt. Cơ hồ là đồng thời, quanh người Lục La dâng lên một mảnh thủ hộ linh quang oánh oánh. Cây roi mặc ngọc trong tay như linh xà thoát ra. Ầm. Kiếm cương của Văn Thiên Ngọc hung hăng đánh lên ngực Lục La, quang hoa thủ hộ đại phóng linh quang, cản trở kiếm cương kia một chút thời gian, áo quần trước ngực Lục La rách nát, lộ ra một bảo giáp đen nhánh mặc bên trong, uy thế kinh người kia lập tức bị chôn vùi. Kiếm kia cương bị ngăn, nhưng lực lượng của kiếm cương cũng không phải giả, Lục La bị một kiếm này bổ đến bay ngược. Cơ hồ là đồng thời, linh lực kinh người của Lục La từ trên cây roi bộc phát. Khi cây roi trong tay Lục La thoát ra, lập tức xoắn ngay phần cổ Văn Thiên Ngọc, lúc này thừa cơ bay lên, linh lực nổ tung, đầu Văn Thiên Ngọc bị cây roi xoắn bay, theo Lục La cùng nhau bay lên. Trên không trung, cặp mắt trên đầu Văn Thiên Ngọc đang bay lên viết đầy kinh hãi và không cam lòng. Ta lại chết như thế. Trung phẩm bảo giáp. Lại là trung phẩm bảo giáp. Lúc này, tiếng kinh hô của các trưởng lão Thanh La Tông mới vang thành một mảnh. Chỉ có Thiên Trụ Chân Nhân và Chấp Pháp Trưởng lão Tạ Luật, nhìn đầu Văn Thiên Ngọc bay lên trời, trái tim giống như ngã vào vực sâu không đáy, hung hăng chìm xuống dưới. Bại hoàn toàn. Ầm. Âm thanh đầu Văn Thiên Ngọc trùng điệp rơi xuống đất làm cho các trưởng lão và các đệ tử Thanh La Tông từng người lộ ra vẻ giật mình. Nhưng mà, bọn hắn kinh ngạc cũng không phải Văn Thiên Ngọc chết, mà Lục La lại có thể chém giết Văn Thiên Ngọc, vì trên người nàng đột nhiên xuất hiện trung phẩm bảo giáp. Về phần Văn Thiên Ngọc, trong lòng đại đa số người chỉ có bốn chữ chết chưa hết tội. Phẫn nộ, oán hận các loại càng không có. Thật ra đây là giống như đánh hài tử, người ngoài đánh tuyệt đối không thể, bọn họ sẽ tức giận. Nhưng nếu đệ tử nhà mình dùng roi ra hung hăng quất thì có thể hạ thủ được. Lục La chính là người một nhà này, huống hồ trước đó Văn Thiên Ngọc nhiều lần hãm hại nàng. Bây giờ bị nàng tìm phiền toái, không thể bình thường hơn được. Cho nên, không phản ứng. Lớn, lớn mật, dám giết hại đồng môn trước mặt mọi người. Bởi vì phẫn nộ, ngón tay Thiên Trụ Chân Nhân chỉ về phía Lục La cũng kịch liệt run rẩy, vẻ mặt rung rung đang biểu hiện tâm tình rất phẫn nộ. Dù sao hắn cùng Văn Thiên Ngọc làm sư đồ 10 năm thân như phụ tử, cho dù như thế nào, Văn Thiên Ngọc đối với người sư tôn như hắn vẫn luôn vô cùng hiếu thuận. Tạ trưởng lão, ngươi là chấp pháp trưởng lão, bây giờ có người sát hại đồng môn sư huynh trước mặt mọi người, ngươi nói, theo môn quy phải xử trí thế nào? Thấy không ai nói gì, Thiên Trụ Chân Nhân kích động nhìn về phía Tạ Luật. Hy vọng có thể mượn môn quy báo thù cho đồ đệ. Nhưng Tạ Luật lại làm cho Thiên Trụ Chân Nhân thất vọng. Dù ánh mắt Thiên Trụ Chân Nhân nháy động kịch liệt, thậm chí dùng tới ánh mắt cầu khẩn, nhưng Tạ Luật đều thờ ơ. Thật ra không phải Tạ Luật thờ ơ, mà hắn không dám. Trước đây Văn Thiên Ngọc hãm hại Lục La, chấp pháp trưởng lão hắn vẫn luôn kéo lấy làm cho toàn bộ đệ tử. Trong tông môn nói chấp pháp trưởng lão hắn chấp pháp bất công. Bây giờ rất rõ ràng là Lục La đang tìm Văn Thiên Ngọc báo thù. Mặc dù Lục La cố ý, nhưng cũng coi như quyết đấu công bằng. Bây giờ hắn mà dựa vào đó xử trí Lục La, chỉ sợ cái chức chấp pháp trưởng lão này của hắn cũng coi như chấm dứt. Bất đắc dĩ, Tạ Luật dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía trưởng môn Qua Vạn Phong. Việc này cũng coi như Văn Thiên Ngọc gieo gió gặt bão, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục La, giữa đồng môn phải hữu ái bảo vệ lẫn nhau, sau này tuyệt đối không thể như thế. Nói đến đây, thần sắc Qua Vạn Phong mãnh liệt, thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ tông môn. Môn quy thứ nhất của Thanh La Tông. Đệ tử trong tông không được tương tàn đồng môn. Từ nay về sau, nếu như phát hiện, lập tức trục xuất khỏi tông môn, cho dù bị hãm hại. Mượn cơ hội này, Qua Vạn Phong cũng coi như một lần nữa dựng lên lập quy củ cho Thanh La Tông. Cách đó không xa, Diệp Chân nhìn một màn này cười cười. Văn Thiên Ngọc này không phải vẫn bị hắn xử lý sao? Trịnh Phủ Vân, hôm nay ngươi liều mình cứu Lục La. Các ngươi đã tỉnh thầm ý trọng, để tránh đêm dài lắm mộng, hai ngươi sớm ngày thành hôn đi. Như vậy, sau 3 ngày là ngày tốt, đến lúc đó, sẽ do bản tọa tự mình đứng ra làm chủ hôn. Đúng rồi, tổ chức ngay phía trên ngọn núi nhỏ vô danh của Lục La. Thanh âm Qua Vạn Phong, vang lên làm cho Diệp Chân vừa mới nở một nụ cười trực tiếp trợn tròn mắt. Tốt, vẫn là trưởng môn an bài chu đáo. Bích Tâm Chân Nhân cũng cười. Thế nào, Trịnh Phủ Vân, ngươi không nguyện ý? Nhìn bộ dáng đần độn kia của Diệp Chân, chân mày Qua Vạn Phong cau lại. Không phải, ta đang nghĩ, gia phụ cũng không ở đây. Nữ nhi giang hồ, ở đâu ra nhiều lễ nghi như vậy? Về phần chuyện lệnh tôn của ngươi, đơn giản, hôn lễ này tổ chức một lần ở Thanh La Tông chúng ta, sau đó lại tổ chức một lần ở Trịnh gia các ngươi, vậy chẳng phải được rồi sao? Chính là, không có nhưng nhị gì hết. Khuôn mặt Qua Vạn Phong lập tức trầm xuống. Nhìn mặt mo Qua Vạn Phong trở nên đằng đằng sát khí, Diệp Chân vội vàng nuốt nước bọt, chật vật gật đầu. Diệp Chân xem như đã nhìn ra, nếu hôm nay hắn dám nói ra chân tướng, chỉ sợ cũng đừng nghĩ còn sống bước ra khỏi Thanh La Tông. Tốt, ba ngày sau, Lục La và Trịnh Phù Vân mừng kết lương duyên, cả tông chúc mừng. Khi toàn bộ Thanh La Tông vang lên âm thanh chúc mừng, khóe miệng Diệp Chân có chút phát khổ. Hôn lễ ba ngày sau, Thanh La Tông cơ hồ xem như việc trọng đại trong tông môn, bày lên hơn vạn bàn tiệc, đương nhiên, không tốn một tiền bạc nào của Diệp Chân, hạ lễ ngược lại thu được mấy xe. Từ vàng bạc đến linh tinh đến linh dược đến đan dược, cái gì cũng có. Thật ra, nguyên nhân căn bản rất đơn giản. Thanh La Tông đã không có phúc phận thu Diệp Chân làm đệ tử, như vậy nhất định biến Diệp Chân thành con rể Thanh La Tông, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Ngày đó, chiêu tam sắc linh sơn kia, 99% các trưởng lão Thanh La Tông cũng không nắm chắc bình yên vô sự tiếp đón, nhưng lại bị Diệp Chân đón được. Chỉ riêng điểm này, đã có thể nói rõ giá trị của Diệp Chân. Tiệc cưới đối với võ giả, rượu và nước không sai biệt lắm. Ngoại trừ linh tửu chân chính ra, rượu phổ thông là say không ngã võ giả tu vi cao cường. Cho nên, lúc bóng đêm giáng xuống, khi Diệp Chân bị đám người đưa vào động phòng, mặc dù toàn thân bốc lên mùi rượu, nhưng vô cùng thanh tỉnh. Trong phòng động phòng, Lục La một thân giá y đỏ thẫm, đỉnh đầu mang khăn đỏ cô dâu, lặng lặng ngồi trên giường. Thật lòng mà nói, Diệp Chân không muốn vào cái phòng động phòng này, bởi vì tiến vào động phòng, Diệp Chân không biết phải làm gì, nhưng mà, hắn còn nhất định phải vào, diễn kịch phải diễn nguyên bộ. Lấy tu vi võ giả bọn hắn, không cần phải trải qua quá trình phức tạp rườm rà, nhưng nên có quá trình không thiếu được. Bị các nữ các tiền bối lớn tuổi của Thanh La Tông loay hoay một trận, hoàn thành một đạo nghi thức cuối cùng. Khi những nữ tiền bối triệt để rời đi, Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi, xong việc. Nhưng mà, không khí trong phòng động phòng lập tức trở nên lúng túng. Sau đó, làm cái gì? Đây là một thời gian đặc biệt, nhưng cũng không phải thực sự kết hôn, đối với Diệp Chân mà nói, làm cái gì cũng không thích hợp. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát ngồi xuống, dù sao bằng bản sự của võ giả, đừng nói khô tọa một đêm, cho dù khô tọa vài đêm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút từng giây. Trong phòng an tĩnh làm cho người ta ngạt thở. Không biết sao, Diệp Chân ngày thường trong lòng yên tĩnh không sóng mà hôm nay có chút ít không an phận, cả hô hấp đều có chút không yên ổn thuận. Đột nhiên, một bàn tay thon mềm chạm lên bả vai hắn, hắn cả kinh run lên bần bật, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chẳng biết lúc nào, Lục La đã tự mình cởi khăn đỏ cô dâu xuống. Đại biểu ca, hừm, huynh thích ta không? Vấn đề này rất đột ngột làm cho Diệp Chân có chút khó có thể trả lời. Lục La, thật ra... Một đầu ngón tay lạnh buốt như ngọc đột nhiên khóa chặt bờ môi của Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác toàn bộ thân thể Lục La đều dựa vào lưng hắn. Đừng nói. Đại biểu ca, mặc kệ huynh có thích ta hay không, nhưng huynh là nam nhi thật sự duy nhất trong lòng ta. Từ nay về sau, Lục La chỉ thuộc về một mình huynh. Ba ba ba. Cơ hồ là đồng thời. Đầu ngón tay của Lục La đặt ở trước ngực Diệp Chân, nhanh như thiểm điện liên tục điểm trúng mấy yếu huyệt của Diệp Chân trong thời gian ngắn. Diệp Chân cảm giác linh lực cứng lại, dưới tình huống không chút nào phòng bị, tu vi của hắn bị Lục La phong bế. Lục La, muội. Diệp Chân kinh hãi. Đại biểu ca. Hô hấp Lục La đột ngột trở nên dồn dập lên, khuôn mặt của nàng cũng biến thành đỏ thấm ướt át. Hai tay vòng lấy Diệp Chân, dán khuôn mặt nóng lên dán thật chặt trên gương mặt Diệp Chân, thân thể Lục La nghiêng một cái ôm Diệp Chân lăn lên giường. Trong lúc Lục La khẩn trương dồn dập thở dốc, từng kiện quần áo từ trên giường bị vứt ra rơi xuống đất, bao gồm Diệp Chân. Hô hấp Diệp Chân cũng biến thành dồn dập lên. Không bao lâu sau, hai cánh tay ngọc trắng như ngó sen, run rẩy vòng lấy Diệp Chân. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào lầu cát, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trở về từ thơm ngọt điên cuồng đêm qua, tay Diệp Chân vừa sờ lại sờ vào khoảng không. Người ngọc điên cuồng đêm qua kia chẳng biết lúc nào đã đứng dậy rời đi. Diệp Chân bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, thật ra đêm qua cấm chế Lục La đối với hắn rất nhẹ. Chỉ duy trì không được nửa canh giờ đã bị linh lực mênh mông của Diệp Chân chạm mở, còn về sau đó. Lục La. Diệp Chân khẽ gọi một tiếng, nhưng không thấy bóng người. Đột nhiên ánh mắt Diệp Chân nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn nhỏ trong phòng, bên trên từng hàng chữ viết xinh đẹp, chữ viết của Lục La. Đại biểu ca, ta biết, người trong lòng của huynh là Thải Y tỷ tỷ, ta rất hâm mộ Thải Y tỷ tỷ, nhưng ta tuyệt không ghen ghét. Qua tối nay, đời ta đã không hối hận. Qua tối nay, nhân sinh của ta đã hoàn chỉnh. Đại biểu ca, xem hết phong thư này, huynh hay tiếp tục đi trên con đường của mình đi. Đừng lo lắng cho ta, ta cũng có con đường võ đạo của mình phải đi. Chúng ta là nhi nữ giang hồ. Nếu như muốn gặp ta, thì cứ đến gặp ta, ta nhất định sẽ rất cao hứng. Cuối lá thư ghi người viết Lục La của huynh. Trong tay nắm phong thư, Diệp Chân đột nhiên có một tia áy náy, đêm qua, hắn nên chủ động một chút. Thật ra, Lục La viết phong thư này là không muốn bởi vì nàng mà liên lụy con đường võ đạo của Diệp Chân. Ngoài cửa sổ, Bích Tâm chân nhân tiềm tu trên ngọn núi phương xa, Diệp Chân hình như thấy được một bóng hình xinh đẹp đang ngóng nhìn hướng bên này. Lấy ra Hắc Phong Bảo Giáp hôm trước Lục La trả lại, Diệp Chân xếp xong đặt ở trên giường, đặt lên đó thêm một phong thư. Lục La, ta đi đây, cố gắng bảo trọng, nhớ kỹ, nàng là của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đạp trên mây mù, rời khỏi Thanh La Tông, trên đỉnh núi cao nào đó của Thanh La Tông, một bóng hình xinh đẹp si ngốc đứng nơi đó vất tay ra hiệu. Bên ngoài Huyễn Thần Tông mười mấy vạn dặm, Thiên Huyễn Ưng Vương vừa bế quan đi ra vất tay tạo một đạo phủ tấn, gọi Trường Tuyệt Bộ Trường Thiên tới. Trường Thiên, hơn nửa năm qua, có tin tức của tiểu tạp toái Diệp Chân kia hay không? Mối thù giết đồ, Thiên Huyễn Ưng Vương vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Có. Mau nói. Thiên Huyễn Ưng Vương vui vẻ. Sau đó, Bộ Trường Thiên cặn kẽ giảng thuật một lần chuyện Diệp Chân xuất hiện ở Kiếm Nguyên Đế Quốc. Sau khi nghe xong, lông mày Thiên Huyễn Ưng Vương nhíu chặt. Nói như vậy, tiểu tử này đã trở về Hắc Thủy Quốc. Rất có thể. Sao ngươi không điều tra thêm, nói không chừng tiểu tử kia cải trang cách ăn mặc. Nghe được bốn chữ cải trang cách ăn mặc, thần sắc Trường Tuyệt Bộ Trường Thiên chấn động mạnh một cái, giống như nhớ ra cái gì đó chuyện. Thế nào? Sư thúc, nửa năm trước, trên đấu giá hội của Phân Hương Đan Vương, có một bóng lưng ta nhìn rất quen mắt, nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai. Hôm nay nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác tấm lưng kia hình như có một chút giống Diệp Chân. Bộ Trường Thiên nói. Nhưng mà, cũng có thể cảm giác ta bị sai, về các mặt khác, cho dù khẩu âm, bề ngoài, thậm chí khí tức cũng không quá giống. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương đột ngột đứng lên, quát hỏi. Tên kia tên gọi là gì? Trịnh Phủ Vân. Sư thúc, ngươi đi đâu? Nhìn thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương biến mất, Bộ Trường Thiên vội hỏi một tiếng. Có thể giết nhầm, không thể buông tha. Dư âm lạnh như băng của Thiên Huyễn Ưng Vương truyền tới. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu tử này lại có thể trơn trượt như thế. Ngày đầu tiên tân hôn đã lặng lẽ rời khỏi Thanh La Tông. Quả nhiên gian hoạt, lại biết đề phòng chúng ta xuống tay với hắn. Trong Thanh La Tông, Thiên Trụ chân nhân đang bạo phát, gân xanh nổi lên trên trán nhìn qua hết sức dữ tợn. Cũng chưa phát giác ra ngọc phù trong tay bị bóp vỡ nát. Đồ đệ của mình chết, mà con mang theo một đống ô danh chết đi. Thiên Trụ chân nhân tự nhiên hận Diệp Chân muốn chết, đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch đối phó Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân vừa rời khỏi Thanh La Tông, bọn hắn sẽ ra tay, quản cái gì con em thế ra, trước diệt sát báo đại thù rồi lại nói. Một cường giả hồn hải cảnh như hắn đã là một nhóm người đứng đầu nhất trên đời này, thật không đến mức sợ ai. Nhưng sau buổi chiều ngày thứ nhất đại hôn, Thiên Trụ chân nhân vô tình nhìn thấy tân nương Lục La, cùng Bích Tâm chân nhân một mình rời đi, tân lang Trịnh Phủ Vân lại không làm bạn bên người. Nhiều lần nghe ngóng, tìm thật nhiều quan hệ hỏi ra mới thăm dò được. Tân lang Trịnh Phủ Vân sáng sớm cũng bởi vì trong nhà có việc gấp nên đã rời đi. Cái này khiến Thiên Trụ chân nhân nín một hơi một mực chuẩn bị báo thù thiếu chút nữa, bởi vì nuốt không trôi khẩu khí mà nghẹn thành nội thương. Ban đầu hắn dự định vài ngày sau Diệp Chân rời đi sẽ phục kích. Thiên Trụ, đừng nóng vội. Tạ luật, ta có thể không vội sao? Tiểu tử này quá khủng bố, ngươi cũng không phải không thấy được. Nếu bỏ lỡ một cơ hội này, tiếp tục để cho hắn phát triển thêm mấy năm, cho dù ta muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng. Không được, ta phải ra ngoài đuổi theo, cho dù mèo mù đụng chuột chết cũng phải đi. Thiên Trụ, ngươi không thể yên tĩnh một chút, nghe ta nói hết rồi hãy đi. Ngươi cứ lao ra như vậy, đừng nói tìm về mặt mũi báo thù cho đồ đệ ngươi, chỉ sợ đi đến tử lộ mất. Tạ luật gầm thét. Thiên Trụ chân nhân ngẩn người, cảm xúc nóng nảy bỗng nhiên chấn định lại, bị tạ luật cảnh tỉnh, mới rõ ràng hắn mấy ngày nay xác thực đã mất đi bản tâm. Ngươi nói, Thiên Trụ, yên tâm đi, tiểu tử kia trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta đâu. Tạ luật đột nhiên nói, Thiên Trụ chân nhân lặng người. Có ý tứ gì? Thiên Trụ, ngươi cho rằng những năm nay ta giám sát tông môn từ trên xuống dưới. Trong tông môn, mỗi lần xử án đều liệu sự như thần, dựa vào cái gì? Tạ luật thấp giọng cười nói, ngươi không phải Thiết Chủy Thần Đoạn sao? Đầu óc linh hoạt, thế nào? Hừ, Thiết Chủy Thần Đoạn. Đầu óc linh hoạt, ngươi cho rằng ta là thần. Đó là, Thiên Trụ chân nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột nhiên Tạ Luật đưa tay vào ngực lấy ra một chim nhỏ màu đen lớn chừng bàn tay. Đây là cái gì? Dị thú vô ảnh tỏa hồn chuẩn. Nhìn con chim nhỏ màu đen này, Tạ Tạ Luật lộ ra vẻ cảm thán. Những năm này ta xử lý chuyện như thần, thật ra dựa vào chính là nó. Ngươi cũng chớ xem thường nó chỉ lớn cỡ lòng, bàn tay, nhưng thiên phú của nó vô cùng thần kỳ, sẽ không bị thần hồn cảm giác, quanh người càng không có bất luận linh lực ba động gì. Ngươi nói, ánh mắt Thiên Trụ Chân Nhân lộ ra một tia chấn kinh. Không sai, nó đã bị ta cưỡng ép lạc ấn thần hồn, thu làm yêu phó, chỉ cần trong phạm vi nhất định, nó nghe được chứng kiến gì đó là ta có thể nghe được nhìn thấy hết, hơn nữa chú mạch cảnh trở xuống, dù tiếp cận đến trong vòng 10 thước cũng rất khó phát giác sự tồn tại của nó. Không phải ta khen, có một lần, nó tại sau lưng trưởng môn cách trăm mét ngây người nửa khắc đồng hồ, trưởng môn đều không phát hiện, nhưng mà ta cũng không dám để nó tiếp tục tới gần. Mạnh như vậy, trưởng môn cũng không phát giác được. Thiên Trụ Chân Nhân lần nữa chấn kinh. Ha ha, đó là đương nhiên. Nhưng mà, đó cũng không phải tác dụng cường đại nhất của vô ảnh tỏa hồn chuẩn, tác dụng lớn nhất của nó là truy tung. Chỉ cần là người bị nó tận lực chằm chằm qua, dù xa bao nhiêu thì nó cũng có thể cảm ứng được một tia khí tức thần hồn. Sau đó phong tỏa, tìm được phương hướng đại khái, càng đuổi càng gần càng chuẩn, hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Tạ Luật đắc ý nói xong. Hôm trước, ta đã cố ý để nó chằm chằm Trịnh Phù Vân kia. Vậy không mau. Thiên Trụ Chân Nhân gấp. Đi thôi, bảo bối. Vỗ nhẹ, vô ảnh tỏa hồn chuẩn trong tay Tạ Luật lập tức phóng lên tận trời. Trong thời gian ngắn đã hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất trên bầu trời. Thiên Trụ Chân Nhân lần nữa nhìn ngây người. Khi vô ảnh tỏa hồn chuẩn nhanh chóng phi hành lại không có một tia thanh âm, trách không được. Đi, chúng ta đuổi theo, vô ảnh tỏa hồn chuẩn đã có phương hướng đại khái. Trong khi nói chuyện, Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật phóng lên tận trời, Tạ Luật cảm ứng đến phương hướng của vô ảnh tỏa hồn chuẩn. Khi đang muốn đuổi theo thì thần sắc Tạ Luật đột nhiên biến đổi, quát to. Người nào? Cơ hồ là đồng thời, linh lực quanh người Thiên Trụ Chân Nhân cũng tuôn trào ra, hắn cũng cảm ứng được một cỗ khí thế cường tuyệt đang như thiểm điện đang vội vàng xông về hướng bọn hắn. Huyễn ảnh lóe lên, một bóng người bỗng nhiên đứng tại trước mặt bọn hắn. Thiên Huyễn Ưng Vương. Ưng Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vừa thấy là người quen, Tạ Luật thở dài một hơi. Quan hệ giữa Huyễn Thần Tông bọn hắn và Thiên Huyễn Ưng Vương chưa nói tốt, nhưng cũng không quá kém. Hàn huyên vài câu, khi ba người định cáo từ, Thiên Huyễn Ưng Vương đột nhiên hỏi. Đúng rồi, có phải Thanh La Tông các ngươi có một gia hỏa tên Trịnh Phù Vân hay không? Làm sao ngươi biết? Ngươi tìm hắn làm gì? Tạ Luật chân mày cau lại. Nói như vậy, quả nhiên hắn đã tới đây. Nói cho ta biết, hắn đang ở đâu? Trường mi Thiên Huyễn Ưng Vương dương lên, lập tức râu tóc đều dựng. Nửa khắc đồng hồ sau, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thiên Trụ Chân Nhân, Tạ Luật ba đại năng hồn hải cảnh cùng nhau hướng về phía tây nam. Chỉ là phía trước bọn hắn, có một con chim nhỏ màu đen như ẩn như hiện, không ngừng thay đổi phương hướng. Trên bầu trời, Diệp Chân đang cưỡi trên người Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Hối hả phi hành trong tầng mây. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên có chút hối hận, hắn nên náng lại Thanh La Tông thêm 1-2 ngày, bồi Lục La thêm vài ngày. Nhưng mà, Lục La đều đã nói như vậy, hắn cũng không tiện ở lại. Rời khỏi Thanh La Tông, Diệp Chân suy nghĩ một chút có nên quay lại tông môn hay không. Sau khi quyết định, lần này Diệp Chân xuất ngoại lịch lãm rèn luyện đã gần 1 năm, hắn có chút nhớ nhà, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà, thu hoạch cũng được rất nhiều. Nếu bọn người Liêu giáo tập Thải Y biết tu vi của ta không chỉ đột phá đến hóa linh cảnh, mà còn đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, có thể vô cùng kinh hỉ hay không? Lấy thực lực bây giờ của Diệp Chân, chỉ cần trở về tiếp tục tiềm tu một đoạn thời gian nữa thì thiên hạ này đều có thể đi ngang. Diệp Chân chuẩn bị sau khi trở về sẽ mang theo Thải Y ra ngoài đi dạo thật tốt. Sau đó cùng Thải Y đi Hắc Long cổ địa tham gia giải thi đấu Hắc Long bảng. Chạy đi là một chuyện cực kỳ khô khan. Trên lưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Diệp Chân nghĩ đến, cười cười, cũng đang bắt đầu quy hoạch. Chuyến này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Kết quả để Diệp Chân, phi thường thỏa mãn chỉ có một chút nghi hoặc đến nay hắn vẫn chưa thông. Chính là chuyện có liên quan tới Thận Long Châu. Lúc tu vi của Diệp Chân còn ở dẫn linh cảnh, phong cấm tầng thứ 2 trong Thận Long Châu hình như đã lung lay muốn phá. Nhưng bây giờ tu vi hắn đã đến hóa linh cảnh nhị trọng, phong cấm tầng thứ 2 trong Thận Long Châu vẫn lung lay muốn phá, không có biến hóa quá lớn. Giống như còn cách một tầng giấy mỏng cuối cùng, nhưng làm thế nào cũng không phá. Chẳng lẽ, phá vỡ một tia phong cấm cuối cùng của tầng thứ 2 cần phương pháp đặc biệt gì, hay sao? Diệp Chân nhíu mày khổ tư. Diệp Chân tổng kết qua, bây giờ hắn đã có thể quát tháo phong vân, ngạo cười quần hùng, tất cả đều nhờ Thận Long Châu, nếu không phải Thận Long. Châu nhận chủ cộng thêm việc hắn có được năng lực nghe hiểu thú ngữ. Diệp Chân đoán hắn hiện tại có thể còn đang là đệ tử nội môn Tề Vân Tông, về phần chân truyền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Chân vẫn luôn rất chờ mong, sau khi tầng thứ 2 của Thận Long Châu giải phong, nhưng cái này chờ mong vẫn xa xa khó vời. Ừm. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh từ đằng xa chợt lóe lên. Cái này khiến Diệp Chân trong nháy mắt cảnh giác, sau khi cưỡi Vân Dực Hổ tiểu miêu bay liên tiếp 3 ngày đường, Diệp Chân đã sớm rời khỏi Huyễn Thần Đế Quốc, xâm nhập mấy vạn dặm trong Kiếm Nguyên Đế Quốc. Kiếm Nguyên Tông Kiếm Nguyên Đế Quốc hận không thể nuốt sống Diệp Chân, cho nên Diệp Chân vẫn luôn cảnh giác, thần niệm triệt để thả ra, cảm ứng xung quanh, nếu như bị người không cẩn thận nhận ra, sau đó bị bao vây như bao sủi cảo, hắn sẽ phiền toái. Thần niệm vừa tỏa ra, sắc mặt Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi. Bên trong thần niệm cảm ứng, có một linh lực ba động cực kỳ cường hãn đang hối hả đuổi theo, từ cường độ khí tức cảm ứng được có thể đánh giá ra khoảng cách giữa đối phương, đến hắn tuyệt không vượt qua 20 dặm. Vận khí không tốt, gặp phải cường địch. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân chủ động thay đổi một chút phương hướng, điều chỉnh biên độ chưa nhỏ. Mấy chục hơi thở sau, sắc mặt Diệp Chân lần nữa thay đổi, bởi vì Diệp Chân cảm ứng được đạo linh lực ba động cường hãn kia theo hắn thay đổi phương hướng cũng thay đổi phương hướng, đang đuổi về phương hướng của hắn. Là đuổi theo ta? Không đúng, không chỉ một đạo, là ba đạo. Lần này, sắc mặt Diệp Chân cuồng biến. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân móc ra mấy viên yêu đan địa giai hạ phẩm đút cho Tiểu Miêu. Lên tinh thần một chút, chuẩn bị làm việc. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Tiểu Miêu đột ngột trầm xuống, từ trong tầng mây chậm lại. Cơ hồ là đồng thời, một bóng đen phía trước chợt lóe lên. Phía sau là ba đạo khí tức linh lực cuồng bạo cũng giảm mạnh. Vân Dực Hổ, họ Diệp, quả nhiên là ngươi. Thanh âm cắn răng nghiến lợi của Thiên Huyễn Ưng Vương lập tức vang dội đến. Đồng thời, sau khi Diệp Chân thấy rõ tình huống bên cạnh cũng chấn động. Phía sau 12-13 dặm, ba cường giả hồn hải cảnh là Thiên Huyễn Ưng Vương, Thiên Trụ Chân Nhân, Tạ Luật bùng lên linh lực quanh người điên cuồng đuổi hướng về phía hắn. Là các ngươi, hai vị, chúng ta bọc đánh. Lần này, lão phu nhất định phải giết tên hỗn đản này báo thù cho đồ đệ ta. Thiên Huyễn Ưng Vương giống giận. Ta cũng vậy. Ánh mắt Thiên Trụ Chân Nhân lạnh lẽo, tốc độ lần nữa tăng tốc. Nhìn ba người, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân lập tức chảy xuống. May mắn phát hiện sớm, bằng không. Không cần Diệp Chân phân phó. Hai cánh Tiểu Miêu chấn động, lượng lớn vân khí tụ tập đến. Vận tốc lập tức từ hơn 3.000 dặm mỗi giờ tăng lên, đến tốc độ cực hạn 4.500 dặm mỗi giờ. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Huyễn ảnh độn, nháy mắt gầm thét, thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương đột nhiên lóe lên một cái, tại chỗ lăng không tan biến. Khi Thiên Huyễn Ưng Vương hư không tiêu thất, trái tim Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột ngột nổi lên trong lòng. Ly, tiếng hét lớn của Hùng Ưng đột ngột xuất hiện, nháy mắt Diệp Chân quay đầu lại nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng Vương, vừa rồi biến mất đột nhiên xuất hiện ở bên trái phía sau cách hắn 5 dặm. Trong một sát na đã vượt qua khoảng cách 10 dặm. Diệp Chân giật mình, linh lực Hùng Ưng to lớn như thiểm điện đánh tới, cái mỏ ưng thật dài kia hung hăng mổ về phía lưng hắn. Thanh ngọc linh giáp phát ra từng tiếng giòn vang khó có thể chịu đựng, trong chốc lát rạn nứt ra ngàn vạn vết rạn, nháy mắt tiêu tán. Thấy thế, Diệp Chân lần nữa chấn động, đây là lần thứ nhất thanh ngọc linh giáp của bị trực tiếp đánh nát, quả nhiên, thanh ngọc linh giáp đứng trước công kích của cường giả hồn hải cảnh vẫn còn chưa đủ. Nhìn linh lực Hùng Ưng của mình chỉ mới đánh nát linh giáp hộ thể của Diệp Chân, Thiên Huyễn Ưng Vương cũng lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng, chỉ riêng một linh lực Hùng Ưng này đã có thể trọng thương Diệp Chân. Hừ, coi như linh giáp hộ thể của ngươi bất phàm, nhưng mà, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Linh dực sau lưng Hùng Ưng khẽ động, một lại một linh lực Hùng Ưng nhào ra đánh về phía Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, chiến hồn huyết kỳ trong ngực Diệp Chân, vô thanh vô tức bắn ra hai vệt huyết quang sáp nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, và Tiểu Miêu. Cánh thịt Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chấn động. Nháy mắt lượng lớn vân khí tụ tập mà đến, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng, chở Diệp Chân tạo ra một đầu sóng bạc bên trong biển mây. Tốc độ Tiểu Miêu đột nhiên tiêu thăng, linh lực Hùng Ưng đột ngột vồ hụt, bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu xa xa bỏ lại đằng sau, tiêu tán trong không khí. Linh lực chuyển một cái, một tầng thanh ngọc linh giáp lần nữa bao trùm trên người Diệp Chân, thần kinh căng thẳng nãy giờ mới thoáng có chỗ buông lỏng, vừa rồi, Diệp Chân hắn đã dạo qua một vòng trên Quỷ Môn Quan, nhìn Diệp Chân tan biến bên trong biển mây. Trong đôi mắt Thiên Huyễn Ưng Vương lộ ra thần sắc khó tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Chân lại có thể vượt qua hắn, trên phương diện tốc độ. Chỉ trong thời gian mấy hơi, Thiên Trụ Chân Nhân, Tạ Luật bị bỏ rơi thật xa phía sau đuổi theo. Yên tâm, tiểu tử này chạy không thoát, ta tin tưởng, bí pháp giúp yêu phó của hắn ra tốc này, khẳng định không duy trì được thời gian quá dài. Tạ Luật đuổi tới gương mặt âm hiểm cười, thần niệm thoáng khẽ động, dẫn hai người tiếp tục đuổi theo. Cảm nhận được ba đạo linh lực ba động phía sau đuổi sát không buông. Lông mày Diệp Chân gắt gao nhíu lại, Diệp Chân biết, hắn lần này thực sự gặp đại phiền toái. Bị ba cường giả hồn hải cảnh truy sát, trong đó còn có Thiên Huyễn Ưng Vương đại năng hồn hải cảnh đỉnh tiêm. Nếu chỉ có một người, Diệp Chân còn có thể ý nghĩ quần nhau, Còn về ba người, nếu như một khi bị đuổi kịp, chờ đợi Diệp Chân cũng chỉ còn đường chết. Nhất định phải cầu viện. Một chút suy nghĩ, một đạo phù đột ngột từ trong tay Diệp Chân bay ra, hướng về một cứ điểm trung chuyển của Tề Vân Tông thiết lập tại Kiếm Nguyên, Đế Quốc và Hắc Thủy Quốc. Mặc dù phù tấn cầu viện đã phát ra, nhưng lúc này Diệp Chân vẫn còn ở nội địa Kiếm Nguyên Đế Quốc, cách Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông còn có hơn 200.000 dặm, coi như đại năng hồn hải cảnh phi hành hết tốc lực, cũng phải mất thời gian 1-2 ngày mới có thể bay đến. Nước xa không cứu được lửa gần. Mà loại tốc độ phi hành cực hạn của Vân Dực Hổ, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì một canh giờ. Không đúng, có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ đến, có thể Thiên Trụ Chân Nhân hoặc Tạ Luật đã thực hiện bí pháp truy tung gì đó trên người ta. Liên tiếp chuyển phương hướng mấy lần, Diệp Chân tinh tế cảm ứng phát hiện, chỉ cần hắn chuyển sang một phương hướng khác, thì ba đạo cuồng bạo linh lực khí tức phía sau hắn cũng đuổi sát không buông, cũng sẽ tùy theo chuyển hướng. Chuyện truy tung và phản truy tung, Diệp Chân có học qua ở chỗ của tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng, ở Hắc Thủy Quốc, dưới tình huống cự ly xa, kình phong mãnh liệt trên không trung, cái gì khí vị, khí tức truy tung đều không dùng được. Yêu thú đặc thù và vật phẩm truy tung đặc thù. Xem ra, chỉ có hai thứ này. Lực lượng thần hồn quét toàn thân cao thấp một lần, Diệp Chân không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đột nhiên, trong đầu Diệp Chân xuất hiện qua đạo hắc quang 5 lần 7 lượt kia. Chẳng lẽ ngọn nguồn ta bị truy tung đến chính là đạo hắc quang đó? Rất có thể là một loài chim. Sau khi phán đoán như vậy, Thanh Dực Thần Cung đột ngột xuất hiện trong tay Diệp Chân. Hưu! Hắc quang chợt lóe lên, một đạo thanh dực linh tiễn đột ngột lóe lên một rồi biến mất. Lại không trúng, tốc độ con chim này thật nhanh. Diệp Chân có chút giật mình, sau đó nhíu mày suy nghĩ đối sách, hắn nhất định phải ở trong một canh giờ, trước khi tốc độ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu giảm xuống mà giải quyết con chim này, bằng không, chờ đợi Diệp Chân chính là con đường chết. Hừ, tiểu tử kia lại mưu toan dùng cung tiễn bắn hạ vô ảnh tỏa hồn chuẩn của ta, thật sự nằm mơ. Phía sau, thông qua ánh mắt vô ảnh tỏa hồn chuẩn nhìn thấy mọi việc, Tạ Luật cười lạnh. Tọa kỵ của tiểu tử này đã bảo trì loại tốc độ cuồng bạo này một khắc đồng hồ. Hừ, loại tốc độ mỗi canh giờ tiếp cận vạn dặm này, cho dù cường giả hồn hải cảnh cũng bảo trì không được bao lâu, ta ngược lại muốn xem thử hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Trình độ hiểu biết cực sâu về tốc độ, Thiên Huyễn Ưng Vương cũng cười lạnh. Một hồi, chỉ cần tốc độ của hắn chậm lại, chúng ta sẽ chia ra bọc đánh. Thiên Trụ Chân Nhân nghiêm nghị lên tiếng. Khi nháy mắt loại cảm giác thấy rõ mọi việc quen thuộc thăng lên, Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi. Sau khi liên tục thử ba lần, Diệp Chân rốt cục lần nữa tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Cũng may có thời gian để Diệp Chân liên tục thôi động chú mạch thần thông. Dưới tình huống bình thường, chú mạch thần thông từ lúc thôi động hiện ra sau đó tán ẩn vào trong cơ thể, ít nhất cần thời gian 300 hơi thở. Cái này trong chiến trường là tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ ở trên lưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, Diệp Chân có đầy đủ thời gian nếm thử. Nháy mắt kiếm tâm thông minh được kích hoạt, tình hình phạm vi vài dặm xung quanh, bao gồm mỗi một tia vân khí biến hóa, Diệp Chân cũng để tâm. Một chấm đen nhỏ đang hối hả bay lượn trong mây mù cách Diệp Chân, rất gần cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của hắn. Chi! Thanh Dực Thần Cung trong thời gian ngắn bị Diệp Chân mở thành trăng rằm. Tiểu Miêu dễ phải. Cơ hồ là nháy mắt khi Tiểu Miêu phi hành qua bên phải, chấm đen nhỏ kia lần nữa xuất hiện trong phạm vi kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Hưu! Một đạo linh tiễn giống như sấm sét phá vỡ tầng tầng mây mù. Trong thời gian ngắn xuyên qua thân thể chấm đen nhỏ kia. Chấm đen nhỏ, lớn chừng bàn tay trong một sát na đã phân giải thành hạt máu nhỏ nhất. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, phía sau mấy chục dặm đang đuổi sát không buông đột nhiên ngẩn ngơ. Vô ảnh tỏa hồn chuẩn của ta. Tạ Luật bi phẫn giống giận. Có chuyện gì? Khí tức vô ảnh tỏa hồn chuẩn của ta, đột nhiên, biến mất. Khi nói ra câu này, Tạ Luật đau lòng đến muốn thổ huyết. Vô ảnh tỏa hồn chuẩn này chân quý cỡ nào, tác dụng cường đại cỡ nào cũng chỉ có hắn mới biết được. Những năm gần đây, không biết giúp hắn lấy được bao nhiêu tin tức ẩn mật, giúp hắn làm bao nhiêu đại sự. Nhưng bây giờ, không tốt. Tiểu tử này muốn bỏ lại chúng ta, ta phải nhìn chằm chằm hắn. Khi Thiên Huyễn Ưng Vương kinh hô, linh lực quanh người lóe lên, thân hình lần nữa tiêu thất trong hư không. Huyễn ảnh độn. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương giống như lăng không vượt qua khoảng cách 10 dặm. Trong thời gian ngắn khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Chân đã giảm còn 30 dặm. Hơn nửa canh giờ đã qua. Ta cũng không tin, tọa kỵ của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cắn răng một cái, thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương lần nữa biến mất tại chỗ. Thi triển huyễn ảnh độn này với hắn mà nói cũng mất mát đều lớn vô cùng. Liên tiếp thi triển 3 lần huyễn ảnh độn, Thiên Huyễn Ưng Vương lại đuổi tới Diệp Chân trong vòng 10 dặm, lấy mắt thường có thể nhìn thấy Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu điên cuồng bay. Lão già này, thật sự là âm hồn bất tán. Vừa muốn thoát thân, Diệp Chân lần nữa nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng Vương đuổi sắp tới, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Hơn nửa canh giờ đã qua, Diệp Chân đoán, thời gian Vân Dực Hổ Tiểu Miêu có thể kiên trì cao nữa chỉ là một khắc đồng hồ, qua một khắc này, khí tức trong người Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã bắt đầu giảm bớt. Theo thời gian tiếp tục, khoảng cách giữa Thiên Huyễn Ưng Vương và Diệp Chân lần nữa bắt đầu kéo xa, hết cách rồi, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu có chiến hồn huyết kỳ gia chỉ bộc phát ra tốc độ cực hạn. Cho dù cường giả hồn hải cảnh cũng không cách nào tiếp tục thời gian dài. Mắt thấy thân hình Diệp Chân biến mất bên trong biển mây, khí tức trong thần hồn càng ngày càng yếu, thần sắc Thiên Huyễn Ưng Vương mãnh liệt, linh quang lần nữa mãnh liệt lóe lên. Nhưng vào lúc này, cơ hồ là đồng thời, khi lượng lớn vân khí tán đi, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột ngột ngừng lại khiến thân thể Diệp Chân đột ngột lơ lửng trong hư không. Ánh mắt Diệp Chân nửa híp, dưới cảnh giới kiếm tâm thông minh, hiểu rõ trong đầu tình huống quanh mình vài dặm. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân khẽ động, phía trước 4 dặm xuất hiện một tia ba động khác thường, giống như thai động, đang nhanh chóng tăng cường. Hẳn là nơi này. Xích Ngọc Ấn, đi. Xích Ngọc Ấn lơ lửng trước ngực Diệp Chân đột ngột bay ra, như thiểm điện bay về phía chỗ hư không có ba động khác thường. Xùy. Hư không giống như xé rách, đột ngột tuôn ra một đoàn linh quang, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Thiên Huyễn Ưng Vương vừa mới xuất hiện đột ngột ngẩn ngơ. Vẻ mừng như điên đột nhiên xông lên đầu, Diệp Chân ở ngay trước mắt hắn, mà còn đứng im bất động. Đây là... Xích Ngọc Ấn tản ra ba động khủng bố lọt vào tầm mắt Thiên Huyễn Ưng Vương, trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc hắn đột ngột trở nên vô cùng hoảng sợ. Bạo! Không! Xích Ngọc Ấn bạo thành một đoàn cùng với tiếng kinh hô của Thiên Huyễn Ưng Vương, vang dội đến, Thiên Huyễn Ưng Vương đã không có thời gian cân nhắc Diệp Chân là một võ giả hóa linh, cảnh mà như thế nào phong tỏa được địa điểm huyễn ảnh độn hắn thoát ra. Trong tích tắc cuối cùng khi hắn thi triển huyễn ảnh độn, đi ra là lúc hắn suy yếu nhất, thậm chí ngay cả linh cương hộ thể cũng yếu nhất. Huyết ưng hộ thể. Một miệng lớn bản nguyên tinh huyết điên cuồng phún ra, trong thời gian ngắn hóa thành một huyết ưng to lớn bảo hộ trước người Thiên Huyễn Ưng Vương. Huyết ưng chưa có hoàn toàn tan ra, sóng xung kích khủng bố do Xích Ngọc Ấn, nổ tung đã phá tan bán thành phẩm huyết ưng thành từng mảnh. Sau đó, quang hoa màu đỏ lóe sáng, trong thời gian ngắn đã che mất Thiên Huyễn Ưng Vương. Hừ, Thiên Huyễn Ưng Vương, lần tiếp theo gặp mặt sẽ là ngày chết của ngươi. Đối với kết quả này, Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, thúc dục Vân Dực Hổ dưới chân biến mất trong mây. Khục, khục. Trên bầu trời, Thiên Huyễn Ưng Vương ho khan kịch liệt, mỗi lần ho khan thì sẽ có một lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương phun ra tung tóe, sau đó dưới tác dụng của hàn khí trên không, cấp tốc hóa thành một viên huyết châu trong suốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ưng Vương, ngươi làm sao thế? Sao đột nhiên lại biến thành bộ dáng như vậy? Bị ai đánh lén? Mấy chục hơi thở sau này, Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật từ đằng sau chạy tới nhìn thấy bộ dáng trước ngực Thiên Huyễn Ưng Vương, da chóc thịt bong thì chấn động. Nhưng mà, không đợi bọn hắn đến gần, thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương lóe lên, vọt về, trước đến hơn vài dặm, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật, đồng thời nuốt vào một bó to đan dược, khí tức hỗn loạn đã bị Thiên Huyễn Ưng Vương cưỡng ép đè xuống. Nhìn bộ dáng cẩn thận của Thiên Huyễn Ưng Vương, làm sao Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật không biết Thiên Huyễn Ưng Vương nghĩ gì? Đây là Thiên Huyễn Ưng Vương lo hai người bọn họ sinh lòng xấu xa, thừa dịp hắn trọng thương mà hạ độc thủ. Ưng Vương, ngươi nghĩ chúng ta là hạng người gì? Đúng rồi, tiểu tạp chủng Trịnh Phù Vân kia chạy rồi sao? Thiên Trụ Chân Nhân bực mình hỏi. Nhưng mà, mặc dù Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật đã giải thích, nhưng Thiên Huyễn Ưng Vương vẫn như cũ duy trì khoảng cách với bọn họ. Nếu hắn không bị thương thì hai người trước mắt này tuyệt đối không dám hạ thủ. Nhưng bây giờ hắn bị trọng thương thì khó nói được. Loại chuyện này rất thường gặp, nhất là lúc này bốn về vắng lặng, Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật chỉ cần sinh ra một tia xấu xa, Thiên Huyễn Ưng Vương hắn có khả năng bỏ mạng nơi đây. Vừa nghĩ tới đó, Thiên Huyễn Ưng Vương càng hận Diệp Chân. Nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương đã có quyết định, thời gian còn dài lắm, không đáng mạo hiểm cái mạng già của mình. Hai vị, là do ta nhất thời chủ quan, chúng kế gian của tên tặc tử Diệp Chân kia, bị trọng thương. Ta trước tiên đi dưỡng thương đã, còn các ngươi cứ tiếp tục đuổi giết đi. Phải cẩn thận. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, quang hoa quanh người Thiên Huyễn Ưng Vương lại bạo phát lần nữa, thân hình tại chỗ biến mất vào hư không. Trực tiếp dùng huyễn ảnh độn. Nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng Vương hoàn toàn biến mất, Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật có chút há hốc mồm. Bọn hắn không ngờ, chỉ trong chốc lát, liên minh truy sát giữa bọn hắn cứ như vậy tan vỡ. Hơn nữa Thiên Huyễn Ưng Vương đề phòng cực cao, lúc rời đi thậm chí còn vận dụng tuyệt kỹ đào mệnh huyễn ảnh độn. Thiên Trụ, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Tiểu tử Diệp Chân này có thể khiến Thiên Huyễn Ưng Vương bị trọng thương thành cái như vậy thì tình huống của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào đâu. Ngẫm nghĩ một chút, Tạ Luật nói. Tốt. Thân hình khẽ động, Thiên Trụ chân nhân và Tạ Luật lần nữa hướng về biển mây mênh mông đuổi theo. Phốc. Ngoài 40 dặm, thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương, vừa mới từ trong hư không nhô ra đã phun thêm một ngụm máu tươi, thương thế vừa mới đè xuống lần nữa bộc phát, khiến cho linh lực quanh người hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Chân tên tạp chủng này, lần này hắn ra tay quá hung ác. Quái lạ, đừng nói hồn hải cảnh, ngay cả cường giả chú mạch cảnh, dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng tìm được huyễn ảnh độn của ta, trừ phi thần thông có một chút đặc thù. Tiểu tạp chủng Diệp Chân này làm sao có thể tìm được? Lau đi vết máu ngay khóe miệng, Thiên Huyễn Ưng Vương thấy Thiên Trụ chân nhân và Tạ Luật không có đuổi theo, lúc này mới thở ra một hơi, linh lực khẽ động, hóa ra là hai ưng dực linh lực cực lớn, ưng dực lóe lên. Thiên Huyễn Ưng Vương mang theo nghi hoặc vô tận, vô cùng bực bội bước lên đường về. Một lần truy sát biệt khuất thất bại hoàn toàn. Hừ, lão già Tạ Luật này thật sự âm hồn bất tán. Tại một đầm lầy trong rừng rậm, ánh mắt Diệp Chân quét qua thân ảnh đang lóe trên không trung tuần tra qua lại. Xuyên thấu qua con ngươi của Vân Dực Hổ đang ẩn nấp trong tầng mây, Diệp Chân có thể thấy rõ ràng, thân ảnh đang xoay quanh tuần tra qua lại là chấp pháp trưởng lão của Thanh La, Tông Tạ Luật. Đây đã là ngày thứ 7 từ sau khi Thiên Huyễn Ưng Vương bị Diệp Chân làm trọng thương. Ngày ấy, Tiểu Miêu dùng tốc độ cực hạn cùng với chiến hồn huyết kỳ, bạo phát ra tốc độ gần vạn dặm tốc, trong một canh giờ mới có thể giúp Diệp Chân thành công thoát khỏi truy sát. Nhưng sau đó, Tiểu Miêu cũng bởi vì tiêu hao quá độ nên lâm vào suy yếu. Diệp Chân dứt khoát trực tiếp ẩn nấp trong rừng núi, chờ Tiểu Miêu khôi phục. 7 ngày sau, Thiên Huyễn Ưng Vương không hề xuất hiện, nhưng Thiên Trụ chân nhân và Tạ Luật lại thỉnh thoảng vút qua trên đỉnh đầu. Hiển nhiên, hai người này còn chưa hết hy vọng. Nửa canh giờ trước, Tạ Luật bắt đầu tìm tòi từ trên không phiến rừng rậm này. Nhịn rất lâu, Diệp Chân mới xúc động cưỡng chế ý nghĩ ngang nhiên xuất kích xử lý Tạ Luật. Nếu kế hoạch thỏa đáng, lại chỉ có một người Tạ Luật, Diệp Chân nắm chắc có thể trọng thương thậm chí giết chết Tạ Luật. Nhưng mà, nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Chân đành từ bỏ kế hoạch mạo hiểm này. Kế hoạch này cần quá nhiều vận khí trèo trống, nếu như xuất hiện một chút việc ngoài ý muốn, thì chờ đợi Diệp Chân chính là hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bây giờ trong tay Diệp Chân có viên xích linh ngọc tủy lấy từ ngọc thủy, hồ của ngọc gia, chỉ cần luyện hóa khối xích linh ngọc tủy này, thực lực Diệp Chân có thể có một bước tiến dài. Hiện tại, không đáng mạo hiểm. Tạ Luật, để cho ngươi sống thêm mấy tháng nữa đi. Diệp Chân hít sâu một hơi, thu liễm khí tức, triệt làm cho cuộn mình trong hốc cây. Sau một khắc đồng hồ, Tạ Luật xoay quanh trên vòm trời bất đắc dĩ rời đi. 4 ngày sau, Diệp Chân cưỡi Tiểu Miêu phi hành trong tầng mây. Đột nhiên thấy một tòa sơn phong cao vút trong mây, là bên trong biên cảnh Vạn Nhận Phong tiếng tăm lừng lẫy của Hắc Thủy Quốc, nhìn thấy ngọn núi này cũng cho thấy rằng Diệp Chân cách Hắc Thủy Quốc không xa. Xùy. Không đợi Diệp Chân kịp cao hứng, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, trong tầng mây phía trước đột ngột có thêm một bóng người. Con ngươi Diệp Chân vốn đang co rụt lại, thần kinh đang căng cứng mới chậm rãi buông lỏng. Quách trưởng môn, ngươi xuất quỷ nhập thần thiếu chút nữa hù chết ta. Nói thật, nhìn thấy trưởng môn Quách Kỳ Kinh tự mình đến biên cảnh đón hắn, Diệp Chân rất cảm động. Ngươi không sao chứ, địch nhân theo lời ngươi nói đâu? Bị ngươi bỏ rơi rồi à? Trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh hỏi. Ba. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân chợt báo động, không đợi Diệp Chân phản ứng đã cảm giác cái ót đau xót, một đạo linh quang ném trúng sau gáy hắn. Khá khen cho hỗn đản tiểu tử nhà ngươi, ngươi ra ngoài phong lưu khoái hoạt, một đạo phù tấn để ta ở chỗ này phơi gió phơi nắng chờ ngươi 7-8 ngày. Thanh âm trong trẻo lại thêm mấy phần sắc nhọn của Liêu Phi Bạch vang lên. Liêu giáo tập. Nhìn thấy Liêu Phi Bạch chắp tay xuất hiện, còn có đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão, tam trưởng lão lần lượt xuất hiện. Nhìn mọi người, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên có chút ôn thuận. Hơn phân nửa thành phần chủ lực của Tề Vân Tông gần như đều tập trung ở đây. Đều bởi vì một đạo phủ tấn chạy tới nơi này. Người truy sát ngươi đâu? Trung Ly hỏi. Là Thiên Huyễn Ưng Vương, bị ta dụng kế làm trọng thương đã sớm rời đi. Còn có Thiên Trụ chân nhân của và chấp pháp trưởng lão Tạ Luật của Thiên La Tông, hẳn cũng trở về tay trắng thôi. Thiên Huyễn Ưng Vương trọng thương. Hít. Thanh âm hít lãnh khí vang lên, cho dù đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên hay Trung Ly, gương mặt đều chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã không còn là ánh mắt nhìn một đệ tử bình thường. Dưới tình huống bình thường, làm trọng thương Thiên Huyễn Ưng Vương, dù cho bất kỳ ai trong bọn hắn đều không dễ dàng làm được. Ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đột nhiên, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cười to lên, trong tiếng cười, tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn. Trưởng môn, chẳng lẽ các ngươi lại không phát hiện ra, Diệp Chân lần này chăm chỉ rèn luyện, tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh, hơn nữa không chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng. Võ giả hóa linh cảnh 19 tuổi, trong thiên hạ này được mấy ai? Nghe tiếng cười của trưởng môn, mấy trưởng lão khác từng người kinh ngạc, võ giả hóa linh cảnh 19 tuổi. lúc bọn hắn hơn 10 tuổi cũng pha trộn trong đệ tử nội môn, tu vi phần lớn vừa mới đột phá đến dẫn linh cảnh hoặc chưa đột phá được đến dẫn linh cảnh. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Liêu Phi Bạch, âm thầm hâm mộ ánh mắt của Liêu Phi Bạch, từ sớm đã định Diệp Chân làm đồ đệ, có chút đỏ mắt. Trong tông môn, đồ đệ càng mạnh, địa vị sư phụ cũng càng cao. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mấy năm trước Diệp Chân đặt trước mặt bọn hắn, đừng nói bọn hắn thu Diệp Chân làm đồ đệ, chỉ sợ mí mắt cũng không nháy một chút. Diệp Châu đã an toàn trở về tông. Trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh cao hứng vung tay lên, linh thú phi hành của tông Ô Vân Phá Phong chuẩn rơi xuống đất, trong thời gian ngắn cất cánh chở mọi người bay lên. Tiểu tử, ngươi đang tìm Thải Y đúng không? Thải Y không tới, phù tấn của ngươi, chúng ta căn bản không dám nói với Thải Y, thân phận Thải Y có chút. Ngươi hiểu mà. Nhìn thấy Diệp Chân hết nhìn đông nhìn tây, Liêu Phi Bạch nhẹ giọng giải thích một câu. Liêu Phi Bạch theo sau kéo Diệp Chân tới một góc, tiện tay vung lên, một kết giới linh lực bao Diệp Chân và nàng lại, dưới linh lực kết giới này, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch nói chuyện với nhau, không bất kỳ người nào nghe được. Tiểu tử, ta cấp cho ngươi chuyện tốt lớn như vậy, ngươi không cảm tạ ta à? Cảm tạ ngươi. Diệp Chân có chút buồn bực, Liêu giáo tập, ngươi hôm nay có thể tới đón ta, ta phi thường. Không phải chuyện này, làm cho ngươi giả mạo hôn phu của Lục La, một mỹ nữ như vậy, thoải mái không? Ngươi nói, ngươi không. Liêu giáo tập, ngươi còn dám nhắc lại chuyện này. Ngươi có biết ngươi dằn vặt ta thảm đến mức nào hay không? Nếu không phải ta còn có mấy phần công phu, chỉ sợ cái mạng nhỏ này của ta đã phải nhét vào Thanh La Tông rồi. Khụ khụ, ta nói ngươi cùng Lục La, cuối cùng thế nào? Né tránh trách móc của Diệp Chân, Liêu Phi Bạch tò mò hỏi. Tự mình hỏi đi. Hửm, tên tiểu tử kia gan to lắm, dám nói chuyện với ta như vậy, muốn ăn đòn phải không? Liêu Phi Bạch nổi giận. Ánh mắt Diệp Chân quét ngang, bất luận Liêu Phi Bạch hỏi thế nào, cũng không làm cho ý một câu, chủ ý của Diệp Chân đã quyết, có đánh chết hắn cũng không nói. Hừ. Sau nửa ngày, một tiếng chim hót vang dội, Ô Vân Phá Phong chuẩn đã ở trên khoảng không Tề Vân Tông, không đợi mọi người bước xuống đất, môn hạ của thất trưởng lão Trung Ly Phương Nghênh xuất hiện với một gương mặt sầu khổ. Trưởng môn, các người trở lại rồi, nếu các người chưa trở lại, trong tông môn sẽ loạn lên mất. Sắc mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột ngột biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Một chỗ trong tầng mây ở Kiếm Nguyên Đế Quốc, Thiên Trụ Chân Nhân và Tạ Luật đều hiện ra vẻ mặt thất vọng. Nói như vậy, lần này tiểu tạp chủng đó lại trốn thoát. Gương mặt Thiên Trụ Chân Nhân đầy hận ý, nhưng trong mắt Tạ Luật lại có mấy phần lo lắng. Thiên Trụ nha, sau này chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Thế nào? Trịnh Phù Vân này cũng chính là Diệp Chân, đến Thiên Huyễn Ưng Vương cũng có thể trọng thương. Gương mặt Tạ Luật lo lắng. Không phải nói hắn bị chúng gian kế sao? Diệp Chân đã tính toán đến Thiên Huyễn Ưng Vương, vậy cũng có thể sẽ tính toán đến chúng ta. Nghe vậy, Thiên Trụ Chân Nhân trong nháy mặt lặng người, nháy mắt tiếp theo, thanh âm âm tàn của hắn lần nữa vang lên. Đối với chúng ta đã có uy hiếp như vậy, lần kế tiếp, chỉ cần có tin tức của tiểu tạp chủng này, mặc kệ phải trả bất cứ giá nào đều phải xử lý hắn. Trưởng môn, lúc người rời đi trước mấy ngày vừa dịp đến lúc Tề Vân, tông ta thi đấu mỗi năm một lần trong tông môn. Trong tông môn những việc vặt vãnh này đều luôn luôn do thất trưởng lão Trung Ly, phụ trách tổ chức. Thế nào? Không phải do ngươi ở đó hay sao? Có sai lầm. Quách Kỳ Kinh có chút khó hiểu. Bình thường thi đấu trong tông môn chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm. Nhưng vấn đề là năm nay vừa gặp Ly Thủy Tông, đệ tử nội môn hai tông thi đấu 3 năm một lần, cũng là người của Ly Thủy Tông phái tới. Ly Thủy Tông? Ly Thủy Tông còn có thể lật ra bọt nước gì? Năm trước đệ tử tinh anh ngoại môn đã bị Diệp Chân diệt sạch, mặc dù nguyên khí của đệ tử nội môn không bị thương, nhưng đệ tử nội môn trong Tề Vân Tông chúng ta lại có Mông Tiểu Nguyệt, ai có thể lật bàn chứ? Trưởng môn, không phải đệ tử nội môn. Mông Tiểu Nguyệt một người đơn độc đánh bại ba đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông, mà ba tên này còn xếp ở ba trí đầu. Đây không phải chuyện tốt hay sao? Ai nha, là chuyện tốt, trưởng môn, người vẫn nên tự mình xuống dưới xem đi. Việc này, một lời nửa câu ở đây nói cũng không rõ ràng. Thất trưởng lão Trung Ly cười khổ. Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày, sau đó mang theo một đám trưởng lão hướng về phía sơn môn Tề Vân Tông. Vừa bay đi không bao xa đã có thể nghe thấy một thanh âm cực kỳ phách lối vang vọng, đến. Nha, Tề Vân Tông các ngươi bây giờ không phải có bát đại chân truyền hay sao? Thế nào chỉ ra có 7 tên, còn một tên nữa đâu? Thế nào lại không ra, không phải muốn làm rùa đen rút đầu đấy chứ? Nếu như hôm nay lại không có ai ứng chiến, trận đấu chân truyền lần này, Tề Vân Tông các ngươi e rằng sẽ thua. Hắc hắc, tiền đặt cược lần này. Đây không phải đệ tử chân truyền của Ly Thủy Tông Ba Quốc An hay sao? Hắn là một tên chân truyền thế nào có thể đứng ở trên lôi đài khiêu chiến như thế? Nhìn quanh bốn phía đài đấu võ, lông mày Quách Kỳ Kinh lần nữa nhíu lại. Lúc này, bốn phía đài đấu võ là một mảnh hỗn độn, hiện đầy hố to này đến hố to khác, đại thụ bị đánh gãy ngang chặn trên đất, mười mấy đài đấu võ cơ hồ không một cái nào hoàn hảo, hiển nhiên do chúng đã trải qua không chỉ một lần ác chiến. Hơn nữa, loại trình độ phá hư này tuyệt đối không phải đệ tử nội môn có thể tạo thành. Đệ tử chân truyền của Ly Thủy Tông Ba Quốc An đứng trên đài kêu gào, sau lưng là vài tên đệ tử chân truyền Ly Thủy Tông đang tập hợp ở cùng một chỗ, gương mặt ngạo nghễ. Người dẫn đầu chính là người cũ Diệp Chân quen biết, đại sư huynh của Ly Thủy Tông, Sở Quân. Các đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông thì lại tụ ở phía bên kia. Cả bảy người Lữ Tín, Phiền Sở Ngọc, Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu từng người đều mang một mặt sầu khổ, thỉnh thoảng lại về phía một chỗ sơn phong. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Thất trưởng lão Trung Ly từ đám mây nói đến mặt đất, nói cả một tràng đủ làm cho Diệp Chân cuối cùng có thể hiểu rõ chuyện. Vấn đề này thật đúng là không phải việc Ly Thủy Tông đang nháo. Trước hết nhất lên chuyện này là đệ tử Tề Vân Tông, đệ nhất nội môn bây giờ Mông Tiểu Nguyệt. Hơn một năm trước, Mông Tiểu Nguyệt đã biết hung thủ chân chính sát hại tỷ tỷ của nàng là ai, kẻ đó chính là đại sư huynh Ly Thủy Tông Sở Quân. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân truy sát, Mông Tiểu Nguyệt cực hận đệ tử Ly Thủy Tông. Cho nên trong lúc hai tông thi đấu, Mông Tiểu Nguyệt đã ra tay cực độc, một lần đã hạ đệ tử nội môn ba vị trí đầu của Ly Thủy Tông, thảm nhất là gân tay của họ đều bị Mông Tiểu Nguyệt đánh gãy. Trình độ thảm liệt kia chỉ yếu hơn so với Diệp Chân. Mông Tiểu Nguyệt chiến thắng luân phiên lại có chút vắng đầu, tiến tới khiêu chiến Sở Quân, ý muốn thừa dịp này báo thù. Sở Quân đương nhiên sẽ không đích thân ra tay, hành động như vậy quá thấp kém, phái ra Ba Quốc An có tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng một tay ứng chiến. Không chút nào ngoài ý muốn, Mông Tiểu Nguyệt đã thua, dù sao tu vi chênh lệch quá xa, Mông Tiểu Nguyệt chỉ mới đến dẫn linh cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là thua một cách thảm bại. Bởi vì Mông Tiểu Nguyệt lúc trước ra tay quá mức tàn nhẫn nên Ba Quốc An cũng ra tay hơi nặng chút ít, làm cho Mông Tiểu Nguyệt thổ huyết tại chỗ. Theo lý mà nói, trong thời gian 1-2 năm này, Mông Tiểu Nguyệt lấy tác phong lạnh lùng, tu vi kiếm đạo cao tuyệt đã có thể thay thế thải y, thành nữ thần trong mộng của các đệ tử trong Tề Vân Tông. Mông Tiểu Nguyệt trọng thương, quần chúng đệ tử Tề Vân Tông xúc động phẫn nộ, sau đó ở dưới áp lực mấy chân truyền bức bách Tề Vân Tông đã khiêu chiến đánh trả. Sau đó, thời khắc hắc ám nhất của Tề Vân Tông bao năm qua đến nay tới. Ly Thủy Tông tính cả Sở Quân, tổng cộng chỉ có 4 đệ tử chân truyền, nhưng chính là cả 4 đệ tử chân truyền này lại có thể giết 7 tên đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông đến quăng mũ cởi giáp, hôm nay đã là ngày thứ 3 ở trên võ đài. Theo lời của Trung Ly, dẫn đội Ly Thủy Tông là Ly Thạch trưởng lão đã cười đến cúc hoa đều tỏa ra. Bởi vì lần này các đệ tử chân truyền chiến đấu với nhau, không chỉ thắng lợi về danh vọng mà còn có lợi ích to lớn như vàng dòng bạc trắng. Cũng không biết tên quỷ xui xẻo nào nói, theo như Thất trưởng lão Trung Ly nói là đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông Phiền Sở Ngọc, nói đầu tiên, đệ tử chân truyền hai bên tiến hành luận bàn cũng không thành vấn đề, nhưng mà dù sao cũng phải thêm chút quà tặng thưởng. Lúc người khiêu chiến lên sân khấu, một lần đặt cược 10.000 viên hạ phẩm linh tinh. Nếu ai ở trên đài sau cùng, tất cả tiền đặt cược sẽ thuộc về người đó. Vốn dĩ nhóm đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông đang còn chuẩn bị hung hăng cắt một miếng thịt trên người đệ tử chân truyền của Ly Thủy Tông. Không ngờ, thịt của người khác không thể cắt bỏ được, thịt của mình đã bị người ta cắt xuống rồi. Việc này không tính là gì, 3 ngày trôi qua đã bị ép đến tiền đặt cược trên lôi đài vượt quá 20.000 hạ phẩm tinh linh, rồi. Trong đó, 14.000 viên hạ phẩm linh tinh đều là tiền đặt cược của 7 đệ tử chân truyền Tề Vân Tông xuất chiến, trên cơ bản mỗi người đã xuất chiến 2 lần. Còn có 60.000 là đệ tử Ly Thủy Tông lên sân khấu bỏ ra. 3 trận chiến tổng cộng chiến gần 20 lần, Tề Vân Tông có nhân số gấp đối phương những 2 lần, thế mà thắng ít thua nhiều, 20 lần đấu chỉ thắng được 6 lần. Khi nói lên tỷ số thắng này, Thất trưởng lão Trung Ly nghe còn có chút xấu hổ. Nhưng mà cũng hết cách rồi, Ly Thủy Tông Sở Quân và Ba Quốc An vô cùng cường đại, hơn nữa lại có chút vô lại. Vốn dĩ trong hàng đệ tử Tề Vân Tông lấy thực lực của hai người Phiền Sở Ngọc, Mai Nguyên Câu cũng rất mạnh, nhất là Phiền Sở Ngọc, chiến thắng Ba Quốc An kia là việc không bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà chỉ cần Phiền Sở Ngọc lên sân khấu, Ba Quốc An sẽ chủ động nhận thua, sau đó Sở Quân lại sẽ lên sân khấu khiêu chiến, đánh bại Phiền Sở Ngọc. Mấy ngày nay liên tiếp bại trận, sĩ khí đệ tử nội ngoại môn đều bị đả kích đến vô cùng sa sút. Theo Thất trưởng lão thấy, với thành quả chiến đấu này, chỉ sợ sang năm lúc tuyển nhận môn đồ sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng lớn. Trung trưởng lão, đã thua cả 14 trận, lôi đài thi đấu này vì sao còn không kết thúc chứ? Diệp Chân thắc mắc. Nghe vậy, mặt mo của Trung trưởng lão trong nháy mắt đỏ lên. Cái này, xem như trò vặt lão phu đùa bỡn thôi, lại kéo. Lão phu nói khéo là còn có một chân truyền thải y đang bế quan, không thể ngay lập tức có thể xuất quan, chờ sau khi thải y có thể xuất quan, để cho họ đánh qua với thải y mới có thể xem như thắng. À, lão phu cũng giao phó cho Thải Y, nói nàng tuyệt đối đừng lộ diện. Phải biết, bây giờ tiền đặt cược đã đạt tới 20 vạn hạ phẩm linh tinh, việc này nếu như bị thua. Nửa năm thậm chí trong vòng một năm, đệ tử chân truyền trong tông môn chúng ta e rằng nguyên khí đều phải đại thương. Diệp Chân nghe thế chân mày cau lại. Thải Y có thực lực không kém, không yếu, nhưng mà Thải Y lại rất ít khi ra tay. Ai cũng không biết nàng có thực lực chân chính ra sao. Hơn nữa kinh nghiệm đối chiến phải nói rất ít. Trưởng môn, người xem việc này, có phải nên tính cách tạm thời ban thưởng một kiện trung phẩm bảo khí hay không? Thất trưởng lão xin chỉ thị. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, sau khi thấy Diệp Chân khẽ gật đầu mới lên đường. Trung trưởng lão, ngươi mang Diệp Chân đi qua đi, ta thân là trưởng môn nếu dẫn người qua sẽ sự vây hỏi của quần chúng, ta nghĩ chúng ta vẫn không thể làm trò cười cho người khác đâu nhỉ. Diệp Chân, ngươi đã hóa linh cảnh rồi. Thất trưởng lão Trung Ly vốn đang vui vẻ, lập tức nở nụ cười khổ. Trưởng môn, coi như Diệp Chân là hóa linh cảnh, thế nhưng vẫn không dùng được. Hơn nữa, tên sở quân kia lại có cửu oán với Diệp Chân, ta sợ sở quân sẽ ra tay độc ác. Trung trưởng lão, chúng ta đi thôi. Thật ra lần này coi như sở quân không đến, ta cũng phải đích thân đi, đến Ly Thủy Tông để chăm sóc sở quân, giải quyết ân oán cá nhân với hắn. Nghe vậy, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão, bao gồm cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh sau lưng Diệp Chân thần sắc đều đã khẽ động. Không vì cái gì khác, Diệp Chân nói một câu này thật sự có khẩu khí hơi lớn. Ly Thủy Tông, đó cũng không phải nơi người tùy tiện nào cũng đều có thể xông. Liêu Phi Bạch một bên lại híp mắt, bên trong đôi mắt đẹp kia lập lòe tinh quang. Trưởng môn, thất trưởng lão làm bộ đáng thương nhìn về phía Quách Kỳ Kinh. Đi thôi, Tề Vân Tông của ta cho dù thua cũng phải thua một cách đường đường chính chính. Mặt khác, ngươi thông báo một chút cho Thải Y, bảo Thải Y cũng có thể ra tay. Vâng. Lập tức một đạo phủ tấn từ trong tay của thất trưởng lão bay ra. Diệp Chân, một hồi nếu như thật sự đối đầu với sở quân, ngươi cũng không nên cậy mạnh, dù sao tu vi của sở quân cũng rành rành ra đó. Ngươi năm nay mới 19 tuổi, núi xanh cũng không sợ không có củi đốt. Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ, thất trưởng lão thật lòng quan tâm mình, đối với thực lực chân chính của mình cũng không biết, chỉ cười ha ha đáp lời. Ha ha. Trung Ly, ngươi lần này lại đưa đến tên cứu binh gì? Ta nói ngươi, quả là lão già không xấu hổ, thua thì thua đi, còn chết không nhận nợ, cứ kéo dài như vậy. Người quen biết cũ, Ly Thạch cất tiếng cười to vang lên, lại nói Ly Thạch và Trung Ly đối địch cũng xem như có chút giao tình. Thế nhưng một khi Tề Vân Tông và Ly Thủy Tông tranh đấu, hai người lại có thể đấu đến mức ngươi chết ta sống, cũng xem như một đôi kỳ tài. Đều là người quen cũ, cho nên Trung Ly có những thủ đoạn kéo dài thời gian kia đã sớm bị Ly Thạch nhìn ra hết, nhưng mà lại cũng không nói, thời gian có thể nở mày nở mặt như thế này cũng không nhiều. Gặp qua Ly Thạch trưởng lão, Diệp Chân cung kính vấn an Ly Thạch. Từ khi lần đại chiến bảo hộ chiến hồn huyết kỳ kia qua đi, Diệp Chân vẫn luôn rất tôn kính Ly Thạch, dù hai tông có đôi khi ở vào quan hệ thù địch, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính của Diệp Chân dành cho Ly Thạch. À, Diệp Chân, ngươi đã lịch lãm rèn luyện về rồi. Lời nói còn chưa dứt, thần sắc Ly Thạch đã biến đổi đột ngột. Hắn dùng tay chỉ về phía Diệp Chân với gương mặt kinh hãi. Ngươi còn dùng thời gian ngắn như vậy đột phá đến hóa linh cảnh. Ngươi mới 19 tuổi thôi, ngươi là tên biến thái hay là thiên tài? Cảm giác được khí tức của Diệp Chân khiến Ly Thạch trực tiếp trợn tròn mắt. Cách đó không xa, sở quân đứng đó đột nhiên quay người. Một con mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Bịt mắt bảo thạch bên phải bao trùm trên mắt cũng không nhịn được co quắp. Toàn bộ cái trán tựa như bởi vì nguyên nhân nào đó trở nên đỏ thẫm. Lòng có cảm giác, Diệp Chân vừa quay đầu đã thấy sở quân, dùng một con một mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hai ánh mắt giao nhau không khỏi hung hăng đụng vào nhau, ngay cả không khí đều bởi vì vậy mà ba động một chút. Ly Thạch và Trung Ly liếc nhau, đáy lòng đồng thời hiện lên cùng một ý niệm. Oan gia ngõ hẹp, hóa linh cảnh. Cảm ứng được tu vi của Diệp Chân, một mắt sở quân hưng phấn co rúm, thần sắc đột ngột trở nên hưng phấn mà khát máu. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trận này trong lúc vô tình nhắc lên tranh đấu của chân truyền hai đại tông môn, kéo dài đến 3 ngày như hiện tại đối với sở quân, không bất kỳ lực hút cái gì nữa, bởi vì không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng Diệp Chân xuất hiện làm cho sở quân một lần nữa hưng phấn. Hắn thấy, Diệp Chân không phải đối thủ, nhưng tuyệt đối là đối thủ có thể cho hắn hành hạ. Trước kia trở ngại tu vi Diệp Chân, hắn không cách nào chính diện khiêu chiến nhưng bây giờ, sau khi tu vi Diệp Chân bước vào hóa linh cảnh. Một chướng ngại này đã không tồn tại nữa. Sở quân đã hạ quyết tâm, hôm nay mặc kệ Diệp Chân lên hay không lên tràng, hắn đều muốn khiêu chiến Diệp Chân, coi như Diệp Chân bởi vì e ngại mà sợ chiến, hắn cũng phải thỏa thích. Nhục nhã Diệp Chân. Diệp sư đệ, ngươi đã đột phá đến hóa linh cảnh rồi. Ánh mắt Mai Nguyên Câu nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy kinh ngạc, mấy chân truyền khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chân, đệ tử chân truyền 19 tuổi, cho dù làm cho ở nơi đâu, đều rất hiếm có. Sau khi tu vi Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh, ngay từ đầu các đệ tử chân truyền mắt cao hơn đầu, cả đám đều bỏ lòng kiêu ngạo chào hỏi Diệp Chân, cả chân truyền Lữ Tín, trước kia từng có xung đột với Diệp Chân cũng xông ra lộ vẻ tươi cười với Diệp Chân. Đương nhiên, có một ngoại lệ, chính là Phiền Sở Ngọc đứng đầu chân truyền. Thần sắc nhìn về phía của Diệp Chân rất u ám, có điều, ánh mắt u ám cũng khó che đậy chấn kinh trong lòng. Tốc độ tu vi tăng lên của Diệp Chân quá nhanh, đến nỗi không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bị một đám đệ tử nội môn vây quanh. Hàn Thạch, Trưởng Tôn Nhiên, Nhâm Tây Hoa, Ngô Ca, một đám đệ tử nội môn từng gặp Diệp Chân, từng gương mặt kinh hỉ. Diệp sư huynh, không ngờ, ngươi đã đột phá đến hóa linh cảnh, ngươi vừa nhanh ta một bước, ta vốn tưởng rằng, bằng vào tư chất của ta, trong vòng 2 năm nhất định có thể bước vào hóa linh cảnh, tuyệt đối có thể siêu việt hơn ngươi. Không ngờ, ngươi 1 năm đã làm được. Cao Hành Liệt cũng lộ ra gương mặt đắng chát, lúc tu vi của hắn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong, tu vi của Diệp Chân cũng mới dẫn linh cảnh hậu kỳ, tu vi của Diệp Chân đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Tu vi của hắn còn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong. Bây giờ, Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh, tu vi của hắn còn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong. Lời ấy của Cao Hành Liệt làm cho trên mặt Trưởng Tôn Nhiên và Nhâm Tây Hoa đồng thời hiện lên một tia vẻ khổ sở. Từng có lúc, hai người Trưởng Tôn Nhiên, Nhâm Tây Hoa bọn họ là đại danh từ thiên tài bên trong Tề Vân Tông. Thậm chí nhóm trưởng lão tông môn đã sớm liệu định, đệ tử chân truyền thứ 9 của Tề Vân Tông, nhất định là một người bên trong Trưởng Tôn Nhiên và Nhâm Tây Hoa. Nhưng bây giờ, phần thần thoại này lại bị Diệp Chân nhẹ nhõm đánh vỡ. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu hướng lên trời. Trên bầu trời, một đạo thải quang đang hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Là thải y sư tỷ. Không biết ai hô một tiếng, đệ tử nội môn vây quanh bên cạnh Diệp Chân toàn bộ tản ra. Hiển nhiên, toàn bộ trên dưới tông môn đều biết quan hệ của Diệp Chân và thải y. Cái gì, ngươi có ý kiến? Nếu ngươi có ý kiến, không nói Diệp sư huynh có hơn nửa năm thời gian ở bên trên tiên nữ phong của thải y, mà coi như trải qua một đêm trên tiên nữ phong của thải y sư tỷ coi như, ngươi trâu bò. Cách đó không xa, sắc mặt Phiền Sở Ngọc lại càng thêm đen. Nơi có Diệp Chân và thải y, Phiền Sở Ngọc sẽ là một kẻ thất bại bị chèn ép hết sức sáng tỏ. Là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga điển hình. Trở về. Không quá nhiều kích động, đơn giản vài câu thăm hỏi ân cần. Tay Diệp Chân và thải y tự nhiên nắm cùng một chỗ. Có điều, đến người ngu cũng nhìn ra được, thải y sư tỷ nhìn thấy Diệp Chân, thần sắc vẫn là bộ dáng lạnh nhạt này, ngày xưa nhưng bên trong lạnh nhạt lại tràn ngập một loại vui sướng khó tả. Ôi, 3 ngày, chân truyền thải y bế quan này của các ngươi cuối cùng đi ra, không làm con rùa đen rút đầu nữa rồi, có gan tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, sớm mất mặt cũng ném, muộn ném. Ly Thủy Tông ba quốc an tức thời giống to. Hả? Ánh mắt Diệp Chân bất thình lình nhìn chằm chằm qua, ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho thần sắc ba quốc an cứng lại, tiếng mắng chửi hung hăng càn quấy cũng theo đó dừng lại. Muốn lên thì lên, các ngươi đã kéo 3 ngày. Bị ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm, ba quốc an đột nhiên có một loại cảm giác bị yêu thú khủng bố nhìn chằm chằm vào, dũng khí trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Việc lạ, ta lại bị một ánh mắt của thái điểu vừa mới bước vào hóa linh cảnh hù sợ. Ba quốc an có chút buồn bực. Thải y sư tỷ, Diệp sư đệ, mau tới bên này, chúng ta cùng thương lượng đối sách, lại không đối sách, những chân truyền như chúng ta này trong tông môn sẽ không còn mặt mũi gặp người. Mai Nguyên Câu nói, phải nói, những ngày này thải y, ẩn mà không ra là tấm màn che sau cùng của đám chân truyền Tề Vân Tông, bây giờ thải y đi ra sẽ đại biểu, cho thời khắc quyết định thắng bại cuối cùng đã đến. Mặc dù không quá nguyện ý, nhưng Diệp Chân vẫn nắm tay thải y đến gần tập hợp một chỗ với mấy chân truyền này. Diệp Chân nhìn thấy, trên người mấy người đều có thương tích, nhất là chân truyền tu vi hóa linh cảnh nhất nhị trọng. Giống như Lữ Tín, cánh tay trái tự nhiên rũ xuống, không phải khớp nối bị hao tổn thì là tay cụt, trên mặt càng có một khối máu lớn ứ đọng. Một chân truyền tên Lục Thước khác thì hay thở dốc, hẳn là phổi bị trọng thương, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có năng lực xuất chiến. Ta nghĩ qua, hôm nay một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Gương mặt Phiền Sở Ngọc ngưng trọng. Trước đó, bởi vì tồn tại của người biến thái như Liêu Phi Bạch, đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông một mực không có một người dẫn đầu chân chính, bởi vì ai cũng không biết tu vi Liêu Phi Bạch, đến cùng là hóa linh cảnh hay hồn hải cảnh. Có điều, mấy năm gần đây, Liêu Phi Bạch đều không thể thiếu trong mỗi lần đại sự tông môn, chuyện giữa đệ tử chân truyền, Liêu Phi Bạch cũng rất ít nhúng tay, hình như Liêu Phi Bạch đã rời khỏi danh sách đệ tử chân truyền. Cự vô phách Liêu Phi Bạch vừa đi, Phiền Sở Ngọc đã thành lão đại bên trong hàng đệ tử chân truyền của Tế Vân Tông. Có điều, theo Diệp Chân thấy, điều này rất có loại trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương, giống như Phiền Sở Ngọc hiện tại. Chỉ có thể thắng, không thể bại, đây là nhất định, nhưng chúng ta chỉ nói ngoài miệng cũng vô dụng. Phiền sư huynh, ngươi có an bài gì? Lữ Tín hỏi. Thiết huyết. Vì vinh dự của tông môn, vì vinh nhục của chúng ta, đương nhiên còn vì tài sản bản thân. Phiền Sở Ngọc liếc qua 20 vạn hạ phẩm linh tinh xa xa đang xếp thành núi nhỏ. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể tiến hành sách lược thiết huyết. Nói thế nào? Mai Nguyên Câu nhíu mày. Sở quân quá mạnh mẽ. Trong chúng ta ai cũng không cách nào chiến thắng. Hơn nữa, ba quốc an lại quá chân đầu. Một khi ta lên sân khấu thì hắn sẽ để sở quân lên sân. Có điều, nếu thực lực sở quân lọt vào trình độ suy yếu nhất định, ta vẫn có biện pháp chiến thắng sở quân. Phiền Sở Ngọc nói. Phiền sư huynh, ý của ngươi là chúng ta có thể chiến mấy người, vì ngươi tạo ra cơ hội. Mai Nguyên Câu hỏi. Không sai, đây là thiết huyết. Một lát lúc lên sân đấu, có thể chiến mấy người, cho dù đối thủ là ai, đều là liều mạng huyết chiến. Có thể thắng là tốt nhất, không thể thắng thì dùng đấu pháp lấy thương đổi thương liều mạng, sáng tạo cơ hội cho người kế tiếp lên sân đấu. Bây giờ, bọn hắn chỉ có 4 người, tính cả Thải Y cùng Diệp Chân mới tới. Chúng ta bên này ít nhất có 7 người có thể chiến, chỉ cần chấp hành sách lược thiết huyết, chúng ta nhất định có thể thắng. Nói đến đây, thần sắc Phiền Sở Ngọc đột ngột trở nên vô cùng nghiêm túc. Thời gian cấp bách, ta sẽ không nhiều lời nữa, ta trực tiếp đưa ra trình tự lên sân đấu. Chúng ta đã bị bọn hắn cười nhạo 3 ngày, lần này, nhất định phải tìm về mặt mũi này. Bây giờ ba quốc an đang gọi chiến, Thải Y vừa tới, vậy thì do Thải Y lên sân khấu đầu tiên, nghĩ đến sẽ không thay người. Thải Y, một lát ngươi lên sân đấu, có thể thắng là tốt nhất, không thể thắng thì liều mạng. Lấy thương đổi thương, liều mạng trọng thương, cũng phải làm cho chiến lực của ba quốc an đại giảm, để giảm bớt áp lực cho người kế tiếp lên sân đấu. Tranh thủ dùng 2 người hạ ba quốc an, sau đó, chúng ta dùng những người còn lại liều mạng với sở quân, cho dù thổ huyết trọng thương cũng phải tạo thành một chút phiền toái cho sở quân. Sau đó do người xuất hiện, đại thương tứ phương, cuối cùng ngươi được cả danh và lợi. Đột nhiên, Diệp Chân lạnh lùng chen vào một câu. Diệp Chân, ngươi nói cái gì đó? Thần sắc Phiền Sở Ngọc lạnh lẽo, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một tia cười nhạo. Nếu ngươi đã không đồng ý sách lược thiết huyết của ta, không đồng ý kế hoạch ta an bài. Vậy ngươi tới an bài, đưa ra kế hoạch, chỉ cần có thể làm ra kế hoạch tất thắng, nghe ngươi cũng không có gì. Áp chế, lúc này Phiền Sở Ngọc tuyệt đối đang áp chế Diệp Chân. Hắn liệu định thực lực của Diệp Chân, càng liệu định dưới tình huống bây giờ, ngoại trừ sách lược thiết huyết ra, không còn đường của hắn, mới nói như vậy. Diệp sư đệ, hay là cứ nghe Phiền sư huynh? Ta càng nghĩ, cũng chỉ có kế hoạch của Phiền sư huynh mới không trở ngại. Mai Nguyên Câu có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn biết rõ Phiền Sở Ngọc an bài xem bọn họ như là pháo hôi. Đúng rồi, Diệp Chân, ngươi có thể thỏa thích an bài kế hoạch, chúng ta cũng có thể chấp hành, nhưng nếu cuối cùng thua, tổn thất 10 mấy vạn viên hạ phẩm linh tinh của các sư huynh, ngươi phải gánh chịu. Phiền Sở Ngọc cười lạnh bổ sung một câu. Vì sao kế hoạch của Diệp Chân thua phải gánh chịu tổn thất, Phiền sư huynh ngươi lại không cần? Thải Y vẫn không mở ra miệng đột nhiên mở miệng. Mặt khác, Phiền sư huynh, võ giả trọng thương một lần, thì có khả năng lãng phí mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm, tu vi của ngươi mạnh nhất, vì sao ngươi không đi lên liều mạng trước? Lấy tu vi của Phiền sư huynh, chỉ cần có tâm tư liều mạng, cũng có thể làm cho sở quân trọng thương. Còn có, nhiều ngày như vậy, sư huynh đệ khác từng cái bị thương, vì sao Phiền sư huynh ngươi hoàn hảo không chút tổn hại chứ? Câu hỏi của Thải Y, một câu bén nhọn hơn một câu. Một câu trực tiếp hơn một câu, trực tiếp hỏi đến mặt mo Phiền Sở Ngọc đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Thải Y, chuyện các ngươi đã nhiều như vậy, ta không quan tâm, dù sao bên cạnh linh tinh nơi đó, lại không chỉ của một mình ta. Phiền Sở Ngọc trực tiếp đùa nghịch vô lại. Hừ, ngươi không quan tâm, ta quan tâm. Tiếng Diệp Chân lạnh lùng vang lên. Chỉ bằng ngươi, bằng tu vi vừa đột phá hóa linh cảnh của ngươi. Hoặc là nói, ngươi lại có thể có kế hoạch gì? Phiền Sở Ngọc cười nhạo. Kế hoạch. Đối phó 4 tôm cá nhãi nhép, còn dùng đến kế hoạch gì sao? Ngươi còn thiết huyết, còn xa luân chiến, nếu dùng phương pháp của ngươi, coi như miễn cưỡng chiến thắng Ly Thủy Tông, đó cũng là mặc dù thắng còn hổ thẹn. Họ Diệp, khoác lác ai không biết nói. Còn mặc dù thắng còn hổ thẹn. Có bản lĩnh, ngươi thắng một cho ta xem. Vậy ngươi xem đi. Trong tiếng khinh miệt cười nhạo, Diệp Chân nhanh chân bước về võ đài. Hừ, đợi 3 ngày, Tề Vân Tông rốt cuộc cũng phái ra một kẻ đi chịu chết. Nhìn thấy Diệp Chân lên đài, ba quốc an cười gằn. Vừa rồi là ngươi nhục mạ Thải Y đúng không? Xin lỗi đi. Ta có thể cho ngươi xuống đài một cách không mất mặt. Sao cơ? Tiểu tử, ngươi là kẻ ngốc ư? Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Nghe thấy Diệp Trần nói, bà Quốc An sững sờ. Một nữ nhân, ta chửi thì chửi, ngươi còn dám nói. 3 ngày không ra mặt, cô ta không phải rùa đen rút đầu thì là cái gì, ta còn chưa mắng cô ta tiện. Câm mồm. Sở Quân đứng sau lưng bà Quốc An quát lớn. Bà Quốc An, ngươi không phải không biết chiến tích của Diệp Trần, ít khua môi múa mép, tập trung đối phó hắn. Không thể không nói, Sở Quân vẫn rất cẩn thận đề phòng người đối thủ như Diệp Trần, nhưng muốn không cẩn thận cũng khó. Nhớ năm đó, khi tu vi của Diệp Trần vẫn là chân nguyên cảnh đã suýt nữa hố chết cái mạng nhỏ của Sở Quân hắn, càng đừng nói hiện tại tu vi của Diệp Trần đã đột phá tới hóa linh cảnh. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Trần trừng mắt lạnh lùng nhìn, linh lực quanh người ba động, thanh ngọc linh giáp đã bao trùm ra toàn thân, sát khí và linh lực mênh mông khóa chặt chẽ vào ba Quốc An. Muốn ra tay, trước thực hiện quy củ đi. Không đặt cọc 1 vạn viên hạ phẩm linh tinh, ta sẽ không động thủ với ngươi. Tiểu tử, ngươi sẽ không nghèo đến mức 1 vạn viên hạ phẩm linh tinh cũng không có chứ. Ba Quốc An cười lạnh. 1 vạn viên hạ phẩm linh tinh đúng không? Nhìn kỹ đây. Diệp Trần giơ tay lên, số lượng lớn hạ phẩm linh tinh từ trong nhẫn chữ vật bay ra ngoài, rơi vào một đống lớn hạ phẩm linh tinh xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thực ra, đống hạ phẩm linh tinh, xếp đống như ngọn núi nhỏ kia mới là nguyên nhân đám người Sở Quân, có thể dễ dàng chấp nhận Tề Vân, tông võ giả tiến hành xa luân chiến. Hơn 20 vạn hạ phẩm linh tinh, dù võ giả hồn hải cảnh cũng là một khoản tiền rất lớn. Dù sao đệ tử chân truyền Tề Vân tông đánh không lại bọn hắn chỉ cần làm cho Tề Vân tông đệ tử chân truyền nguyên một đám một lại một đám lên sân đấu, mỗi lần đánh bại một người thì có thể tích lũy 1 vạn hạ phẩm linh tinh, tốc độ này còn nhanh hơn đi ăn cướp. Hiện tại có thể sao? Có thể. Vậy ngươi hãy thua đi. Giây phút ba Quốc An gật đầu, linh lực quanh người đồng thời bùng lên, cơ hồ là cùng lúc thân hình Diệp Trần cũng như tia chớp vọt ra ngoài, xông về phía ba Quốc An. A, hóa linh cảnh nhị trọng. Tu vi Diệp sư đệ lại đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng. Khoảnh khắc linh lực ba động của Diệp Trần bộc phát ra, đám người xem đấu đều cảm thấy kinh sợ. Hóa linh cảnh nhị trọng. Ly Thạch và Trung Ly đồng thời đều cảm thấy kinh hãi, trong vòng thời gian 1 năm, tu vi từ dẫn linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa linh cảnh, lại đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Tốc độ này, hóa linh nhị trọng lại như thế nào, gặp phải hóa linh cảnh tứ trọng ba Quốc An, chưa phải một chữ thua. Phiền Sở Ngọc lại dáng vẻ giận dữ. Đáng giận, Diệp Trần không nghe sắp xếp của ta, nếu nghe theo ta sắp xếp. Đột nhiên, Phiền Sở Ngọc trợn trừng mắt, bỗng nhiên sững người. Không chỉ Phiền Sở Ngọc, Lữ Tín, Mai Nguyên Câu, Ô Minh Đạt, Ly Thạch, Trung Ly đều ở trong nháy mắt này sững người. Kể cả vẻ mặt của Sở Quân trong lúc đó cũng như gặp ma. Chỉ vừa chạm trán, đám người này thậm chí ngay cả quá trình đều không thấy rõ ràng. Đệ tử chân truyền ba Quốc An hung hăng vênh váo ở Tề Vân, tông 3 ngày lập tức bị Diệp Trần đánh bại. Nói chính xác là bị Diệp Trần bắt sống. Lúc này, ba Quốc An bị Diệp Trần bắt lấy như xách con gà con trong tay, bốp. Một tát vang dội liền đánh vào miệng của ba Quốc An. Lập tức xin lỗi thải y, nếu không, ta không ngại và chết ngươi. Bốp. Trong khi vừa nói chuyện, Diệp Trần vừa đánh thêm một tát. Lúc này, ba Quốc An cũng đờ đẫn sững sờ, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Trần bắt giữ. Sau khi bị Diệp Trần vả cho 2 bạt tai, ba Quốc An mới hiểu được tình hình mình hiện giờ. Sau khi Diệp Trần xông tới, ba Quốc An cũng nhào đến, thậm chí sử dụng sở trường võ kỹ của mình Đại Nhật Tinh Hỏa Trưởng. Đánh về phía đối phương, trong tưởng tượng của hắn, hắn đánh ra một chưởng này, chỉ cần Diệp Trần gặp phải, như vậy Diệp Trần chắc chắn không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng Diệp Trần lại chống cự được, mà lại dùng đầu vai, không phải dùng chiêu thức. Sau đó, Diệp Trần lông tóc không thương, nhưng linh cương hộ thể của chính hắn trong thời gian ngắn bị phá, sau đó bị Diệp Trần bắt giữ lấy như bắt một con gà con. Không sai, lúc này Diệp Trần sử dụng thủ đoạn đối phó với ba Quốc An, chính là chiêu thức trước đây từng dùng để đối phó Văn Thiên Ngọc. Dựa vào thanh ngọc linh giáp chống cự một chiêu của đối thủ, sau đó lấy tổn thương đổi tổn thương, trong nháy mắt đánh bại đối phương. Đương nhiên, Diệp Trần có thanh ngọc linh giáp hộ thân, trong tình huống bình thường, có thanh ngọc linh giáp hộ thể, võ giả hóa linh cảnh không thể gây thương tổn cho hắn. Loại kịch bản công kích này, thực ra là Diệp Trần thích nhất, bởi vì nó bạo lực nhất, trực tiếp nhất, cũng thần bí nhất. Phương xa, trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh và Liêu Phi Bạch đang âm thầm chú ý một trận chiến này, cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn cho rằng Diệp Trần sẽ thắng, nhưng không ngờ Diệp Trần lại thắng được trực tiếp như thế. Bốp, bốp, bốp. Âm thanh vang dội khi Diệp Trần một bạt tai tiếp một bạt tai khiến đám người đang lâm vào trạng thái đờ đẫn bừng tỉnh. Bên trong đám đệ tử chân truyền Tề Vân Tông, gương mặt Phiền Sở Ngọc lúc đỏ lúc trắng, vừa rồi hắn còn nói Diệp Trần không có khả năng thắng, lại còn khoe khoang mình cao minh. Nhưng giờ phút này Diệp Trần chỉ cần một chiêu đã bắt được ba Quốc An. Âm thanh của những cái tát vang dội kia giống như đang đánh mặt của hắn, làm cho phiền Sở Ngọc Hận không tìm được một lỗ chui xuống. Thải Y lẳng lặng nhìn Diệp Chân, trong mắt giống như chỉ còn lại một người Diệp Chân. Chưa xin lỗi sao? Có tin ta sẽ vả chết ngươi hay không? Diệp Chân lạnh lùng quát, khuôn mặt sưng vù ba quốc an xấu hổ giận dữ muốn chết. Muốn ta xin lỗi, nằm mơ. Có gan, ngươi đánh chết ta đi. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột trở nên âm lãnh. Đánh chết người, thực ra cũng rất đơn giản. Diệp Chân, giết người chẳng qua chém đầu rơi xuống đất, không cần phải nhục mạ ba quốc an như vậy. Sở Quân mở miệng. Ta đã cho hắn cơ hội. Lần này ta đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không nguyện ý, ta đây cũng chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân bàn tay đánh tới ba quốc an, đột ngột hiện lên linh lực. Ba quốc an, lập tức xin lỗi Thải Y. Cơ hồ là đồng thời, trưởng lão Ly Thạch vội vàng mệnh lệnh cho ba quốc an. Mau xin lỗi. Ly Thạch gần như giống lên. Ly Thạch liên tiếp gầm thét, dùng ánh mắt ra hiệu cảnh cáo, khiến cho ba quốc an ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này. Lúc này mới cực kỳ chật vật mở miệng nói xin lỗi. Ta, thực xin lỗi, Thải Y tiên tử, là miệng ta thối, ta không nên mắng chửi người. Diệp Chân nhìn về phía Thải Y, lời xin lỗi này, phải xem Thải Y có hài lòng hay không. Ta không muốn ở lại đây, ta muốn nhanh lên về tiên nữ phong, ta có rất nhiều lời muốn nói với huynh. Thải Y thẳng thắn khiến đám người chấn động, đồng thời cũng giúp cho ba quốc an được giải thoát. Được, Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay quăng ba quốc an ra ngoài. Tên khốn khiếp, chết đi cho ta. Cơ hồ là đồng thời, ba quốc an bị buông ra lập tức khôi phục năng lực công kích, một đầu hỏa long lập tức bay ra từ giữa hai bàn tay, xông thẳng đến Diệp Chân. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy ba quốc an quay người lại đánh lén, Diệp Chân cười gằn một, mặc kệ cho đầu hỏa long kia đập vào trên lồng ngực của mình, nhanh như tia chớp đá ra một chân. Ầm. Ba quốc an giống như một viên như đạn pháo bị Diệp Chân một chân đạp bay lên, máu tươi trong miệng giống như nước suối phun ra ào ạt. Linh lực hỏa long đánh đến trước ngực Diệp Chân, phanh phanh nổ tung, mà thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân, ngay cả một tia ba động đều không có. Hết cách rồi, ngọc linh lực áp chế hỏa linh lực mạnh nhất. Tu vi như ba quốc an, nếu dùng loại linh lực khác, khả năng còn có thể khiến cho thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân nứt ra mấy vết rạn, nhưng nếu là hỏa hệ linh lực, thì sẽ bị ngọc linh lực của Diệp Chân khắc chế chặt chẽ. Các đệ tử Tề Vân Tông xem chiến trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là đệ tử chân truyền Ly Thủy Tông ba quốc an. Mấy ngày nay hành đệ tử chân truyền hạ Tề Vân, tông chết đi sống lại sao? Tại sao ở trong tay Diệp Chân, giống như hồ gián bình thường thế? Một chân đạp bay ba quốc an, Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Quân. Sở Quân, ngươi trực tiếp đi lên, hay lại phái người đến so xét thực lực của ta? Diệp Chân quát lạnh. Nghe vậy, thần sắc Sở Quân chấn động, trên mặt hiện lên vẻ không biết làm sao. Khoan hãy nói, Sở Quân đang suy nghĩ, có nên làm cho đồng môn sư huynh đi lên tái chiến một trận hay không? Có thể làm cho hắn nhìn thêm càng nhiều tình huống. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, một chiêu đã bắt được ba quốc an. Sở Quân tự nghĩ, hắn chiến thắng ba quốc an là không vấn đề gì, nhưng trong vòng một chiêu bắt giữ ba quốc an, hắn tuyệt đối làm không được. Khiến cho hắn bất đắc dĩ nhất là, trong trận giao chiến này đã hiện ra chiến lực siêu cường của Diệp Chân, nhưng hắn ngoại trừ nhìn ra thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân có lực phòng ngự cực cao ra, thì lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến trong lòng Sở Quân có chút bồn chồn. Diệp Chân vừa mới bày ra thực lực khiến cho Sở Quân không còn có cực kỳ tự tin như trước. Buồn cười, chỉ bằng ngươi sao? Ngoài miệng lại phủ nhận, Sở Quân bước lên đài đấu võ. Này, Diệp Chân nhếch miệng hướng về phía Sở Quân tự nhiên hiểu ý, một vạn viên hạ phẩm linh tinh bay về phía đống linh tinh to như ngọn núi bên cạnh. Sở Quân, trận chiến này, ta chờ rất lâu rồi. Diệp Chân hít sâu một hơi, đột nhiên nói. Thần sắc Sở Quân biến đổi. Ta cũng vậy. Không vì Mông Xuyên. Càng không vì Mông Tiểu Nguyệt, chỉ vì nãi nãi của Mông Tiểu Nguyệt Mông lão phu nhân. Giữa các võ giả, mạnh được yếu thua, ngươi đối với võ giả làm cái gì, luôn có lập trường của ngươi, nhưng ngươi lại ra tay độc ác với một người già bình thường như Mông lão phu nhân. Chuyện này, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân nghiêm nghị. Thật ra, Sở Quân muốn phủ nhận chuyện này, việc chém giết Mông lão phu nhân, hắn vô cùng mất mặt. Nhưng khi hắn mở miệng, lại phát hiện tất cả lời giải thích vào lúc này đều trở nên phi thường yếu ớt không có sức thuyết phục. Tới đi, đánh đi, mối thù làm tổn hại thân thể, ta chờ ngày này đã lâu rồi. Linh lực màu đỏ đột nhiên hiện ra quanh người Sở Quân, ngưng tụ thành một tầng linh cương hộ thể, cơ hồ là đồng thời, trong mỗi bộ phận của Sở Quân như tim, phổi trái, dạ dày, gan, thận lần lượt bay ra một hỏa diễm màu sắc rực rỡ sáng ngời. Năm đó hỏa diễm nhoáng một cái lập tức ngưng tụ thành một bức màn lửa trong nháy mắt xuất hiện. Cự thạch dưới lòng bàn chân Sở Quân chớp mắt nóng chảy thành nước. Diệp Chân, đây là ngũ hỏa chiến thể ngũ phủ linh hỏa, Sở Quân đã tu luyện đến đại thành, vô cùng lợi hại, không thể chủ quan. Thất trưởng lão Trung Ly quan chiến ở một bên nhắc nhở. Ong, kiếm mạch thần thông bên trong Diệp Chân đột nhiên vang lên, vô số bản nguyên kiếm mạch chú thành kiếm mạch thứ nhất lóe sáng rực rỡ, giống như ngưng tụ thành một thanh kiếm bản nguyên dựng thẳng vào không trung. Trong thâm tâm, Diệp Chân cảm giác hắn chính là bản nguyên kiếm này cũng là hắn. Dưới sự gia trì của bản nguyên kiếm, mọi thứ xung quanh đều bị Diệp Chân nhìn thấy rõ ràng. Giống như thần minh trên cao nhìn xuống, hoặc như một người đứng xem độc lập với nơi này, mọi thứ xung quanh đều không thoát khỏi ánh mắt của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân phát hiện, tùy theo số lần tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh càng ngày càng nhiều, cái loại cảm ngộ này cũng càng ngày càng không giống nhau. Dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh ẩn nấp ở phía xa trong tầng mây xem trận chiến, cũng bị Diệp Chân cảm ứng được, chẳng qua cũng chỉ cảm ứng được khí tức tồn tại của Quách Kỳ Kinh, cụ thể hơn thì không cảm giác tới, hẳn là liên quan với lực lượng thần hồn mạnh hay yếu. Chẳng qua, dưới tác dụng của kiếm tâm thông minh, Sở Quân trước mắt Diệp Chân rõ ràng rành mạch, không chỉ lông tơ trên mặt Sở Quân, mà lộ tuyến và tốc độ vận chuyển linh lực bên trong người Sở Quân đều bị Diệp Chân cảm ứng được. Gia hỏa này, muốn tấn công, bên trái. Keng. Huyền Dương kiếm đột ngột rời ra khỏi vỏ, một phong quyển tản vân như tia chớp bổ hướng bên trái chỗ trống rỗng không người. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Quân vừa mới bấm tay bắn ra một đoàn linh hỏa đột ngột lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, như gặp quỷ. Hắn bắn ra một đoàn ngũ phủ linh hỏa giống như đưa tới bị đánh, vừa mới đến gần đã bị kiếm quang Diệp Chân chém nát. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, giống như kiếm quang của Diệp Chân là ở chỗ này, chờ ngũ phủ linh hỏa của hắn bay qua. Một đoàn ngũ phủ linh hỏa bị đánh tan trong chớp mắt. Ai cũng không chú ý tới, trên đỉnh đầu Diệp Chân đã vô thanh vô tức thêm một đóa kiếm vân. Linh hỏa thập bát oanh. Mười ngón tay Sở Quân như hồ điệp bay lượn trong vườn hoa, mỗi một lần bấm tay gảy nhẹ đều có một đoàn ngũ phủ linh hỏa bay ra đánh về phía Diệp Chân. Nhưng ngũ phủ linh hỏa của Sở Quân tuy rằng quỷ dị, kiếm chiêu của Diệp Chân càng thêm thần kỳ. Giống như có thể đoán trước, mỗi một lần kiếm cương của Diệp Chân đều tựa như ở nơi đó rất lâu làm cho chờ đợi ngũ phủ linh hỏa của Sở Quân đánh lên. Có đôi khi, Diệp Chân giống như đang nhàn nhã tản bộ. Một đạo kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua đã có thể chém nát ngũ phủ linh hỏa do Sở Quân đánh tới. Mười ngón tay của Sở Quân như bay, ngũ phủ linh hỏa đánh ra với tốc độ cực nhanh, phương hướng công kích cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng Diệp Chân lại tránh né tự nhiên tùy ý, không làm cho chút mảnh lửa nào dính vào người. Tất cả khiến cho Sở Quân tức giận muốn phun máu. Bản thân ngũ phủ linh hỏa của hắn uy lực to lớn, chỉ pháp cũng phi thường quỷ dị. Bình thường chiến đấu với võ giả cùng cấp bậc, phần lớn là trực tiếp nghiền ép, loại cảm giác mỗi một lần đều là đưa tới nơi cho người ta đánh này, còn là lần đầu tiên gặp được. Trong lúc Sở Quân buồn bực muốn nôn ra máu, những người xem, cho dù hóa linh cảnh chân truyền hay trưởng lão hồn hải cảnh đều xem đến trợn tròn mắt, ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng giật mình không thôi. Quách Kỳ Kinh vốn đoán thực lực Diệp Chân có thể đối kháng với Sở Quân, mà không rơi vào thế hạ phong cũng đã là cực kỳ nghịch thiên, dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó. Nhưng hắn không ngờ, bản thân còn đánh giá thấp Diệp Chân. Theo bộ dáng thoải mái này của Diệp Chân, Sở Quân có thể không bị thua cũng không tệ. Xem ra, thần thông võ kỹ thực sự rất cường đại, cho dù là phụ trợ. Trong tầng mây, trong mắt Liêu Phi Bạch lập lòe kỳ quang. Trong tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có nàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phiền sư huynh, ngươi nói Diệp Chân sẽ thắng hay không? Ta nhìn có vẻ như Diệp Chân đè Sở Quân đánh. Quái lạ, mấy ngày nay Sở Quân lợi hại như vậy, thế nào gặp được Diệp Chân đột nhiên lại không được? Lữ Tín buồn bực lên tiếng. Phiền Sở Ngọc không nói gì, nhưng khóe miệng có chút phát khổ, mấy ngày nay, hắn cùng với Sở Quân tiếp chiến không dưới 3 lần, hắn biết rõ linh hỏa thập bát oanh của Sở Quân kinh khủng cỡ nào, bộ dáng chật vật của hắn khi chịu linh hỏa thập bát oanh đang tấn công Diệp Chân, ký ức bây giờ vẫn còn mới mẻ. Phiền Sở Ngọc lại không dám nói bất kỳ bình luận gì, hắn đã đoán không ra thực lực của Diệp Chân. Mặc dù hắn rất hy vọng Diệp Chân bị thua, nhưng hắn sợ, khi hắn nói Diệp Chân có thể sẽ thua thì sẽ bị hung hăng đánh mặt. Phiền Sở Ngọc có thể phấn đấu nhiều năm trở thành đệ tử chân truyền, tuyệt đối không phải loại người ngốc nghếch. Về phần những người khác, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã viết đầy chữ sùng bái. Trong 3 ngày trước, Sở Quân lấy lực lượng của một người, ép tới toàn bộ đệ tử Tề Vân Tông không thở nổi. Ngay cả người mạnh nhất bên trong chân truyền Phiền Sở Ngọc, ở dưới tay Sở Quân không quá thời gian trăm hơi thở đã phải chật vật nhận thua. Bây giờ, Diệp Chân lại có thể đè Sở Quân đánh. Có thể đoán được, sau trận chiến này, bất luận thắng hay thua, Diệp Chân sẽ trở thành đại sư huynh trong suy nghĩ của các đệ tử Tề Vân Tông. Sở Quân, nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, xem ra không được tốt lắm. Phải không, Diệp Chân, Vậy ngươi thử một chút một chiêu này lại nói. Uy lực của một chiêu này, ngay cả ta đều không thể khống chế, hừ, ngươi phải cẩn thận. Sở Quân làm thiếu trưởng môn của Ly Thủy Tông, cái nhìn đại cục vẫn có mấy phần, hiểu rõ loại tình huống này không thể giết người, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Cơ hồ là đồng thời, Sở Quân nổi giận gầm lên một tiếng, năm đóa ngũ phủ linh hỏa bồng bềnh trước ngực đột nhiên hợp năm làm một, hỏa hệ linh lực tuôn trào quanh người hóa thành một ngọn lửa màu tím nhạt. Đi! Ngọn lửa màu tím nhạt đột nhiên bay ra, nghênh hướng kiếm quang của Diệp Chân, những nơi ngọn lửa màu tím nhạt đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến kêu xì xì. Cẩn thận, mau lui lại. Đây là ngũ phủ chân hỏa, tuyệt kỹ áp đáy hòm của Ly Thủy Tông. Cơ hồ là đồng thời, lời nói cảnh báo của Liêu Phi Bạch và trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng lúc vang lên trong đầu Diệp Chân. Sát chiêu, ngươi cho rằng ta không có sao? Số lượng kiếm vân ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Chân đã sớm đạt đến cực hạn, cơ hồ là vừa nói chuyện xong, thân hình Diệp Chân vọt lên cao, huyền dương kiếm chém ra, kiếm vân trên đỉnh đầu Diệp Chân liền giống như mây mưa gặp nhau, mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Trong tiếng sấm vang rung trời, một đạo lôi quang dài mấy chục mét mang theo một đạo tia chớp, như lôi xà đánh về phía đoàn hỏa diễm màu tím kia. Bát phương phong vân lạc. Oanh. Kiếm quang, lôi quang còn có hỏa diễm điên cuồng đan vào nhau, sóng xung kích chưa có bộc phát ra đã khiến cho đệ tử Tề Vân tông vây xem sợ đến mức lui từng bước sau này. Khiến cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, ngũ phủ chân hỏa tử diễm của Sở Quân rất có trí tuệ, lại đốt đi sạch sẽ kiếm quang, lôi quang của Bát Phương Phong Vân Lạc của Diệp Chân. Phải biết, một chiêu Bát Phương Phong Vân Lạc này của Diệp Chân, trong tình huống bình thường, dù võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng phải trọng thương. Diệp Chân có chút ngẩn người, Sở Quân lại nhe răng cười. Thần niệm thúc dục, ngũ tạng siết chặt, lại năm đóa ngũ phủ linh hỏa xông ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa ngũ phủ chân hỏa. Bấm tay gảy nhẹ, như tia chớp đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân, mảnh kiếm vân kia của ngươi, thời gian tích tụ phải cần mười mấy hơi thở đi. Lần này, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Sở Quân cười to, thần niệm thúc dục, ngũ phủ chân hỏa bay nhanh hơn. Trong vòm trời, thần sắc trưởng môn Quách Kỳ Kinh khẩn trương. Một bàn tay lớn màu xanh đã như ẩn như hiện ở sau lưng, cho dù mất mặt xấu hổ, hắn cũng không thể khiến Diệp Chân chịu độc thủ của Sở Quân. Diệp sư huynh, cẩn thận, cẩn thận. Tiểu tử này, Ly Thạch trưởng lão cũng vô cùng lo lắng. Kỳ quái là thần sắc của Diệp Chân lại không có chút vẻ bối rối nào. Đây là một cỗ khí tức bao la mờ mịt mà kinh khủng, đột nhiên từ trên người Diệp Chân xuất hiện, một đoạn ngón tay màu xanh ngọc đột ngột từ trong hư không xuất hiện, nhẹ nhàng điểm một cái, đã điểm vào chính giữa trung tâm đoàn ngũ phủ chân hỏa kia. Cái chỉ pháp này, trên bầu trời, sắc mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh đại biến. Phía dưới, Ly Thạch trưởng lão lo lắng bỗng chốc biến thành kinh ngạc. Phốc, giống như thổi đèn rút nến, trong nháy mắt bị ngón tay xanh ngọc điểm vào, ngũ phủ chân hỏa màu tím tản ra như từng cơn sóng gợn, tản ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt tiêu tán. Ngũ phủ chân hỏa tiêu tán, nhưng phù vân chỉ của Diệp Chân vẫn tồn tại như cũ. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, một đoạn phù vân chỉ xanh ngọc như tia chớp ấn đến trán Sở Quân. Sở Quân hoảng hốt, không chỉ quang hoa của linh cương hộ thể quanh người đại phóng, ra thân thể càng bám vào một tầng ngũ phủ chiến thể đặc hữu của ngũ phủ linh hỏa. Phốc, giống như xé giấy, phù vân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đã xuyên thủng tầng ngũ phủ linh hỏa bên ngoài, thân thể Sở Quân điểm đến giữa trán. Trong thời gian ngắn, trong đôi mắt Sở Quân hiện lên vẻ tuyệt vọng như chết. Hắn không thể tưởng được, ngũ phủ chân hỏa mà hắn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt một thức chỉ pháp này lại không chịu nổi một kích như thế, thậm chí ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng sắp phải vứt bỏ. Thật ra một trận, Sở Quân thua có chút oan. Trong tình huống bình thường, phù vân chỉ của Diệp Chân tuyệt đối không uy lực lớn như vậy, dù sao tu vi của Diệp Chân vẫn như vậy, vượt cấp khiêu chiến cũng không kém, sao có thể vượt cấp giết người trong nháy mắt đây? Nhưng là, linh lực tương khắc. Linh lực của Diệp Chân là ngọc linh lực, hoàn toàn là khắc tinh của hỏa linh lực. Giống như mộc linh lực gặp phải kim linh lực, sức chiến đấu tất sẽ bị suy yếu 2/3. Nếu Sở Quân tu luyện không phải hỏa linh lực, một thức phù vân chỉ có thể chỉ hóa giải sát chiêu của hắn. Nhưng tuyệt đối không khả năng ngay cả linh cương hộ thể của hắn cũng đánh tan. Hết cách rồi, linh lực tương khắc khủng bố như thế. Đừng, chỉ hạ lưu người. Diệp Chân, đừng. Cơ hồ là đồng thời, giọng nói của trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch và trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh, liền vọt vào trong đầu Diệp Chân. Sở Quân tuyệt đối không thể chết được. Đặc biệt là ở trong địa bàn Tề Vân Tông. Nếu Sở Quân chết, Hắc Thủy Quốc dùng 1-2 năm kinh doanh xây dựng, nên tình hình tốt đẹp hiện tại sẽ triệt để xong đời. Trong sân, trán Sở Quân đột nhiên có một loại cảm giác run rẩy khó tả, giống như trán của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xuyên thủng. Chớ có động đậy, chỉ kiếm của ta đây run lên là có thể xuyên thủng đầu của ngươi. Thời khắc mấu chốt, phù vân chỉ của Diệp Chân cũng không điểm xuống, phù vân chỉ tản ra, một đạo linh lực kiếm chỉ vào trán của Sở Quân, linh lực phun ra nuốt vào, tin tưởng chỉ cần Diệp Chân động niệm, cái trán Sở Quân sẽ thêm một huyết động. Thấy một màn như vậy, Quách Kỳ Kinh trên bầu trời, Ly Thạch, Thất Trưởng Lão Trung Ly dưới đất đều thở dài một hơi. Một sát na kia, bọn họ thật sợ hãi. Bọn hắn cũng không ngờ tới, trong một sát na, Diệp Chân có thể bộc phát ra sát chiêu cường đại như vậy, xoay chuyển thắng bại. Sở Quân, ngươi có biết tại sao ta không giết ngươi không? Diệp Chân lạnh lùng hỏi. Sở Quân có chút mờ mịt lắc đầu, ánh mắt có chút choáng váng, có loại cảm giác như đang nằm mơ. Hơn một năm trước, Diệp Chân trong mắt hắn vẫn là tên Lâu La Tép Diêu. Nếu khi đó, khiêu chiến Diệp Chân sẽ bị người ta cười rơi răng hàm. Nhưng hơn một năm sau, cái mạng nhỏ của hắn lại nằm trong tay Diệp Chân. Không phải bởi vì trưởng môn khuyên can, cũng không phải bởi vì tiếng quát của Ly Thạch trưởng lão, càng không phải bởi vì thân phận của ngươi, mà bởi vì Mông Tiểu Nguyệt. Đầu của ngươi là của Mông Tiểu Nguyệt. Mông Tiểu Nguyệt. Khóe miệng Sở Quân lộ ra một tia sầu khổ. Nói đến đây, Diệp Chân tản ra linh lực kiếm chỉ trong tay, ngạo nghễ nhìn về phía Sở Quân. Ân oán đã xong, cuộc chiến chân truyền hai tông còn muốn tiếp tục không? Nghe vậy, khóe miệng Sở Quân càng khổ, hắn cũng đã thua, sao có thể tiếp tục? Chúng ta thua. Sau khi thanh âm nhận thua của Sở Quân vang lên, đệ tử Tề Vân Tông hoan hô thành tiếng, gầm lên như núi kêu biển gầm. Diệp sư huynh uy vũ. Diệp sư huynh uy vũ. Cũng không biết ai ở giữa kêu loạn, vốn dĩ Diệp sư huynh uy vũ biến thành đại sư huynh uy vũ. Xa xa, sắc mặt phiền Sở Ngọc lập tức khó coi tới cực điểm, phảng phất như nuốt một con ruồi. Khi Diệp Chân chưa trở về, sau khi Liêu Phi Bạch chậm rãi rời khỏi, phiền Sở Ngọc vẫn luôn tự cho mình là đại sư huynh Tề Vân Tông, nhưng bây giờ, tên tuổi đại sư huynh này lại đổi thành Diệp Chân. Làm cho phiền Sở Ngọc khó chịu nhất là, danh hào đại sư huynh kia do mình tự cho, cũng chính là do bọn sư huynh để làm hắn vui lòng, có điểm giống tự phong, so với Diệp Chân bây giờ thực chí danh quy, quả thực khác biệt như ngày và đêm. Diệp Chân, mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều có thể cho lão phu một lần kinh hỉ. Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch cười khổ xông đến nói với Diệp Chân. Nếu mấy lần tới cũng như vậy, lá gan này của lão phu phải cẩn thận, nếu không sẽ không chịu nổi. Ly Thạch trưởng lão, thương thế lần trước của ngươi và Trung Ly trưởng lão hẳn đã khôi phục rồi chứ? Diệp Chân cười cười. Hiếm thấy tiểu tử ngươi cũng có phần tâm này, còn nhớ lão già ta bị thương. Xem như đã khỏi, nhưng, thương thế lần trước, bản nguyên hao tổn quá lớn, chỉ sợ đời này không còn cơ hội nào bước vào chú mạch cảnh. Ly Thạch nói. Diệp Chân nghe có chút khó chịu, đối với võ giả, con đường võ đạo không có hy vọng mới là làm người tuyệt vọng nhất. Diệp Chân, thiên hạ sau này đều là của các ngươi. Ly Thạch vỗ bả vai Diệp Chân. Lão phu xem như thấy rõ, ngươi trưởng thành, không có người nào có thể ngăn cản. Ngày sau nếu đệ tử Ly Thủy Tông không có mắt, xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Nói xong lời cuối cùng, Ly Thạch đang cười hì hì đột nhiên trở nên nghiêm túc. Diệp Chân nghe rõ, Ly Thạch đang xin, hắn một nhân tình. Ngày sau nếu Ly Thủy Tông và Tề Vân Tông nổi lên xung đột, không cần trưởng bối ra tay, hậu bối Diệp Chân này đoán chừng có thể tiêu diệt hết đệ tử tinh anh Ly Thủy Tông, Ly Thạch đang phòng ngừa chu đáo. Ly Thạch trưởng lão, võ giả Ly Thủy Tông cũng là võ giả Hắc Thủy quốc ta, chuyện tự tổn hại lực lượng quốc gia này, Diệp Chân ta sẽ không làm. Như vậy cũng tốt. Ly Thạch gật đầu lia lịa, Sở Quân có hơi thất hồn lạc phách. Đi thôi, về tông. Sở Quân, việc này ngươi phải nghĩ thoáng. Thiên tư của ngươi, kỳ thật cũng cực kỳ xuất chúng, thực lực của ngươi bên trong người đồng lứa cũng hiếm thấy. Nhưng sinh không gặp thời. Ở Hắc Thủy Quốc, dù dạng thiên tài gì so sánh với Diệp Chân đều phải thất sắc. Nếu ngươi có thể khám phá ra điểm này, ngày sau còn có thể có nhiều đất dụng võ. Trên bầu trời truyền đến thanh âm Ly Thạch trưởng lão khuyên bảo Sở Quân. Diệp sư huynh, chúng ta thắng, linh tinh này. Thanh âm chân truyền Lữ Tín vang lên sau lưng Diệp Chân. Nghe Lữ Tín hỏi, Diệp Chân có loại cảm giác buồn cười, người này, thật là... Ngay tại vừa rồi, đám người Lữ Tín vẫn gọi thẳng tên húy Diệp Chân, thế nhưng bây giờ, xưng hô đã đổi thành Diệp sư huynh. Hơn nữa trước đó, Diệp Chân còn gợi lên xung đột với Lữ Tín, khi đó Lữ Tín hung hăng càn quấy bực nào, nếu không phải trưởng lão thủ quan ngăn cản, chắc đã thu thập Diệp Chân tại chỗ. Nhưng hiện tại ở trước mặt Diệp Chân, nào có nửa điểm ý tứ hung hăng càn quấy. Mà ngọn nguồn thay đổi mọi việc này chính là hôm nay Diệp Chân biểu hiện ra thực lực siêu cường. Đều phân ra đi, đều lấy về linh tinh của các ngươi. Tốt. Lữ Tín hưng phấn lên tiếng, cùng mấy vị chân truyền khác chia cắt núi nhỏ hạ phẩm linh tinh kia. Đối với võ giả hóa linh cảnh như bọn hắn, mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh là một khoản tiền lớn. Khiến cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, đám người Lữ Tín chỉ cầm lại một phần hạ phẩm linh tinh bọn hắn đặt cược, bao gồm có phiền Sở Ngọc, dù sắc mặt vô cùng khó coi, cũng chỉ cầm lại một phần hạ phẩm linh tinh hắn đặt vào. Diệp sư huynh, còn lại 8 vạn khối hạ phẩm linh tinh, không ít hơn một khối, đều ở nơi này. Lữ Tín nói, đối với phần so tài ngoài ý muốn này, Diệp Chân cũng không chút khách khí, túi bên eo của hắn gần đây có chút xẹp, còn thiếu 10 vạn tinh điểm ở vạn tinh lâu. Thải Y, chúng ta về phong. Nhẹ nhàng một tiếng, Thải Y và Diệp Chân nắm tay, song song quay lại tiên nữ phong. A, nàng là ai? Đột nhiên, khi quay lại tiên nữ phong, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, trên tiên nữ phong có thêm một người, một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt đang trêu đùa một đám hoa ly, to to nhỏ nhỏ. Đương nhiên, đó cũng không phải điều Diệp Chân vô cùng hiếm thấy, bởi vì Thải Y ưa thích thanh tịnh, toàn bộ thị nữ trên tiên nữ phong chỉ có 4 người, Diệp Chân đều biết họ. Mà nữ tử mặc váy vàng trước mắt, quanh người ẩn ẩn tản ra khí tức võ giả hóa linh cảnh, hiển nhiên không phải thị nữ. A, Thải Y, đây là người mà tỷ thường nhắc với ta, Diệp Chân kia. Được lắm, ngươi lại chạy ra ngoài tiêu dao sung sướng, dám bỏ lại Thải Y một mình ở nơi này, đại môn không ra nhị môn không bước, buồn bực đến ngạt chết. Nữ tử mặc váy vàng kia lại như rất quen thuộc không đợi Thải Y giới thiệu, trước hết mắng Diệp Chân. Đây là Phương Linh, nửa năm trước nàng đi vào tiên nữ phong. Nửa năm trước, hai tiểu hoa ly đột nhiên phát bệnh, làm sao cũng không trị hết, ta phát giải thưởng, kết quả, gặp được Phương Linh. Thải Y giải thích rất đơn giản, nhưng Diệp Chân nghe hiểu rõ. Hình như Phương Linh này cũng rất ưa thích các loại thú nhỏ, sở trường về thú bệnh hơn, nửa năm trước chị tiểu hoa ly phát bệnh, nên ở lại tiên nữ phong. Tính tình Thải Y rất lạnh nhạt, Phương Linh này là nữ, lại không ghét, cũng không có đuổi người, cũng xem như có thêm một người bạn. Diệp Chân cũng không để ý, thuận miệng quen biết một chút, rồi đi theo Thải Y đến thế giới của hai người. Cầm lấy, đây là ninh thần dịch, huynh uống 2 bát đi. Huynh không ở đây, ninh thần dịch của ta đều không có người uống. Thải Y bưng lên một chén ninh thần dịch đã sớm chuẩn bị cho Diệp Chân. Mèo ô, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu xông qua người Thải Y, bắt đầu nịnh nọt, ý rất rõ ràng. Không có thiếu của ngươi, Tiểu Gia Hỏa, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Thải Y như làm ảo thuật lấy ra thêm một bát ninh thần dịch. Tiểu Miêu nhắm chúng, mừng rỡ, nhào vào trong ngực Thải Y, không ngừng thân mật. Bưng bát ninh thần dịch, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới 3 phần ninh thần ngọc dịch. Bán đấu giá trong tòa phủ đệ của phân thần Đan Vương ở thần đô Huyễn Thần Đế Quốc, 3 phần ninh thần ngọc dịch cộng lại cũng chỉ có 1 bát như thế. Hơn nữa trong đấu giá hội, 1 phần ninh thần ngọc dịch có thể đánh ra hơn vạn hạ phẩm linh tinh. Nói một cách khác, 1 bát ninh thần dịch trong tay Diệp Chân phải giá trị gần 30 vạn hạ phẩm linh tinh. Mấu chốt nhất là, ninh thần ngọc dịch giá trị chân quý như thế lại do Thải Y tự tay điều chế. Hơn nữa, chỉ cần Thải Y nguyện, ý, một ngày đều có 4-5 bát không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân vẫn uống một hơi cạn sạch chén ninh thần dịch này, cũng không có hỏi Thải Y vì sao có thể điều chế kỳ dược ninh thần dịch bực này. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng hỏi, Thải Y khẳng định sẽ nói. Nhưng, Diệp Chân lại không muốn làm như thế, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Thải Y, có muốn đi ra ngoài ngắm cảnh hay không? Muốn. Nghe xong chuyện Diệp Chân đề nghị, Thải Y rất cao hứng, nhưng trong đôi mắt lại có một tia do dự nhàn nhạt. Còn hơn 2 tháng, Hắc Long cổ địa sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta xuất phát sớm, một bên chơi đùa, một bên tiến về Hắc Long cổ địa. Diệp Chân nói. Được. Thời khắc ứng thanh, ánh mắt Thải Y trở nên kiên định. Thải Y là như vậy, sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nói nhiều, chỉ cần quyết định, sẽ không ai có thể cản. Định Quang Phong, Tề Vân Tông. Phiền Sở Ngọc thất hồn lạc phách ngồi trước mặt Sư Tôn Hồng Bán Giang, vô cùng uể oải. Sư Tôn, người nói làm sao có thể? Khi hắn vẫn là đệ tử ngoại môn, ta đã là đệ tử chân truyền. Bây giờ mới mấy năm trôi qua, hắn không chỉ có đã trở thành đệ tử chân truyền, chiến lực lại trở nên khủng bố như thế. Điều này sao có thể, đây là tốc độ của con người sao? Hiển nhiên, Phiền Sở Ngọc bị đả kích khi Diệp Chân biểu hiện ra thực lực. Đúng vậy, đây là tốc độ của con người sao? Thần sắc Hồng Bán Giang có chút cao thâm mặt chắc. Trên thực tế, từ hôm Diệp Chân vừa xuất hiện, Hồng Bán Giang vẫn luôn chú ý. Diệp Chân biểu hiện ra thực lực khiến cho hắn cũng cực độ chấn kinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. Đúng vậy, đây tuyệt đối không phải tốc độ người bình thường có thể có được, ngay cả tuyệt thế thiên tài cũng không thể nào như Diệp Chân, trong vòng 4 năm, từ một đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử chân truyền có chiến lực cao, huống chi, thiên phú của hắn rắc rưởi. Đột nhiên, ánh mắt Phiền Sở Ngọc sáng lên. Sư Tôn, người còn nhớ sư đệ khuất chiến càn trước khi chết đã nói gì không? Phiền Sở Ngọc đột nhiên hỏi. Có ý tứ gì? Ta đương nhiên nhớ rõ, vi sư chính miệng đã đáp ứng, nếu ngươi không giết được Diệp Chân, vi sư sẽ tự mình ra tay, báo thù cho sư đệ khuất chiến càn của ngươi. Nhưng ngươi không biết, việc có quan hệ giữa Diệp Chân với chiến hồn huyết kỳ, trong vòng 5 năm, vì đại cục, vi sư tuyệt đối không thể động vào Diệp Chân. Hồng Bán Giang giải thích. Sư tôn, ta nói không phải chuyện này, sư đệ có nói qua một câu khác. Một câu khác? Sư đệ nói qua, khả năng trên người Diệp Chân có dị bảo. Dị bảo? Có nói qua. Sư tôn, nếu trên người Diệp Chân không có dị bảo, tu vi của hắn làm sao có thể tiêu thăng nhanh như vậy? Thậm chí thiên tài như Đồ Phương Diệp đã vẫn lạc của Tề Vân Tông chúng ta, chỉ sợ cũng không có tốc độ như Diệp Chân. Về phần vài tên thiên tài Tề Vân Tông bây giờ, sách giày cho Diệp Chân cũng không xứng. Sư tôn, chúng ta động thủ đi. Người đã nói, trên người thải y có đại bí mật, bây giờ trên người Diệp Chân lại có dị bảo nhanh chóng đề cao tu vi. Đồ Nhi đoán, dị bảo kia, đối với sư tôn cũng hữu dụng. Phiền Sở Ngọc lên tiếng, trong mắt lóe ra một tia tham lam. Sở Ngọc, người nói không sai, nhưng Diệp Chân có quan hệ tới đại cục Hắc Thủy Quốc, trong vòng 5 năm, tuyệt đối không thể động đến hắn. Sư tôn, 5 năm sau, chiếu với tình thế trước mắt, Diệp Chân có thể đột phá đến hồn hải cảnh, khi đó, muốn đối phó cũng không đối phó được nữa. Còn nữa, thiếu một tên Diệp Chân, đại cục Hắc Thủy Quốc không loạn được. Chỉ cần tu vi của người có thể đột phá đến chú mạch cảnh, Hắc Thủy Quốc lại có thêm một cường giả chú mạch cảnh, ai dám xâm phạm? Sư tôn, người nói đúng không? Sư tôn, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể bảo vệ vận mệnh quốc gia 5 năm, nhưng nếu nhiều thêm một cường giả chú mạch cảnh, đừng nói Hắc Thủy Quốc, ngay cả Tề Vân Tông cũng có thể đại hưng. Phiền Sở Ngọc đau lòng nhức óc khuyên Hồng Bán Giang. Sư tôn, thải ý đi ra ngoài, bây giờ Diệp Chân trở về, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội. Cơ hội võ giả chú mạch rất xa vời, sư tôn, nếu người bỏ qua lần này. Đừng bảo. Đột nhiên, Hồng Bán Giang đánh gãy Phiền Sở Ngọc. Sư tôn. Sở Ngọc, ngươi nói đúng. Nếu Hắc Thủy Quốc nhiều thêm một cường giả chú mạch cảnh, mạnh hơn nhiều so với chiến hồn huyết kỳ bảo vệ vận mệnh quốc gia. Hơn nữa, vi sư cũng có thể tiến thêm một bước bên trên con đường võ đạo. An bài hành động ám sát. Sư tôn anh minh. Nghe vậy, Phiền Sở Ngọc hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại sư huynh, trưởng môn mời ngươi đến Tề Thiên Phong. Ở Tiên Nữ Phong, Nhâm Tây Hoa rất cung kính đến mời Diệp Chân, khiến cho thần sắc Diệp Chân hơi kinh ngạc. Nguyên nhân khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chủ yếu là thân phận Nhâm Tây Hoa. Hai ngày này ở trong tông môn, Diệp Chân đã biết biến hóa Tề Vân Tông trong một năm qua. Kỳ thật biến hóa cũng không nhiều, nửa năm trước, trưởng môn Quách Kỳ Kinh công khai thu hai đệ tử thân truyền, một là Nhâm Tây Hoa, một người khác là chân truyền Lục Thước. Trong tông môn, một khi được trưởng môn công khai thu làm đệ tử thân truyền, đại biểu cho một khả năng, trưởng môn đang chọn người kế thừa. Một trong hai người, có thể trở thành trưởng môn tương lai Nhâm Tây Hoa tự mình đến mời Diệp Chân. Vấn đề này hơi trịnh trọng, dưới đại đa số tình huống, Quách Kỳ Kinh muốn gặp Diệp Chân, đánh một phù tấn là có thể. Mang theo một đầu đầy nghi hoặc, Diệp Chân bay về phía nghị sự đại điện trên Tề Thiên Phong. Đại sư huynh, trưởng môn sư tôn chờ ở bên trong. Một tên đệ tử thân truyền của trưởng môn Lục Thước đang canh giữ ở cửa ra vào nghị sự đại điện gặp Diệp Chân, vội vàng hành lễ. Đáp lại, Diệp Chân bước vào nghị sự đại điện, trong lòng không khỏi nói thầm một chút, trận thế này hình như có chút lớn. Trong nghị sự đại điện, ngoại trừ trưởng môn Quách Kỳ Kinh, còn có đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Sa, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, thất trưởng lão Trung Ly, ngoại trừ bát trưởng lão Trấn Thủ Linh Quáng không ở đây, những người khác đều ngồi bên trong. Hơn nữa ngoài ý muốn chính là, Liêu Phi Bạch cũng ngồi ở đây, hơn nữa được sắp xếp ngồi cùng một chỗ với những trưởng lão trong tông môn. Gặp qua trưởng môn, gặp qua các vị trưởng lão. Trưởng môn, người tìm ta. Trận thế này khiến trong lòng Diệp Chân bồn chồn. Làm sao, có phải cảm thấy trận thế này có chút lớn hay không? Quách Kỳ Kinh phì cười. Tạm được. Bây giờ Diệp Chân đã không còn như xưa, thực lực hóa linh cảnh nhị trọng, thậm chí chính diện đối chiến với mấy vị cường giả hồn hải cảnh. Sớm đã quen linh áp của cường giả hồn hải cảnh, ngoại trừ nghi hoặc cũng không có gì. Nhưng, nếu đổi một vị võ giả hóa linh cảnh phổ thông tiến vào, bị nhiều ánh mắt trưởng lão trong tông môn nhìn chăm chú, chỉ sợ chân đã nhũn ra. Diệp Chân, có một việc, sau khi bản tọa thương nghị với rất nhiều trưởng lão, đã thông qua tông môn quyết nghị, hiện tại, muốn trưng cầu ý kiến của ngươi một chút. Quách Kỳ Kinh nói, trưởng môn, thỉnh giảng. Ngươi biết, Tề Vân Tông chúng ta vẫn luôn chưa xác định người thừa kế trưởng môn đời tiếp theo. Mặc dù vẫn luôn đang bồi dưỡng, nhưng lão phu cũng không quá thỏa mãn. Nhưng lần này ngươi trở về lại làm cho lão phu phải lau mắt nhìn. Trừ tu vi ra, trong thời khắc mấu chốt ngươi có thể nhẫn nhịn không hạ sát thủ với Sở Quân, ánh nhìn đại cục vô cùng không tệ, hơn nữa danh vọng trong các đệ tử không có ai có thể động. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ngươi cống hiến rất nhiều cho tông môn, công tích chói lọi. Cho nên, sau khi bản tọa trải qua thương nghị thận trọng với tất cả trưởng lão, quyết định ngươi định là người thừa kế trưởng môn Tề Vân Tông đời tiếp theo. Nếu ngươi không có ý kiến, hôm nay, trước mặt mọi người, bản tọa truyền thụ bí điển tuyệt học của trưởng môn Tề Vân Tông, Tề Vân bí điển cho ngươi. Sau đó ngươi tiềm tu mấy năm, tu thành Tề Vân bí điển, sau khi tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, có thể kế nhiệm chức trưởng môn này của lão phu. Nói đến đây, trưởng môn Quách Kỳ Kinh khẽ thở dài một tiếng. Đến lúc đó, lão phu có thể vứt bỏ gánh nặng, chuyên tâm võ đạo. Lời nói này, Quách Kỳ Kinh nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nghe vào trong tai Diệp Chân lại như sấm sét đánh xuống đầu, trực tiếp bị tin tức này dọa sợ ngây người. Người thừa kế trưởng môn Tề Vân Tông, đó là vị trí gì? Nếu dựa theo thân phận, dựa theo địa vị, người thừa kế trưởng môn Tề Vân Tông còn được tôn sùng hơn hoàng thái tử của Hắc Thủy Quốc, thậm chí có thể bình khởi bình tọa với đế vương Hắc Thủy Quốc. Về phần trở thành trưởng môn Tề Vân Tông tương lai, trên cơ bản chính là chí tôn Hắc Thủy Quốc, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hoàng đế Hắc Thủy Quốc đều không thể không cúi đầu áp tai. Nói hơi khoa trương, chỉ cần Diệp Chân trở thành trưởng môn Tề Vân Tông, chân chính sẽ trở thành chí tôn của Hắc Thủy Quốc. Chủ yếu vì bây giờ Hắc Thủy Quốc cũng không phải Hắc Thủy Quốc trước kia. Vốn dĩ hai đại tông môn vẫn luôn bị hoàng thất Hắc Thủy Quốc thao túng, có thể kiềm chế lẫn nhau, nên Tề Vân Tông không đến mức một nhà độc đại. Nhưng từ khi Diệp Chân xuất hiện, đoạt chiến hồn huyết kỳ, Tề Vân Tông lần nữa khôi phục địa vị bá chủ ở Hắc Thủy Quốc. Nhưng, những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là Tề Vân Tông chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể tu luyện công pháp chấn tông, Tề Vân bí điển. Phẩm giai của Tề Vân bí điển cao tới địa giai thượng phẩm, đây mới là dụ hoặc lớn nhất. Hiện nay công pháp võ kỹ Diệp Chân tu luyện, cũng chỉ có Phù Vân chỉ mới dám sánh vai với Tề Vân bí điển. Nhưng, Phù Vân chỉ có một thức chỉ pháp, mà Tề Vân bí điển là nguyên bộ. Có chút giống Toái Ngọc Chân Kinh Diệp Chân đang tu luyện, bao gồm tâm pháp, có thể tu luyện hậu thiên linh thể, còn có một thức võ kỹ. Nhưng, theo Diệp Chân biết, Tề Vân bí điển càng toàn diện, ngoại trừ tâm pháp, phương pháp tu luyện hậu thiên linh thể, còn có một bộ thân pháp tương ứng, một bộ trưởng pháp và kiếm pháp, nghe nói, còn bao hàm một loại bí tịch linh lực. Tề Vân bí điển cường đại không cần hoài nghi, bằng không, lịch đại trưởng môn Tề Vân Tông lấy cái gì áp đảo môn nhân, lấy cái gì hành tẩu thiên hạ. Ừng ực, nghe được tin tức này, yết hầu Diệp Chân không nhịn được run run một chút, nuốt vào một miệng lớn nước bọt. Nói thật, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên ném ra cành ô liu này, thật sự quá kinh người. Như thế nào? Diệp Chân. Nhìn bộ dáng Diệp Chân, Quách Kỳ Kinh cười nói. Diệp Chân, bản tọa ta cũng không gạt ngươi, Tề Vân bí điển của Tề Vân Tông ta không phải chuyện đùa. Chỉ cần ngươi tu luyện Tề Vân bí điển, lại có được tài nguyên tông môn bồi dưỡng, trong vòng 10 năm, tu vi của ngươi có thể đột phá đến hồn hải cảnh. Đến lúc đó, có lão phu tọa chấn, ngươi có thể đi đầu kế nhiệm chức trưởng môn. Nói đến đây, thần sắc Quách Kỳ Kinh đột ngột trở nên vô cùng trang nghiêm. Diệp Chân, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý, Tề Vân Tông sẽ cử hành tông môn đại điển, chiêu cáo thiên hạ. Ánh mắt tất cả trưởng lão ngồi ở đây đều tập trung vào trên người Diệp Chân, ánh mắt không phải đồng nhất, có vui mừng, có cảm thán, có ý cười, còn có phức tạp. Giống như ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cũng có chút phức tạp. Hơn nữa, ánh mắt Liêu Phi Bạch nhìn về phía Diệp Chân lại lộ ra một loại mâu thuẫn. Trái tim Diệp Chân có chút dạo dực, quyết định này thật sự có chút ít gian nan. Một khi đáp ứng, từ đó về sau, Diệp Chân ở trong Hắc Thủy Quốc chính là tồn tại chí tôn, toàn bộ Tề Vân Tông thậm chí toàn bộ lực lượng Hắc Thủy Quốc đều có thể bị Diệp Chân hiệu lệnh, nhưng cũng mang ý nghĩa trách nhiệm và ràng buộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có chút xoắn xuýt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn đã đứng ở ngã ba vận mệnh. Hôm nay lựa chọn có thể sẽ ảnh hưởng cả đời. Trong lúc nhất thời, các loại tạp niệm xôn xao xuất hiện, nếu sau khi đáp ứng trở thành trưởng môn chỗ tốt, lợi ích, che đầu, còn nếu cự tuyệt, sở thất, các loại tạp niệm nhao nhao xông lên đầu, khiến cho tâm Diệp Chân loạn như ma. Tâm loạn như ma, Diệp Chân càng thêm xoắn xuýt. Đáp ứng hay không đáp ứng? Nếu không đáp ứng, chỉ sợ về sau mãi mãi cũng không có cơ hội nữa. Nếu đáp ứng trở thành trưởng môn, chỉ sợ có rất nhiều thứ, ta có thể dễ dàng không làm mà hưởng. Nhưng trong mơ hồ, Diệp Chân lại có một loại không cam lòng ngăn cản hắn đáp ứng chuyện này. Diệp Chân biết, một khi hắn đáp ứng trở thành người thừa kế trưởng môn Tề Vân Tông, con đường tương lai của Diệp Chân đã thấy đích. Không có gì hơn chính là con đường lịch đại trưởng môn Tề Vân Tông. Nhân sinh lịch đại trưởng môn Tề Vân Tông thu nhỏ trong đầu Diệp Chân. Đáp ứng hay không đáp ứng? Tâm Diệp Chân đang lắc lư giữa hai lựa chọn này. Diệp Chân, lựa chọn ra sao? Mấu chốt ở trong lòng ngươi, thứ ngươi luôn truy cầu. Thời khắc tâm Diệp Chân loạn như ma, thanh âm thanh lãnh của Liêu Phi Bạch tiến vào trong đầu. Thanh âm thanh lãnh kia như một đạo thiểm điện khiến cho Diệp Chân ngộ ra tâm cảnh, đột nhiên minh lãng. Bản tâm Diệp Chân truy cầu cái gì? Là võ đạo. Võ đạo cực hạn, mà không phải quyền thế, danh lợi. Nếu Diệp Chân cần quyền thế danh lợi, dựa vào chiến hồn huyết kỳ và thực lực, ở Hắc Thủy Quốc dãy ra một chữ Tịnh Kiên Vương cũng không phải không thể. Nhưng một năm qua, Diệp Chân vẫn luôn ra ngoài chém giết, tăng cao tu vi, đi trên con đường võ đạo của mình. Linh kiếm Phần Sơn, Thần Đô, Phù Vân Động, Ngọc Thủy Hồ, Hắc Thủy Cổ Địa sắp mở ra, thế giới to lớn với rất nhiều bí ẩn. Diệp Chân có thể vì một đóa hoa tươi mà từ bỏ toàn bộ thế giới. Hơn nữa, trở thành trưởng môn, mang ý nghĩa Diệp Chân nhất định phải canh giữ ở Tề Vân Tông, đó là trách nhiệm của trưởng môn. Còn nữa, đóa hoa được nuôi trong vườn, đầy đủ dinh dưỡng, cũng vĩnh viễn không cách nào so sánh với hoa cỏ lớn lên trong mưa gió. Thực lực Diệp Chân tiến triển là một minh chứng rõ nhất. Đại đa số đệ tử Tề Vân Tông đều do tông môn an bài, tu luyện theo con đường sẵn có, tăng lên thực lực, nếu lịch lãm rèn luyện, cũng trong phạm vi tông môn, cho nên, bọn hắn phát triển, không có chỗ thần kỳ chút nào. Nhưng Diệp Chân phát triển, mỗi lần đều có thể mang cho tất cả mọi người chấn kinh, cũng có thể làm cho người lau mắt nhìn, đều có thể lấy một loại tốc độ phát triển để cho người khác khó có thể tin. Đó là bởi vì Diệp Chân như mặt trời chiếu sáng băng giá trong mưa gió. Trong nháy mắt, Diệp Chân đưa ra quyết định. Trưởng môn, thực xin lỗi. Diệp Chân trả lời khiến, cho trong mắt của tất cả mọi người đang ngồi đều dâng lên một tia ngạc nhiên. Diệp Chân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, chức trưởng môn Tề Vân Tông. Lời nói không sợ ngươi trò cười. Mỗi một vị trưởng lão đang ngồi ở đây đều muốn trở thành trưởng môn, mà không có cơ hội đây. Mà Tề Vân Bí Điển, những lão gia hỏa như chúng ta, này, suy nghĩ cả đời, đều không cơ hội tu luyện. Mà bây giờ, cơ hội này đang bày ở trước mặt ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, cơ hội này chân quý đến mức nào, ngươi suy nghĩ cân nhắc tỉ mỉ. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên hiếm thấy khuyên Diệp Chân. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, trưởng môn, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Ta theo đuổi con đường võ đạo. Ta muốn đi được lâu hơn, xa hơn trên con đường võ đạo này. Dừng một chút, Diệp Chân lại nói. Đương nhiên, Tề Vân Tông là nhà của ta, còn là địa phương ta phát triển. Ngày sau nếu tông môn có cần ta, ta sẽ xuất hiện. Trong mắt đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên lộ ra vô tận thất vọng, trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại cười khổ nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Phi Bạch, vậy mà để ngươi nói chúng. Đó là, khi đó, Liêu Phi Bạch vươn người đứng dậy, duỗi một cái thật dài, một bước bước ra nghị sự đại điện. Trưởng môn, về sau loại chuyện nhàm chán này, ít phiền đến ta. Ngô, nếu như cần đánh nhau, thì sớm hô to một chút. Mọi người còn lại tràn đầy ngạc nhiên. Một tháng sau, phía sau Tiên Nữ Phong. Bên trong sương sớm, Diệp Chân ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch, linh quang màu đỏ lấp lóe quanh người chiếu rọi trong sương sớm, như một đoàn hào quang màu đỏ làm người khác chú ý. Yếu huyệt thiên trung trên ngực Diệp Chân, một khối ngọc màu đỏ chừng bằng móng tay có thủy quang lưu động, khi Diệp Chân hô hấp, mắt Trần có thể thấy thủy quang bên trong khối ngọc màu đỏ đang chảy vào thân thể Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năng lượng trong khối ngọc màu đỏ tiến vào trong cơ thể Diệp Chân, trước bị Thận Long Châu hút vào, dưới tác dụng Thận Long Châu đặc hữu rèn luyện, tia tạp chất ẩn chứa bên trong bị rèn luyện sạch sẽ. Năng lượng bên trong Xích Linh Ngọc Tủy, bản thân vô cùng tinh khiết, sau đó bị Thận Long Châu rèn luyện, cơ hồ biến thành Xích Ngọc Linh Lực thuần túy, chỉ cần đi một vòng quanh người Diệp Chân. Năng lượng chảy vào trong cơ thể Diệp Chân sẽ biến thành Xích Ngọc Linh Lực thuần túy. Khi vận chuyển Xích Ngọc Linh Lực, một tia linh lực dưới sự thúc dục của công pháp phát tán thẩm thấu đến trong xương cốt Diệp Chân, cải tạo rèn luyện xương cốt Diệp Chân. Nếu như lúc này lấy ra một đoạn xương cốt của Diệp Chân, sẽ phát hiện xương cốt đó đã hiện lên ra từng ánh màu đỏ dày đặc. Nhưng muốn lấy ra xương cốt màu đỏ Diệp Chân luyện thành rất khó. Soạt, một tiếng vang nhỏ, khối ngọc màu đỏ bằng hạt đậu nành bám vào yếu huyệt thiên trung. Trên ngực Diệp Chân đột ngột sụp ra, tiêu tán thành một đoàn ngọc phấn rơi lên quần áo Diệp Chân. Khối ngọc màu đỏ kia chính là Xích Linh Ngọc Tủy, mà gia chủ Ngọc Gia Ngọc Thủy Hồ Ngọc Phi Long hiến cho Diệp Chân, vốn có kích thước bằng quả dưa hấu, nhưng trải qua một tháng liên tục tu luyện đã bị Diệp Chân hấp thu sạch sẽ, hóa thành bột phấn. Hô, hít sâu một hơi, quang hoa màu đỏ lóe lên trên thân Diệp Chân, lập tức thu liễm toàn bộ vào trong cơ thể. Một tháng khổ tu, cuối cùng đã kết thúc. Đáng tiếc, khối Xích Linh Ngọc Tủy này vẫn chưa đủ, nếu có thêm nửa khối, Toái Ngọc Chân Kinh của ta nói không chừng có thể một bước bước vào Xích Ngọc, cảnh đỉnh phong. Thúc dục thần niệm, một tầng ngọc giáp vô cùng dày đặc hiển hiện trên thân Diệp Chân, ngọc giáp hiện lên màu đỏ. So sánh với ngọc giáp màu xanh trước đó, càng thêm nặng nề, hoa văn cũng càng thêm tinh mịn, ẩn ẩn lộ ra một loại khí thế cực kỳ ngưng trọng, có thể thấy rõ năng lực phòng ngự bất phàm. Quang hoa trên đầu ngón tay lóe lên, một đạo Xích Ngọc linh lực ngưng tụ thành chỉ kiếm tùy ý hướng về trong hư không đâm tới, một cái đâm tùy ý, không khí bị quấy giống như sóng nước nhộn nhạo. Một màn này khiến cho Diệp Chân đại hỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, xích ngọc linh lực đại thành, không chỉ có màu sắc biến thành màu đỏ thuần túy, trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố, so với xích ngọc linh lực màu đỏ nhạt trước đó, mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, không thể không kể đến số lượng lớn ninh thần dịch một tháng qua thải y hầu hạ. Ninh thần ngọc dịch ở phân hương đan vương cực kỳ chân quý hiếm thấy, các cường giả hồn hải cảnh tranh giành ninh thần ngọc dịch vô cùng kịch liệt, còn Diệp Chân mỗi ngày đều uống hai bát lớn. Đây là nguyên nhân Diệp Chân sợ hãi thải y hao tổn quá mức, nếu không, một ngày thải y cũng có thể cung cấp cho Diệp Chân 4-5 bát. Một tháng qua, tu vi thần hồn của Diệp Chân lần nữa có tiến bộ nhất định, nhưng vẫn còn rất xa mới đạt tới trình độ thần hồn đệ nhị trọng. Nhưng Diệp Chân lại ngoài ý muốn phát hiện, khi tu vi thần hồn của hắn tăng trưởng, một tia cuối cùng của lớp phong ấn thứ hai trong Thận Long Châu, làm thế nào cũng không phá nổi, hình như có dấu hiệu buông lỏng. Nhất là mỗi khi Diệp Chân uống xong Ninh Thần Ngọc Dịch, khi tu vi thần hồn thoáng tăng trưởng, Diệp Chân phát hiện, bên trong lớp phong ấn thứ hai của Thận Long Châu sẽ bị phá ra một tia nhỏ. Loại tiến độ rất nhỏ bé này được quan sát thần hồn lực lượng, vẫn rõ ràng rành mạch, phát hiện được chuyện này, Diệp Chân có một phỏng đoán to gan. Có lẽ, muốn giải phong tia cuối cùng của lớp phong ấn thứ hai trong Thận Long Châu, có quan hệ với lực lượng thần hồn. Tiếc nuối duy nhất chính là, Toái Ngọc Chân Kinh mặc dù tu luyện tới xích ngọc cảnh hậu kỳ, nhưng tiến độ xích ngọc chiến thể vẫn chậm chạp như cũ. Hết cách rồi, hóa linh cảnh tu thành hậu thiên linh thể, chính là quá trình mài sắt nên kim, không vội vàng được. So với tốc độ tu luyện của võ giả khác, thời gian một tháng Diệp Chân rèn luyện được 1/5 xương cốt trong cơ thể, tốc độ đã để cho người khác chấn kinh rồi. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, nguyên nhân là do có xích linh ngọc tủy thiên tài địa bảo bực này, hai là bản thân công pháp Toái Ngọc Chân Kinh ôn hòa. Nếu đổi thành công pháp khác, linh lực khác, thời gian một tháng, đừng nói hoàn thành rèn luyện 1/5 xương cốt, 1/20 cũng chưa chắc rèn luyện xong. Lại tu luyện đến một đêm, làm gì vội như vậy, ta không vội. Chờ huynh có thời gian, chúng ta đi khắp thiên hạ nhìn là được. Thanh âm lạnh nhạt của thải y vang lên sau lưng Diệp Chân. Trong tay thải y cầm theo một hộp cơm. Đó là điểm tâm nàng chuẩn bị cho Diệp Chân. A, không sai biệt lắm. Diệp Chân rất tự nhiên tiếp nhận hộp cơm thải y đưa qua, dưa cải, cháo loãng, vô cùng thơm ngọt, tuy có hơi đơn giản nhưng Diệp Chân rất thích. Không biết tại sao, một khi trở lại Tiên Nữ Phong, Diệp Chân có một loại cảm giác vô cùng an bình, giống như về tới nhà, tốc độ tu luyện đều có thể nhanh lên một thành so với bình thường. Thải y, muội chuẩn bị một chút đi. Qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát, trên đường đi du ngoạn hơn một tháng. Không sai biệt lắm vừa vặn đuổi tới Hắc Long cổ địa, đến lúc đó, vừa vặn tham gia trận đấu bài danh Hắc Long bảng, nghe nói, ban thưởng khi tiến vào Hắc Long bảng vô cùng dụ hoặc. Diệp Chân nói, thải y, muội đoán xem, sau khi chúng ta trở về từ Hắc Long cổ địa, sẽ làm gì? Diệp Chân cười nói, sau khi trở về, thải y lắc đầu. Về nhà, ta mang muội đi về nhà gặp phụ mẫu ta. Cao hứng không? Trên mặt thải y đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Nhìn thải y rời đi. Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm ra, phong vân động. Mỗi sáng sớm, Diệp Chân đều tìm hiểu phong vân kiếm quyết, một tháng này, bền lòng vững dạ. Hơn một tháng, là thời gian Diệp Chân yên tĩnh hiếm thấy. Một năm qua đoạt được lịch lãm rèn luyện, đoạt được kiếm đạo, đều tiêu hóa hấp thu trong một tháng này, hoàn toàn biến thành đồ đạc của Diệp Chân. Dưới 2 năm thời gian tích lũy tu luyện từ phong vân kiếm quyết, thêm sau này cảm ngộ kiếm đạo trong tàn kiếm đoạt được ở Linh Kiếm Phần Sơn. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, phong vân kiếm quyết của hắn đang sắp đột phá, nhưng tầng giấy cửa sổ kia, làm thế nào cũng chọc không phá. Nhưng Diệp Chân không vội, ngày qua ngày tu luyện phong vân kiếm quyết, dụng tâm cảm ngộ mỗi một tia biến hóa trong kiếm quyết 3 ngày sau, bên trên Tiên Nữ Phong, kiếm quang tung hoành, gió nổi mây phun, một bộ phong vân kiếm quyết trong tay Diệp Chân thi triển ra như nước chảy mây trôi. Hưu, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chui ra từ trong tầng mây, trong kiếm quang lại ẩn chứa một tia sét. Như thiểm điện đánh vào trên gốc cây xa xa, thời khắc mảnh gỗ vụn bay tán loạn, toàn bộ cọc gỗ bị lôi quang bổ đến một mảnh cháy đen, thậm chí còn toát ra một cỗ khói xanh khiến cho Diệp Chân đột ngột ngẩn người. Phong vân, phong vân, phong vân động, lôi quang hiện, ta hiểu được, ý cảnh phong vân kiếm pháp, phong chi ý cảnh, vân chi ý cảnh đều sai, phong vân chính là lôi chi ý cảnh. Khi đó, Diệp Chân bước ra một bước, Huyền Dương kiếm tùy ý một bổ, mảng lớn kiếm vân chớp động trong nháy mắt. Âm thanh tiếng sấm đột nhiên vang lên ầm ầm chấn nhân tâm phách, kiếm quang và lôi quang đồng thời bổ ra. Thì ra là thế. Bên trong tiếng sấm, tiếng cười Diệp Chân càng ngày càng tươi, trong tiếng cười, một kiếm một lôi của Diệp Chân càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thải y muội muội, các ngươi muốn đi ra ngoài du ngoạn. Vậy đi Vạn Linh Cốc chúng ta đi. Vạn Linh Cốc chúng ta chơi rất vui. Ngươi không biết, Vạn Linh Cốc, tất cả tiểu động vật đều giống như hoa ly. Tuyết Ly lớn chừng bàn tay ngươi gặp qua, cái mũi hồng hồng, rất đáng yêu. Túy Điệp ngươi gặp qua, bay lên giống như uống rượu say, lúc la lúc lắc, vô cùng đáng yêu. Đến lúc đó, ta có thể mời ngươi nếm thử bách linh nhưỡng của vạn linh cốc chúng ta, đây chính là tuyệt phẩm nhân gian. Bên trên tiên nữ phong, Phương Linh nghe nói Diệp Chân và Thải Y muốn ra cửa du ngoạn, đang nắm chặt lấy bàn tay Thải Y nói vạn linh cốc bọn hắn chơi vui, khiến cho trong mắt Thải Y tràn đầy hiếu kỳ. Vạn linh cốc ở chỗ nào? Làm sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, lai lịch Phương Linh này, Diệp Chân một mực không rõ lắm. Nói thật, Diệp Chân không quá ưa thích Phương Linh. Nguyên nhân chủ yếu chính là có Phương Linh, thế giới hai người biến thành, thế giới ba người. Quan trọng nhất chính là, cô nàng này ra mặt rất dày, căn bản không có ý tứ rời khỏi. Võ lâm thế gia lánh đời, rất ít hành tẩu trên giang hồ. Phương vị ước chừng ở chỗ giao giới giữa Hắc Thủy Quốc và Cổ An Đế Quốc, chỗ sâu nhất của Âm Sơn Sơn Mạch. Phương Linh nói, Thải Y thấy thế nào? Diệp Chân hỏi, ta không có ra khỏi cửa, ta nghe huynh an bài. Thải Y nói, lần này chúng ta đi ra ngoài có chuyện phải làm, vạn linh cốc thì không đi được, chờ lúc trở lại, nếu có cơ hội, chúng ta lại đi thăm. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn cẩn thận. Như vậy, Phương Linh cong miệng lên, gương mặt sầu khổ. Vậy được rồi, Thải Y muội muội, đã các ngươi muốn đi, ta cũng không thể ở tiên nữ phong nữa, ta cũng phải rời đi. Thải Y muội muội, các ngươi đi đâu, nếu tiện đường, chúng ta kết bạn đi chung, đến địa đầu, ta về nhà, phụ cận Âm Sơn thế nhưng rất nguy hiểm. Nói xong, Phương Linh làm bộ đáng thương nhìn về phía Thải Y. Nếu không thì chúng ta đưa nàng đi một đoạn. Phương Linh cũng vì treo giải thưởng trị liệu hoa ly mới đi đến Tề Vân Tông. Thải Y nhìn về phía Diệp Chân. Được. Thải Y đã mở miệng, Diệp Chân đáp ứng vô cùng dứt khoát. Quá tốt rồi. Lần này, gặp được phi hành yêu thú cũng không cần đảo mệnh. Đúng rồi, lúc nào chúng ta xuất phát? Nghe xong Diệp Chân đáp ứng, Phương Linh vô cùng vui mừng. Một hồi đi, các cô chờ đó. Trước lúc ly khai, ta trước muốn đi gặp trưởng môn một chuyến. Diệp Chân nói. Thân phận Thải Y không đơn giản, trước khi mang theo Thải Y rời đi, Diệp Chân nhất định phải thông báo một tiếng cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Hơn nữa, có một số việc, Diệp Chân cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng cho Quách Kỳ Kinh. Tông môn đối đãi Diệp Chân không tệ, Diệp Chân càng không phải loại vong ân phụ nghĩa, chỉ cần có khả năng, Diệp Chân sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp Tề Vân Tông phát triển lớn mạnh. Lần này, Diệp Chân chuẩn bị cho Tề Vân Tông một món lễ lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.